Trương Diệp đã nghe được từ Ly Thất Thất gọi, trong nội tâm không khỏi cả kinh, lần lượt vòi rồng bay ra, chăm chú đã tập trung vào Mai Vân Thiên. Sau đó Trương Diệp thân thể có chút run lên, cả người giống như là một đầu cự long, lập tức lướt qua mấy trượng khoảng cách, thẳng chạm Mai Vân Thiên. Long long long. Trương Diệp biết rõ đã đến dốc sức liều mạng lúc ta, trong cơ thể long tượng chi lực như là sấm rền một hồi nổ vang, trên tay trọng đao tại long tượng chi lực tồi động phía dưới, hộc ra 2-3 trượng đao khí. Loại này long tượng công tồi phát ra tới đao khí, so bình thường đao khí càng thêm đáng sợ, cho dù là võ đạo bắt trọng cao thủ, dính vào cũng phải phân thây hai đoạn. Vâng! Đối mặt Trương Diệp lăng lệ ác liệt cực kỳ một kích, Mai Vân Thiên lạnh lùng cười cười, hắn trường kiếm quét ngang mà ra, cùng Trương Diệp liều mạng một cái. Đao kiếm chạm vào nhau, Trương Diệp cảm giác được đối phương lực cánh như là núi tuân đi qua, tựa hồ muốn cả người hắn đập vụn. Trong lòng hoảng sợ phía dưới, Trương Diệp thi triển ra mượn lực chi thuật, tan mất một bộ phận lực đạo. Dù là như thế, Trương Diệp vẫn đang bị vẻ này đáng sợ đại lực chấn đắc miệng hổ vỡ ra, trong miệng máu tươi thẳng phun. Thật là lợi hại bí thuật. Cái này còn là vừa vặn thi triển, nếu như bằng hắn đem bí thuật thi triển đến mức tận cùng, khôi phục bình thường thực lực, ta đây có thể nhất định phải chết. Trương Diệp nghĩ tới điểm này, nhất thời sinh ra sở mệnh chi tâm. Ba ba ba ba. Trương Diệp trong tay trọng đao, hóa thành một đạo hắc long, chăm chú quấn quýt lấy Mai Vân Thiên, làm ra một lần lại một lần công kích. Trương Diệp đao pháp Mai Vân Thiên không cách nào nhìn thấu, rơi vào đường cùng hắn đành phải lần lượt cùng Trương Diệp ngạnh bính, hắn vừa mới thi triển bí thuật, vậy mà ngạnh xanh xanh bị Trương Diệp đã cắt đứt. Phốc phốc phốc phốc. Trương Diệp liên tục phun máu tươi, toàn thân cao thấp đều chảy ra tơ máu, cả người đều biến thành huyết nhân. Nhưng trong tay hắn đao thủy chung là như vậy lăng lệ ác liệt, đáng sợ như vậy, đối mặt Trương Diệp công kích, Mai Vân Thiên không thể không lần lượt ngạnh bính. Tiểu tử này, chẳng những có thể đủ khống chế hơi nước, hơn nữa có kỳ diệu giảm bất lực chi thuật. Thân thể cũng là dị thường cường hãn, cứng rắn sờ lâu như vậy, coi như là một cái võ đạo bắt trọng trung kỳ cao thủ, đều bị ta đánh chết, hắn rõ ràng một chút việc cũng không có. Trương Diệp biểu hiện, lại để cho Mai Vân Thiên càng ngày càng cảm giác được kinh hãi. Thi triển ra cái đó và kích phát sinh mệnh tiềm năng bí thuật về sau, Mai Vân Thiên vốn tưởng rằng có thể rất nhanh giải quyết chiến đấu. Không nghĩ tới Trương Diệp thế công như thế đáng sợ, làm cho hắn bí thuật đều không thể hoàn toàn thi triển. Phúc! Tại Trương Diệp lần lượt công kích phía dưới, Mai Vân Thiên rốt cục áp chế không nổi thương thế bên trong cơ thể rồi, hắn cũng bắt đầu nhả máu tươi. Tốt. Nhìn thấy Mai Vân Thiên cũng miệng phun máu tươi, Trương Diệp không để ý chính mình bản thân bị trọng thương, quát to một tiếng. Đã nghe được Trương Diệp trầm trồ khen ngợi thanh âm, Mai Vân Thiên thật sự là vừa vội vừa giận lại sỉ nhục. Hắn đường đường một cái võ đạo cửu trọng đại cao thủ, hôm nay rõ ràng lần nữa bị Trương Diệp áp chế, sử xuất kích thân bổn sự, rõ ràng đều không thể đem Trương Diệp chém giết không chỉ như thế. Hắn còn bị Trương Diệp làm cho miệng phun máu tươi, cái này với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái cự đại sỉ nhục. Trương Diệp cũng mặc kệ đối phương muốn cái gì, trong tiếng hét vang, hắn y nguyên bất khuất phát động lấy công kích. Cái gọi là đối thủ khó cầu, như Mai Vân Thiên cái đó và võ đạo cửu trọng đại cao thủ, toàn bộ vệ quốc cũng không có bao nhiêu cái. Trương Diệp lúc này đụng phải người này, luân phiên giao chiến phía dưới nhất thời chiến ý nổi lên, hắn hiện tại không thèm quan tâm đến lý lẽ hội thương thế bên trong cơ thể, chỉ lo xuất đao. Ra lại đao. Dầm dầm dầm oanh. Lại là tầm 10 lần đối oanh. Đánh đến lúc này, Trương Diệp phá sơn trảm, vậy mà lại có đột phá. Hắn phá sơn trảm cùng không gian phong bạo vốn chỉ có vừa phân thần giống như, nhưng ở nhiều lần tôi luyện phía dưới, thậm chí có một phần nửa phần rất giống. Phá sơn trảm tuy nhiên sớm được Trương Diệp tu luyện đến đại thành chi cảnh, nhưng đây chẳng qua là chiêu thức tu luyện đến đại thành, muốn chính thức đem không gian phong bạo uy lực bày ra, còn cần sử xuất không gian phong bạo cái kia cùng ý cảnh. Trương Diệp nguyên lai tuy nhiên có thể sử xuất không gian phong bạo ý cảnh, nhưng cái đó và ý cảnh chỉ là có một phần rất giống mà thôi. Bây giờ đang ở Mai Vân Thiên tử vong áp bức phía dưới, Trương Diệp rốt cục để ý cảnh phía trên làm ra đột phá, phá sơn trảm cùng không gian phong bạo đã có một phần nửa rất giống. Chỉ bằng lấy điểm này đột phá, Trương Diệp sức chiến đấu tiểu gia tăng lên không ít. Trương Diệp giải ra trọng đao, uy lực nhất thời lớn hơn năm thành nhiều, tại loại này đáng sợ đao pháp phía dưới, Mai Vân Thiên rốt cuộc vô pháp đem Trương Diệp trấn đắc diệp hết rồi. Lại nổ ra một ngụm máu tươi về sau, Mai Vân Thiên cảm giác được một hồi suy yếu. Trong lòng của hắn cả kinh, biết rõ thương thế của mình quá nặng, đã bắt đầu phát tác. Hô! Mai Vân Thiên thân thể trầm xuống, muốn rơi xuống trên mặt đất đi. Kiếm pháp của hắn tại mặt đất thi triển lúc, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực, nếu như rơi xuống đất, hắn tiểu cũng không như thế bị động. Trương Diệp lúc này thời điểm có hai cái lựa chọn, một cái lựa chọn tiểu là lập tức bước ra lui về phía sau, mang theo Tử Ly Thất Thất xa rời đi xa tại đây. Thứ hai lựa chọn tiểu là đối với Mai Vân Thiên tiến hành truy kích, thẳng đến chém giết người này là dừng lại. Lúc này Trương Diệp đã ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong, lại nhìn ra Mai Vân Thiên thương thế phát tác. Lúc này thời điểm Trương Diệp không chút do dự làm ra lựa chọn, hắn quyết định một hơi đem Mai Vân Thiên chém giết. Gặp Mai Vân Thiên thân thể vừa mới châm xuống, một đạo đáng sợ vòi rồng đột nhiên ra hiện dưới chân của hắn. Tại đây một đạo vòi rồng ngăn cản phía dưới, Mai Vân Thiên dù cho muốn rơi xuống mặt đất, nhưng cũng là làm không được rồi. Trương Diệp thanh âm truyền tới, trừ phi ngươi biến thành thi thể, nếu không ngươi mơ tưởng rơi xuống trên mặt đất đi. Trong thanh âm cái kia tơ bá đạo chi ý cùng tự tin chi ý, lại để cho Mai Vân Thiên thiếu chút nữa lần nữa thổ huyết. Hô! Lúc này thời điểm, một đạo nhân ảnh vô thanh vô tức đổi tới, đúng là một mực điều tức Tử Ly Thất Thất. Chứng kiến Tử Ly Thất Thất xuất hiện, Mai Vân Thiên trong nội tâm hoảng hốt, nhất thời tiểu sợ loạn. Tử Ly Thất Thất chính là nửa bước chân đạo cao thủ, dù cho nàng chỉ có một kích chi lực, cũng là không như bình thường. Lúc này thời điểm Mai Vân Thiên đã đang ở hạ phong rồi, nếu như Tử Ly Thất Thất cũng ra tay, như vậy hắn tiểu là chết chắc. Mai Vân Thiên kinh hãi phía dưới, nhất thời lộ ra một tia sơ hở. Trương Diệp đã sớm một mực đã tập trung vào đối phương, Mai Vân Thiên một lộ ra sơ hở, Trương Diệp tiểu làm ra công kích. Trọng đao dọc theo một đạo huyền diệu quy tích, thẳng chém về phía Mai Vân Thiên. Trương Diệp một đao kia, cùng lúc trước đao pháp giống như lúc. Chỗ bất đồng chính là, Trương Diệp một đao kia ngưng tụ tất cả của hắn bộ tinh thần khí rồi xuất đao thời điểm, Trương Diệp trong cơ thể lòng tượng chi lực mãnh liệt mà ra, nha mấy trăm chú đã đến trọng trên đao. Trọng đao tại ô ô quái tiếng nổ trong tiếng, kéo lấy ba văn chiều dài màu đen đao mang, kẹp lấy chưa từng có từ trước đến nay thảm thiết khí thế sẽ toang hư không. Một kích này, chính là Trương Diệp toàn lực mà phát một kích, không chút nào biện pháp dự phòng. Một đao kia phát ra về sau, không phải Mai Vân Thiên chết, tựu là Trương Diệp chính mình chết. Mai Vân Thiên cảm giác được Trương Diệp một đao kia bên trong, ẩn chứa cái kia cùng tất sát ý chí, nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Trương Diệp một đao kia chính công kích chính diện hướng về phía hắn phá bấn chỗ. Mà lúc này Tử Ly Thất Thất lại chính đang đứng đến hắn khí cơ điểm yếu, tùy thời có khả năng ra tay. Hiện tại tình huống của hắn đã là nguy hiểm tới cực điểm. A! Mai Vân Thiên hét lớn một tiếng, toàn thân chân khí tóe phát ra, tại thân thể phía trước tạo thành một đạo mắt thường có thể thấy được khí tượng. Cùng lúc này, trong tay hắn trường kiếm lập tức hóa thành một đạo đuổi thô kiếm khí, nên hướng Trương Diệp trọng đao. Trọng đao đao khí cùng trường kiếm kiếm khí như thiểm điện va chạm đến cùng một chỗ, rõ ràng rằng co không dưới. Phát ra một loại phốc phốc phốc quái thanh. Theo cái đó và quái thanh xuất hiện, Mai Vân Thiên hoảng sợ phát hiện, chính mình toàn lực phát ra tới kiếm khí, vậy mà một tấc thốn biến mất rồi, liền giống bị một đầu quái thú từng ngụm cắn nuốt sạch. Bá. Tại Mai Vân Thiên hồn phi phách tán bên trong, Trương Diệp trong tay trọng đao đem Mai Vân Thiên kiếm khí hết thể hòa tan cắn nuốt sạch. Mai Vân Thiên lúc này thời điểm muốn bước ra lui về phía sau, nhưng khí cơ tập trung phía dưới, hắn căn bản là lui không thể lui. Tại Mai Vân Thiên cho tàn trong ánh mắt, trọng trên đao đao khí, nhẹ nhàng khắc đã qua Mai Vân Thiên thân thể. Soạn. Mai Vân Thiên cái này cường hãn cực kỳ võ đạo cửu trọng cao thủ, cứ như vậy bị đao khí chia làm hai nửa, từ không trung rớt xuống. Thân thể bị lợi thành hai nửa thời điểm, Mai Vân Thiên trong ánh mắt còn mang theo vẻ không cam lòng. Hắn thiên tư xuất chúng, tu vi cao thâm, cả đời tự phụ, như thế nào đều không thể tưởng được chính mình lại bị hiện nay hậu bối chém giết. Thành công đem cái này võ đạo cửu trọng cao thủ chém giết, Trương Diệp thật dài thở dài một hơi, máu tươi từ hắn thất khiếu xông ra. Vừa rồi Trương Diệp chưa từng có từ trước đến nay một đao, tuy nhiên thuận lợi đem Mai Vân Thiên chém giết sạch, nhưng Trương Diệp lại cũng không chịu nổi, tổn thương càng thêm tổn thương phía dưới, Trương Diệp rốt cuộc không cách nào khống chế chính mình khí huyết, trong cơ thể máu tươi đều theo thất khiếu xông ra. Miễn cưỡng khống chế được thân thể, đang muốn hạ xuống đến trên mặt đất lúc, Trương Diệp lại phát hiện đối diện Tử Ly Thất Thất, đột nhiên hướng phía dưới té xuống. Nguyên lai, Tử Ly Thất Thất mới vừa rồi là miễn cưỡng thi triển xuất thân pháp, phối hợp Trương Diệp phát ra công kích. Lúc này Mai Vân Thiên đã chết, nàng rốt cuộc không cách nào cố cầm cự rồi, nhất thời tiểu tử không trung rớt xuống. Tuy nhiên bị nữ tử này đuổi giết qua một lần, nhưng lúc này đây Trương Diệp cùng nàng, coi như là đồng hoạn nạn hiểu rõ gặp mẹ xuống phương mất đi, Trương Diệp một cái lắc mình, đem nàng giữ chặt, sau đó thời gian dần qua rơi xuống đất phía trên. Chương 248, cảm giác tuyệt vời. Rơi xuống trên mặt đất. Trương Diệp mới có thời gian dò xét Tử Ly Thất Thất. Chỉ vô nửa phục trong ngực Tử Ly Thất Thất, trên mặt cái kia tầng đám xương không biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Trương Diệp nhìn cái này đinh, Tử Ly Thất Thất mấy mắt, chợt cảm giác được nao nao. Cái này Tử Ly Thất Thất ra như non nả, chính là cực kỳ hiếm thấy đại mỹ nhân. Bất quá Trương Diệp đã là hai thế làm người, dù cho ra lại sắc mỹ nữ hắn cũng đã gặp, Tử Ly Thất Thất lớn lên lại xinh đẹp, cũng chỉ là lại để cho hắn cảm giác được một hồi kinh diễm mà thôi. Lại để cho Trương Diệp cảm giác được kỳ quái chính là, Cái này từ ly thất thất tướng mạo bên trong mang theo một loại khó có thể hình dung khí chất, cái này vừa cùng khí chất rất khó hình dung, nếu như nhất định dùng một vật hình dung, như vậy cái đó và khí chất giống như là nước cùng vân. Tại đây vừa cùng kỳ dị khí chất phía dưới, từ ly thất thất nhìn về phía trên dĩ nhiên là càng xem càng mỹ, dùng Trương Diệp kiến thức cùng định lực, huyết dịch vận chuyển tốc độ rõ ràng đều nhanh hơn một chút. Cưỡng ép đem ánh mắt di động, Trương Diệp đột nhiên muốn. Tại đi vào mãng xả thành thời điểm, có người tiểu đề cập tới từ ly thất thất, nói cái đó và tướng mạo thuộc về nội mị chi tướng, càng xem càng cảm giác được càng xinh đẹp, càng xem cũng cảm giác được càng hấp dẫn người. Trương Diệp trong nội tâm có chút kinh dị, man hoang to lớn, quả nhiên là không thiếu cái lạ rồi. Ân không đến rõ ràng có nội mị cái đó và tương cách. Lôi kéo từ ly thất thất cực nhanh đến một tảng đá phía trên, Trương Diệp không khỏi một hồi phát sầu. Từ ly thất thất tại trọng thương phía dưới, chân khí trong cơ thể cũng đã tàn mất. Đang đứng ở vừa cùng nửa hôn mê trạng thái Trương Diệp đánh nhau coi như có thể, nhưng nói đến chữa thương vậy thì không được tốt lắm rồi, đối mặt từ ly thất thất loại thương thế này, Trương Diệp hoàn toàn không biết như thế nào ra tay. Đem nàng ném ở chỗ này, thẳng rời đi. Cái này Trương Diệp lại làm không ra tay. Nữ tử này trước đây trước, đã từng nhắc nhở qua chính mình, lại để cho chính mình chạy trốn, tiểu hướng về phía điểm này, Trương Diệp không thể đem nàng ném mặc kệ. Trầm ngâm một hồi, Trương Diệp vận chuyển chân khí trong cơ thể. Chuyển vận nhập từ ly thất thất trong cơ thể. Chân khí có thể chữa thương, Trương Diệp định dùng chân khí cho từ ly thất thất trải vớt một hạ kinh mạch trong cơ thể, lại để cho chân khí của nàng có thể vận chuyển. Một đinh, võ giả chân khí trong cơ thể nếu như có thể chính mình vận chuyển, cái kia là có thể chính mình chữa thương. Chân khí đưa vào từ ly thất thất trong cơ thể, như là thạch nhập biển cả. Trương Diệp khẽ lắc đầu, biết rõ chân khí của mình cùng từ ly thất thất chân khí, thật sự là kém quá xa, căn bản là vô lực giúp nàng làm rõ kinh mạch. Anh, có lẽ là bị thụ Trương Diệp chân khí kích thích, từ ly thất thất rõ ràng khôi phục ý thức. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy Trương Diệp một bàn tay nắm thật chặt cổ tay của nàng, từ ly thất thất trên mặt xẹt qua một tia dị sắc. Trương Diệp thấy nàng tỉnh lại, đang muốn lên tiếng hỏi thoáng một phát, nhìn xem trên người nàng có hay không chữa thương đan dược. Nhưng hắn còn không có mở miệng, cũng cảm giác được từ ly thất thất trong cơ thể bỗng nhiên sinh ra vừa cùng kỳ dị khí tức, như là nước lưu chuyển lên, dị thường tinh thuần dị thường huyền diệu. Cái này một cổ nước khí tức, đối với Trương Diệp trong cơ thể viễn cổ long lực tựa hồ có lớn lao lực hấp dẫn. Trương Diệp chỉ cảm thấy trong cơ thể viễn cổ long lực hơi động một chút, vậy mà tại khí cơ hấp dẫn chi hướng phía từ ly thất thất trong kinh mạch chạy tới. Thẳng rót vào từ ly thất thất trong kinh mạch. Ách! Đây là cái gì tình huống? Trương Diệp trong nội tâm hơi kinh hãi. Cái này viễn cổ long lực thế nhưng mà lá bài tẩy của hắn một trong, hiện tại rõ ràng chủ động chạy đến người khác kinh mạch ở trong, cái này vẫn còn được. Trương Diệp ý niệm trong đầu cùng một chỗ, đang muốn đem viễn cổ long lực thu hồi lại. Nhưng đúng vào lúc này, viễn cổ long lực đã tiếp xúc đến từ ly thất thất trong cơ thể cái kia cổ nước khí tức, cái này tiếp xúc, nhất thời vừa cùng nguyện chuyển cực kỳ cảm giác xông lên Trương Diệp trong lòng. Ân, cái này vừa cùng cảm giác, Trương Diệp quả nhiên là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nếu như nhất định phải dùng lời nói mà hình dung được, như vậy cái đó và cảm giác, cực kỳ giống ít lúc cái kia cùng cảm giác. Chỉ có điều loại cảm giác này so về chính thức ít, phải mạnh mẽ gấp trăm lần, 1000 lần. Trương Diệp cảm giác được mỗi một đầu ngón tay đều hưng phấn được sợ run, từng cái lỗ chân lông đều bị kỳ dị cảm giác tràn ngập, trong cơ thể huyết dịch tốc độ chảy lập tức nhanh hơn mấy lần. Anh! Từ ly thất thất lúc này thời điểm tựa hồ cũng có được đồng dạng cảm giác nàng bởi vì mất máu quá nhiều mà lộ ra sắc mặt tái nhợt, vậy mà nổi lên một vòng đào hồng chi sắc, thanh thanh nhẹ nhàng ánh mắt trở nên dịu dàng ướt át, có vừa cùng nói không nên lời mị thái. Mà nàng như là nón nà trên da thịt, cũng xuất hiện một loại ửng hồng chi sắc, có chút rung động khiêng hiển nhiên, cảm giác của nàng so về Trương Diệp đến tuyệt sẽ không nhẹ. Sắt, đây là cái gì tình huống? Trương Diệp nỗ lực áp chế cái đó và huyền chuyển cực kỳ cảm giác, tiểu muốn đem chính mình viễn cổ long lực thu hồi lại. Nhưng lúc này thời điểm, một loại khác huyền diệu cảm giác nhưng lại xông lên Trương Diệp trong lòng, lại để cho Trương Diệp toàn thân chịu chấn động. Cái này, Trương Diệp cảm thụ được loại này huyền diệu cảm giác, trong nội tâm không khỏi vừa mừng vừa sợ. Nguyên lai, phun lên Trương Diệp trong lòng, dĩ nhiên là từ ly thất thất đối với nước cảm ngộ. Trương Diệp dũng manh vào từ ly thất thất trong cơ thể long lực, lại đem từ ly thất thất đối với nước cảm ngộ dẫn theo trở về, lại để cho Trương Diệp trong nháy mắt thu hoạch rất nhiều. Càng làm cho Trương Diệp kinh hỉ chính là, tại đây cùng cảm ngộ chính giữa, lại vẫn có một tia lực lượng tinh thần ảo diệu. Lực lượng tinh thần chính là huyền diệu nhất đồ vật, nhưng ở khí ném tiếp ứng phía dưới, Trương Diệp nhưng lại từ đó nhìn xem liệt một người ảo diệu sáu vừa ánh. Từ ly thất thất lúc này thời điểm, cũng vô ý thức chỉ muốn thoát khỏi Trương Diệp viễn cổ long lực, thoát ly loại này huyền chuyển cực kỳ cảm giác. Nhưng nàng lúc này thời điểm trong lúc đó phát hiện, Trương Diệp Tiễn đưa tới trong sức mạnh, vậy mà ẩn chứa chủng cùng khống thủy đạo. Cùng viễn cổ long lực tiếp xúc phía dưới, nàng đau khổ tìm hiểu mà tham không thấu võ đạo nghi vấn, vậy mà rộng mở trong sáng. Qua. Tứ Ly Thất Thất tâm rung động run, nàng kiệt lực nhẫn nhịn được này chủ nguyện chuyển cảm giác, thầm nghĩ, cái đó và lực lượng, tràn đầy man hoang khí tức, tràn đầy uy nghiêm, linh động cực kỳ và ẩn chứa khống thủy thuật, tất nhiên là long lực rồi. Hơn nữa loại này long lực, rất có thể là tinh thuần nhất cái kia một loại. Biết rõ Trương Diệp Tiễn đưa tới lực lượng, chính là viễn cổ long lực, Từ Ly Thất Thất nhất thời đem chú ý lực bỏ vào viễn cổ long lực phía trên, toàn lực tìm hiểu lấy viễn cổ long lực ảo diệu. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Diệp cùng Từ Ly Thất Thất trong lúc đó thân thể chấn động, riêng phần mình theo tìm hiểu trong trạng thái lui đi ra. Hai người đồng thời mở mắt ra, nhất thời chịu ngẩn ngơ. Nguyên lai, hai người tại tìm hiểu thời điểm, chút bất chi bất giác vậy mà ôm đến một khối. Trương Diệp một tay ôm chặt lấy Từ Ly Thất Thất eo nhỏ nhắn, mà Từ Ly Thất Thất một tay vậy mà cũng ôm đến Trương Diệp trên cổ, hai người chăm chú áp vào một khối. Trương Diệp cùng Từ Ly Thất Thất đồng đều không phải người bình thường, ngây ngốc một chút về sau, tất cả bình tĩnh mà buông lòng tay ra. Hai người vừa rồi tại khí cơ dưới sự cảm ứng, đối với đối phương rất hiểu rõ rất sâu, loại này tâm hồn tiếp xúc so về trên nhục thể tiếp xúc càng thêm vi diệu cùng xâm nhập. Bởi vậy hai người gặp lại tiếp xúc trên thân thể lúc, đều không có một tia kinh ngạc. Tại buông tay trong tích tắc, Trương Diệp cùng vẽ cách cúng thất tuần đều cảm thấy một tia hư không, hai người đối mặt lấy, trong ánh mắt đều mang theo một tia cổ quái. Từ Ly Thất Thất kinh mạch đã nhận được viễn cổ long lực trải vớt, thương thế nhất thời trở nên khá hơn không ít, đã có thể hành động như thường. Nàng thò tay lý thoáng một phát sợi tóc, thanh thanh nhẹ nhàng ánh mắt nhìn Trương Diệp, nói ra, vừa rồi cổ lực lượng kia, là long lực à? Cái này long lực là từ gì mà đến hay sao? Trương Diệp cũng không có ý định giấu giếm nàng, nói ra, sớm một thời gian ngắn xuất hiện một đầu trăm trượng cự mãng, ngươi nên biết ta. Trong cơ thể ta long lực, tự là từ nơi này đầu trăm trượng cự mãng trên người mà được đấy. Trương Diệp trả lời một câu như vậy, hỏi, ngươi tu luyện chính là công pháp gì? Như thế nào trong cơ thể ta viễn cổ long lực, vậy mà chạy tới trong cơ thể của ngươi đây? Từ Ly Thất Thất tại võ đạo bên trên tạo nghệ, so về Trương Diệp đến muốn thâm hậu nhiều lắm. Vừa rồi cái kia cùng tình huống nàng chỉ là một chút suy nghĩ, lập tức phải ra đáp án. Nàng nói ra, ta tu luyện công pháp danh vi Cửu Thiên Nhu Thủy Quyết. Loại công pháp này danh như ý nghĩa, tu luyện đúng là thủy lực lượng, đem làm công pháp tu luyện đến đại thành chi cảnh lúc, trong cơ thể sẽ tu luyện ra một đạo thủy thuộc tính tiên thiên chân khí. Dựa vào đạo này tiên thiên chân khí, có thể tiến vào đến chân đạo chi cảnh, trở thành chân nhân. Viễn cổ long tộc tu luyện cũng là thủy lực lượng, ta tu luyện ra tiên thiên chân khí mang theo thủy thuộc tính, hơn nữa so ngươi bản thân chân khí muốn tinh thuần nhiều lắm, cho nên đối với long lực có tự nhiên lực hấp dẫn. Mà ngươi bản thân lực lượng tinh thần không đủ cường đại, còn không cách nào hoàn toàn khống chế viễn cổ long lực, vì vậy viễn cổ long lực liền đi tới kinh mạch của ta ở trong. Cái đó và tình huống, tựa như ngưu gặp được thảo, tựa như sói gặp được thịt một cái đạo lý. Trương Diệp chính là ngộ tính xuất chúng chi nhân, Từ Ly Thất Thất một giải phong, hắn lập tức sẽ hiểu. Bất quá đã minh bạch về sau, Trương Diệp nhất thời tiểu hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng tu luyện tới võ đạo cửu trọng, có được tinh thần lực của mình lượng, toàn diện khống chế trong cơ thể viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực. Trương Diệp Châu mới cùng Từ Ly Thất Thất khí cơ đụng vào nhau phía dưới, chẳng những nhìn xem đã đến Cửu Thiên Nhu Thủy Quyết ảo diệu, nhưng lại nhìn xem đến một tia lực lượng tinh thần ảo diệu. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình tiếp tục tu luyện xuống dưới, có lẽ không dùng tu luyện đến võ đạo cửu trọng, tự có thể có được tinh thần lực của mình đo. Từ Ly Thất Thất lúc này thời điểm còn nói thêm, lần này cảm ơn ngươi rồi, ta hiện tại bản thân bị trọng thương, phải mau chóng chữa thương. Ngươi có rảnh thời điểm, đến Từ Ly Thánh Sơn tới tìm ta sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi. Nói một câu như vậy, Từ Ly Thất Thất thân thể nhẹ nhàng phiêu, một đoàn nhàn nhạt mây mù đem thân hình của nàng nâng tại giữa không trung. Xem nàng thong dong cực kỳ bộ dạng, hiển nhiên nàng chắc mới chẳng những thương thế tốt hơn nhiều, coi như là khống thủy thuật, cũng là tinh tiến không ít, tùy tùy tiện tiện tiểu đứng thẳng ở trong hư không. Mang theo một tia phức tạp thần sắc, nhìn Trương Diệp liếc. Từ Ly Thất Thất thân hình trong lúc đó hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, rất xa biến mất tại trong hư không. Nhìn xem Từ Ly Thất Thất thân ảnh, Trương Diệp rõ ràng cảm giác được có một tia không bỏ. Đem cái đó và cảm giác dung thoát, Trương Diệp đưa ánh mắt quang hướng về phía Mai Vân Thiên trên thi thể, trong ánh mắt mang chút vẻ hưng phấn. Cái này Mai Vân Thiên tại Mai gia nhất định là một cái hết sức quan trọng đích nhân vật. Người này trên người tất nhiên có không ít bảo bối, ta phải hảo hảo tìm tòi một phen mới được. Chương 249, con mắt đột nhiên biến lớn. Trương Diệp cẩn thận tìm tòi một phen, tại Mai Vân Thiên thân. Tìm ra nửa bình cực phẩm tụ khí đan, một lọ thượng phẩm tục mệnh đan, có khác hơn 30 khối thượng phẩm tinh khí thạch. cực phẩm tụ khí đan giá cả đắt đỏ cực kỳ, thường thường là có tiền mà không mua được. Trương Diệp tìm ra đến nửa bình tụ khí đan, chừng 11 khỏa nhiều, chính là một số thiên đại tiền của Phi Nghĩa. Thượng phẩm tục mệnh đan giá trị cũng là xa xỉ. Cái này một lọ thượng phẩm tục mệnh đan, đối với trị liệu nội thương cực kỳ hiệu quả, chỉ cần còn có một hơi tại, có thể dựa vào nó kéo dài tánh mạng. Thứ này chỉ có luyện đan thế gia, còn có chân điện bên trong đích tam điện chủ mới hiểu được luyện chế, một khỏa tiểu giá trị 10 khối trung phẩm tinh khí thạch. Trương Diệp đạt được thượng phẩm tinh khí thạch, càng là đồ tốt. Tinh khí thạch chia làm 3 loại, theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm. Mỗi 10 khối hạ phẩm tinh khí thạch mới có thể đổi lấy một khối trung phẩm tinh khí thạch, mà 10 khối trung phẩm tinh khí thạch mới có thể đổi lấy một khối thượng phẩm tinh khí thạch. Trương Diệp trước khi cũng thu hoạch qua không ít tinh khí thạch, nhưng những cái kia tinh khí thạch đều là hạ phẩm mặt hàng, xa xa không cách nào cùng cái này 30 khối thượng phẩm tinh khí thạch so sánh với. Ngoại trừ tụ khí đan, tục mệnh đan cùng tinh khí thạch cái này ba dạng nhất thứ đáng giá bên ngoài, Mai Vân Thiên trên người nhất thứ đáng giá, tự là Mai Vân Thiên sử dụng trường kiếm. Hiểu rõ Mai Vân Thiên sử dụng cái này một thanh trường kiếm, hàn khí tùn kiếm quang phun ra nuốt vào. Thượng diện lại lấy 8 cái trận pháp, tại chân khí tồi động phía dưới có thể công kích mấy chục trượng xa địch nhân. Trương Diệp lúc trước tiểu thử qua một thanh này kiếm lợi hại, nếu như không phải hắn thực lực tăng nhiều, sớm đã mệnh tang tại đây thanh trường kiếm phía dưới rồi. Một thanh này vi, chính là một cái ngụy chân khí, ít nhất cũng giá trị mấy trăm khối trung phẩm tinh khí thạch. Nếu như bắt nó ném đi cái kia cũng có chút đáng tiếc. Chẳng qua nếu như mang theo nó, sớm muộn đều bị Mai gia người nhận ra. Trương Diệp xem lấy trong tay trường kiếm, có chút trầm ngâm một chút, rốt cục quyết định đem nó mang theo. Đương nhiên, Trương Diệp không dám nên ngang mang đi ra ngoài. Hắn quyết định ly khai mãng xà đầm lầy thời điểm, lại đem chuôi kiếm lầy ngụy giả bộ một chút, sau đó mang đi ra ngoài nghĩ biện pháp rời tay. Ngoài ra, còn có hai dạng đồ vật, đưa tới Trương Diệp chú ý. Đầu tiên là Mai Vân Thiên trên người bảo giáp. Cái này một kiện bảo giáp toàn thân đen nhánh sắc cũng không biết dùng cái gì tài liệu bệnh mà thành, dù cho dùng Trương Diệp lực cánh tay, cũng khó có thể đem nó xé kéo dài. Chỉ tiếc cái này một kiện bảo giáp bị từ ly thất thất hồng lăng rút chúng về sau lực phòng ngự đại giảm, bị Trương Diệp một đao tiểu chém thành hai nửa, giá trị cực lớn giảm. Thứ hai dạng, thì là một trương nhạt màu đen thiệp mời. Cái này một trương nhạt màu đen thiệp mời cũng không biết chỉ dùng để gì cùng tài liệu chế thành, thượng diện thậm chí có ẩn ẩn mùi thơm lạ lùng. Thiệp mời bên trong sắc thuốc lấy một chuyến Long Phi Phượng Vũ chữ nhỏ, một đêm trăng tròn Bình Sơn Hắc Thị. Tại một chuyến này chữ phía dưới, có một cái địa chỉ. Bình Sơn Hắc Thị. Trương Diệp ánh mắt hơi chậm lại. Đối với chợ đêm, Trương Diệp tự nhiên là biết đến. Chợ đêm kỳ thật tiểu là một loại lén giao dịch phiên chợ, tại chợ đêm bên trong giao dịch, đều là lai lịch không rõ đồ vật như tất cả cùng lai lịch không rõ đan dược, bí tịch, binh khí, linh dược, có thể nói cái gì cần có đều có. Những vật này tuy nhiên lai lịch không rõ nhưng là thập phần tiện nghi. Hơn nữa tại chợ đêm ở bên trong đại khái có thể lén gạt đi thân phận, không có ai biết người bán đi cái gì đó, cũng không người nào biết người mua cái gì đó. Bởi vậy một ít cao thủ thường thường tham gia cái này chợ đêm từ bên trong đào bảo. Chợ đêm cũng là có rất nhiều quy cách. Như Trương Diệp trong tay cái này Trương Thiệp Mời, chế tác cực kỳ tinh mỹ, hiển nhiên đây là một cái cao quy cách chợ đêm, chỉ có nhận được thiệp mời đích người mới có tư cách tham gia. Xem từ liếc, Trương Diệp đem cái này Trương màu đen thiệp mời cũng thu. Kế tiếp Trương Diệp đem mình bắn đi ra cái kia chim màu đỏ tiểu mũi tên cùng tiểu kiếm, một khối tìm trở về. Đang tìm tiểu mũi tên cùng tiểu kiếm thời điểm, Trương Diệp ngoài ý muốn phát hiện, tại vài dặm bên ngoài lại vẫn có hai cái võ đạo cửu trọng cường giả thi thể. Cái này hai cái võ đạo cửu trọng cường giả tuy nhiên chết rồi, nhưng trong lúc mơ hồ còn mang theo lăng lệ ác liệt khí thế. Trương Diệp tại đây lưỡng cần, người trên người trắng trợn tìm tòi một phen, lại đạt được vài bình đan dược, cùng hơn 20 khối thượng phẩm tinh khí thạch, cộng thêm một trương 5.000 vạn lượng kim phiếu. Hơn nữa, hai cái này cao thủ trường kiếm, vậy mà cũng là ngụy chân khí. Nếu như có thể thuận lợi rời tay, lại là một số lớn thu nhập. Ha ha, cái này một chuyến thu hoạch có thể to lắm. Luân phiên tiền của Phi Nghĩa, lại để cho Trương Diệp vừa mừng vừa sợ. Hắn hiện tại trên thân thể đan dược cùng tinh khí thạch thêm, đầy đủ cung cấp hắn trên việc tu luyện một thời gian ngắn rồi. Trương Diệp đoán chừng, cung cấp chính mình tu luyện tới võ đạo lục trọng thậm chí thất trọng, đều vậy là đủ rồi. Trương Diệp đem mấy kiếm giải kiếm đóng gói tốt, dùng một khối da thú cuốn thành một bó. Sau đó lại đem vật gì đó khác từng cái cất kỹ, đang chuẩn bị ly khai cái chỗ này, đột nhiên phương xa truyền đến một tiếng thét dài. Trương Diệp khẽ nhíu mày kề bên này một mảnh trống trải, hắn muốn tránh cũng không có chỗ trốn. Mà triệu pháp phía dưới Trương Diệp đã ngây người một thời gian thật dài rồi, không bao giờ nữa muốn ngốc ở dưới mặt rồi. Được rồi, ta cũng lười được động, nghe cái này tiếng kêu gào, người tới tuy nhiên cường hành, nhưng chưa hẳn làm gì được ta. Thực lực đại tiến phía dưới, Trương Diệp làm việc phương thức thì có cải biến, hắn không hề chui xuống dưới đất ẩn nút, mà là nhanh chóng đem Mai Vân Thiên cùng hai cái võ đạo cửu trọng thi thể xử lý sạch, sau đó đi nhanh hướng ra ngoài mà đi. Lúc này thời điểm, phát rít gào chi nhân đã lướt qua hơn 10 dặm lộ dẫn tất chính xuất hiện tại hồ nước hai người. Cái là tóc trắng xóa trong, người này dĩ nhiên là một cái võ đạo bắt trọng cao thủ. Mà một người khác, rõ ràng là Trương Diệp người quen biết cũ từng cái lang ngược hải. Tóc trắng trung niên nhân nhìn thoáng qua hồ nước, từ từ nói, không tệ không tệ, chính là chỗ này. Cái kia trăm trượng cự mãng đúng là ở chỗ này bị tàn sát, cự mãng máu tươi đều chảy vào đã đến giữa hồ. Những này máu tươi tuy nhiên rất đạm bạc, nhưng nếu như lợi dụng được tốt, vẫn có một ít tác dụng đấy. Nói một câu như vậy, tóc trắng trung niên nhân đột nhiên hướng phía Trương Diệp nhìn qua, quắc, ai? Nguyên lai, Trương Diệp cũng không có lại ý ẩn tàng thân hình, cũng không có lại ý che giấu khí tức, cái này cần, tóc trắng trung niên nhân thực lực cường hãn, khí cơ dưới sự cảm ứng rất nhanh liền phát hiện Trương Diệp. Trương Diệp nhìn thoáng qua cái này tóc trắng trung niên nhân, lập tức đoán chừng ra người này tu vi. Cái này dọa, tóc trắng trung niên nhân tu vi, hẳn là võ đạo bắt trọng trung kỳ, coi như là một cái cao thủ lợi hại rồi. Trương Diệp thực lực cường hoành về sau, tâm tính đã xảy ra cải biến. Dù cho người này là võ đạo bắt trọng cao thủ, Trương Diệp lại cũng không sợ, hắn thản nhiên nói, đi ngang qua đấy. Lăng Nhược Hải lúc này thời điểm, cũng phát hiện Trương Diệp. Trương Diệp cùng Mai Vân Thiên chém giết thời điểm, tướng mạo của hắn đã khôi phục trở thành chân diện mục, Lăng Nhược Hải chỉ là liếc, liền đem Trương Diệp nhận ra được, hắc hắc vừa cười vừa nói, hắc hắc, tiểu tử, ngươi rõ ràng còn đứng ở mãng xà đầm lầy bên trong. Lúc này đây, ngươi là chết chắc. Nói một câu như vậy, Lăng Nhược Hải lại vội vàng đỉnh tóc trắng trung niên nhân nói ra, cựu sư thúc, lúc trước dám can đảm khiêu chiến chúng ta Đại Lăng Quốc chân điện, đánh tổn thương ba người chúng ta, tựu là người này. Cựu sư thúc ánh mắt lập tức trở nên lạnh. Ánh mắt của hắn một mực tập trung vào Trương Diệp, nặng nề nói, tiểu tử, ngươi thật to gan, lại dám đánh làm chúng ta bị tổn thất Đại Lăng Quốc chân điện người. Như vậy đi, ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Cái thứ nhất lựa chọn là chính ngươi kết thúc, miễn cho ta động thủ. Thứ hai lựa chọn, ta đem tứ chi của ngươi đánh gãy, đem kinh mạch của ngươi chấn vỡ, đảm nhiệm chính ngươi tại đây mãng xà đầm lầy ở bên trong. Ngươi làm ra lựa chọn A. Cựu sư thúc đã nhìn ra Trương Diệp tu vi, biết rõ Trương Diệp chỉ có võ đạo ngũ trọng tu vi. Mà Trương Diệp đã nhận được viễn cổ long lực về sau, đã có thể đem tự tị khí tức cẩn tàng, cho dù là cựu sư thúc, cũng nhìn không ra Trương Diệp thực lực chân tránh. Chỉ nói Trương Diệp chính là một cái lợi hại một điểm luyện thể cao thủ. Đối với như Trương Diệp cao thủ như vậy, cựu sư thúc căn bản là không để vào mắt. Bởi vậy hắn lúc nói chuyện, liền mang theo một loại chân thật đáng tin ngữ khí, tựa hồ lại để cho Trương Diệp mình kết thúc, chính là thiên đại ban ân rồi. Trương Diệp tại nhìn thấy Lăng Nhược Hải thời điểm, đã biết rõ chiến đấu không thể tránh được. Bất quá hắn cùng với Mai Vân Thiên chiến đấu về sau, trong lúc mơ hồ đã có cường giả tâm tính, dù cho đối phương cường đại trở lại, Trương Diệp cũng là sẽ không sợ hãi. Cái này cựu sư thúc chỉ là một cái võ đạo bắt trọng trung kỳ cao thủ. Trương Diệp đương nhiên sẽ không e ngại cho hắn. Trương Diệp ánh mắt cùng cựu sư thúc đối chọi gay gắt, thản nhiên nói, các hạ tốt khí phách. Bất quá tánh mạng của ta còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Ngươi hai cái này lựa chọn, ta cái kia một cái đều không chọn. Cựu sư thúc ung tùm cười cười, tóc trắng dương, nói ra, cái này có thể không tới phiên ngươi. Gai tụ. Cựu sư thúc mấy bước bước ra, nhất thời lướt qua mấy trăm trượng khoảng cách, rơi xuống Trương Diệp phía trước, tiểu muốn hướng phía Trương Diệp ra tay. Lúc này thời điểm, Lăng Nhược Hải đột nhiên chạy tới, kêu lên, cựu sư thúc, người này không cần phải ngươi xuất thủ, ngài giúp ta ở một bên nhìn xem, ta muốn cùng hắn lại đánh một hồi. Lăng Nhược Hải trước đó lần thứ nhất thua ở Trương Diệp thủ hạ, nếu như không cách nào chiến thắng Trương Diệp, như vậy hắn cả đời đều lưu lại bóng mờ. Một cái võ giả, nếu như nội tâm của hắn ở bên trong có lưu bóng mờ, như vậy tốc độ tu luyện sẽ thập phần chậm chạp, thậm chí không tiến thêm tốc nào nữa. Đúng là cân nhắc đến nguyên nhân này, Lăng Nhược Hải mới chủ động yêu cầu ra tay. Cựu sư thúc chậm rãi gật đầu một cái, nói ra, ta đây tiểu giúp ngươi xem. Ngươi yên tâm ra tay, có ta ở đây một bên nhìn xem, ngươi không có chuyện đấy. Lăng Nhược Hải nhẹ gật đầu, ánh mắt hung hăng chằm chằm vào Trương Diệp, trước đó lần thứ nhất ta bại trong tay ngươi xuống, đó là ta đánh giá thấp ngươi, hơn nữa không có từ bên trên thất bại lần trước trong bóng ma đi tới. Lúc này đây, ta muốn dùng thực lực tuyệt đối, đem ngươi chém giết. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, như ngươi loại này phế vật, cũng dám nói chém giết ta. Có bản lãnh gì để lại mã tới à, ta muốn nhìn bại tướng dưới tay trong khoảng thời gian này, có cái gì tiến bộ. Bại tướng dưới tay bốn chữ này, trùng trùng điệp điệp đã kích thích Lăng Nhược Hải. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, đồng nhiên rút ra trường kiếm, trong chốc lát kiếm khí tung hành, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp quét tới. Nhìn xem Lăng Nhược Hải kiếm pháp, cửu sư thúc khẽ gật đầu. Đoạn thời gian này đến nay, Lăng Nhược Hải tuy nhiên nhiều lần thất bại, nhưng kiếm pháp nhưng lại càng phát ra tinh tiến rồi. Dùng loại này kiếm pháp, tất nhiên có thể đem Trương Diệp chém giết. Cửu sư thúc còn không nghĩ xong, ánh mắt của hắn đột nhiên tiểu biến lớn rồi. Chương 250, lập tức chém giết. Tại tóc trắng trung niên nhân khó có thể tin trong ánh mắt, chỉ thấy Trương Diệp một bàn tay bỗng nhiên dò xét đi ra ngoài. Cái này một bàn tay phía trên ẩn ẩn mang theo vòi rồng, ẩn ẩn mang theo mây mù, giống như là một đầu đằng vân giá vũ ngũ trảo kim long. Vèo. Trương Diệp cái này một bàn tay, vậy mà quỷ dị lướt qua trùng trùng điệp điệp kiếm quang, thẳng tắp hướng phía Lăng Nhược Hải cổ chụp tới. Lăng Nhược Hải lúc này thời điểm lại toàn lực phát động lấy kiếm khí, chỗ đó ngờ tới Trương Diệp bàn tay vậy mà hội quỷ dị chụp tới, hắn vừa mới gọi ra nửa tiếng, cổ đã bị Trương Diệp bắt một vừa vặn. Hô. Đây trời kiếm quang tán đi. Trương Diệp bàn tay lớn đem Lăng Nhược Hải tóm lấy, tựa như dẫn theo một chỉ con gà con. Trương Diệp tại đạt được viễn cổ long lực trước khi, là có thể đem Lăng Nhược Hải đánh bại. Lĩnh ngộ đã đến viễn cổ long lực, lại đem long tượng công tu luyện đến tầng thứ 6 về sau, Trương Diệp thực lực tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Mà ở đã nhận được từ Ly Thất Thất cảm ngộ về sau, Trương Diệp sức chiến đấu càng là phi tốc bay lên, cho dù là võ đạo bắt trọng trung kỳ cao thủ, Trương Diệp cũng có thể chính diện đối chiến. Lăng Nhược Hải nói cho cùng cũng hiểu một cái võ đạo thất trọng cao thủ. Võ đạo thất trọng cao thủ, tại võ đạo bát trọng cao thủ trong mắt, chính là một cái đại con sâu cái kiến, tiện tay có thể gạt bỏ. Cho nên, Lăng Nhược Hải thoáng cái tiểu bại đã đến Trương Diệp trong tay, bị bại dị thường dứt khoát. Ách ách ách. Lăng Nhược Hải cảm giác được Trương Diệp bàn tay lớn làm như đúc bằng sắt, hung hăng kẹt tại cổ của hắn phía trên, lại để cho hắn không thể hô hấp, không thể vận chuyển chân khí. Tử vong khí tức theo Trương Diệp trên bàn tay truyền đến, Lăng Nhược Hải trong ánh mắt lộ ra sợ hãi cực kỳ thần sắc, hắn hai cái chân tại trong hư không lung tung đạp lấy. Tóc trắng trung niên nhân nhìn thấy Trương Diệp rõ ràng một chiêu phía dưới, tiêu sắp có được võ đạo thất trọng trùng kỳ tu vi Lăng Nhược Hải bắt xuống, cái này cả kinh thật đúng là không như bình thường, phẫn nộ quát, buông tay. Lăng Nhược Hải bản thân là đại lăng quốc khó gặp đích thiên tài, hơn 40 tuổi tiểu tu luyện đến võ đạo thất trọng. Mà ngoại trừ thiên tư xuất chúng bên ngoài, Lăng Nhược Hải sau lưng còn đứng lấy một cái đại nhân vật. Nếu như Lăng Nhược Hải lúc này đầy chết tại trước mặt của mình, cái kia chính mình đã có thể khó giao cho rõ ràng. Đúng là tại loại này cố kỵ phía dưới, tóc trắng trung niên nhân mới sẽ như thế được chứ gấp. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, dẫn theo Lăng Nhược Hải run lên vài cái, như đi về hướng tóc trắng trung niên nhân thị uy. Ách ách ách ách, Lăng Nhược Hải bị run được chân khí nghịch chuyển, trong cơ thể khí tức hỗn loạn. Khí tức vừa loạn phía dưới, hắn liền thân thể của mình đều không thể đã khống chế, dưới đũng quần vậy mà ướt thật lớn một bãi. Loại này cực lớn khuất nhục, lại để cho Lăng Nhược Hải hận không thể lập tức tìm một cái hố chui vào đi. Tóc trắng trung niên nhân tức giận đến giận sôi lên, thân hình tật phốc mà trước, hai bàn tay như là hai thanh lợi hại kiếm, hướng phía Trương Diệp quét tới. Trương Diệp mỉm cười, cổ tay của hắn bỗng nhiên dùng sức, sờ vừa để xuống. Theo Trương Diệp thủ đoạn dùng sức, Lăng Nhược Hải cảm giác được trong cơ thể máu tươi vậy mà theo hết hầu phun ra, hoa hoa hoa. Lăng Nhược Hải liên tiếp hộc ra ba ngụm máu tươi. Cái này ba ngụm máu tươi một nổ ra, lập tức tiểu hóa thành hình đinh ốc, mũi tên hướng phía tóc trắng trung niên nhân hai mắt cùng yết hầu đâm tới. Lĩnh ngộ đã đến viễn cổ long lực ảo diệu về sau, Trương Diệp đối với nước khống chế năng lực bản thân cũng đã có chút rất cao minh. Mà đã nhận được từ Ly Thất Thất cảm ngộ về sau, Trương Diệp đối với nước khống chế năng lực thì càng thêm cứng hãn. Tại Trương Diệp trong mắt, huyết dịch cùng nước đều là đồng dạng, hắn có thể khống chế nước, là có thể khống chế huyết dịch. Cho nên, Lăng Nhược Hải trong cơ thể máu tươi, Trương Diệp có thể tùy ý khống chế, dùng để công kích địch nhân. Loại này mang theo xoay tròn cái này lực máu tươi, khoảng cách gần công kích phía dưới, uy lực cũng không thể so với chính thức mũi tên dài yếu. Tóc trắng trung niên nhân tuyệt đối không nghĩ tới Trương Diệp vậy mà sẽ như thế phát động công kích. Hắn không kịp suy tư, phốc phốc phốc, thổi ra ba khẩu chân khí, cái này ba khẩu khí mù sương, nếu như thực chất, vừa vặn đánh tới ba đạo tên máu trên. Bình bình bình. Ba đạo máu tươi bị ba khẩu chân khí thổi ở bên trong, lập tức hóa thành một trời huyết vụ. Loại này huyết vụ vậy mà ngưng mà không tiêu tan, che chắn tóc trắng trung niên ánh mắt của người. Tóc trắng trung niên nhân biến sắc, Trương Diệp luân phiên biểu hiện, lại để cho hắn rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện, tiểu tử này, vậy mà có thể khống chế huyết vụ. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong nội tâm cảnh giác phía dưới, tóc trắng trung niên nhân hai bàn tay bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ, cho đến đem Trương Diệp chẳng chết. Tóc trắng trung niên nhân thủ pháp cực kỳ tinh diệu, hắn hai trưởng chém ra thẳng đến Trương Diệp, lại sẽ không làm bị thương Lăng Nhược Hải một cọng tơ. Lập tức tóc trắng trung niên nhân bàn tay nhanh chạm đến Trương Diệp thời điểm, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Cánh tay của hắn hơi khẽ chấn động, đột nhiên đem Lăng Nhược Hải ngăn cản đã đến tóc trắng trung niên nhân bàn tay trước. Nếu như tóc trắng trung niên nhân không thu tay, hắn một trưởng chém xuống đi, Lăng Nhược Hải chắc chắn bị chém thành hai nửa. Tóc trắng trung niên nhân hừ một tiếng, ngạnh xanh xanh đưa bàn tay rời một phần. Cái này Lăng Nhược Hải chính là Đại Lăng Quốc chân điện trong đích thiên tài, nếu như chết đến trên tay của hắn, hắn thì có phiền toái. Bởi vậy hắn là không thể không thu tay lại. Tóc trắng trung niên nhân ngạnh xanh xanh thu tay lại, tốc độ của hắn nhất thời chậm lại. Lúc này thời điểm, Trương Diệp làm ra phản kích. Phúc! Tại tóc trắng trung niên nhân hoảng sợ trong ánh mắt, Trương Diệp một bàn tay, vậy mà theo Lăng Nhược Hải trong lồng ngực đưa ra ngoài. Cái này một bàn tay bên trên còn dính lấy Lăng Nhược Hải máu tươi, mang theo vô tận sát cơ thoáng cái tiểu bắt được tóc trắng trung niên nhân trên cổ tay. Nguyên lai, Trương Diệp vừa rồi một bàn tay, thẳng tắp theo Lăng Nhược Hải phía sau lưng chơi qua đi, lại từ Lăng Nhược Hải trước ngực xuyên lên ra. Một chiêu này tàn khốc mà lăng lệ ác liệt tiến công thủ pháp, sâu sắc ngoài tóc trắng trung niên nhân ngoài ý liệu, bất ngờ không đề phòng, tóc trắng trung niên nhân một bàn tay lại bị Trương Diệp bắt một vừa vặn. A, người giết hắn. Tóc trắng trung niên nhân nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát ra tới, muốn bàn tay trấn khai. Trương Diệp mặt bình tĩnh cực kỳ, hắn căn bản là không để ý tới tóc trắng trung niên nhân gào thét, thủ đoạn bỗng nhiên dùng sức, một đạo xoay tròn lấy long tượng chi lực đột nhiên hướng tóc trắng trung niên nhân kinh mạch trùng kích mà đi. Long lực biến hóa thất thường, tượng lực bá đạo dị thường. Hai chủng lực lượng kết hợp đến cùng một chỗ, cái loại này uy lực quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. Tóc trắng trung niên nhân trước tiên cảm giác được cái này long tượng chi lực đáng sợ, rốt cuộc không rảnh lên tiếng, vội vàng vận chuyển chân khí trong cơ thể, toàn lực chống cự lấy long tượng chi lực công kích. Phốc phốc phốc phốc phốc. Ngay tại tóc trắng trung niên nhân toàn lực chống cự lấy long tượng chi lực trùng kích thời điểm, đã bị Trương Diệp xuyên tim mà chết Lăng Nhược Hải. Đại trong miệng vậy mà lại hộc ra năm đạo máu tươi. Cái này năm đạo máu tươi mỗi một đạo đều là lăng lệ ác liệt dị thường, máu tươi bên trong thậm chí còn ẩn chứa khối thịt vụn cùng xương cốt, uy lực so về lúc trước ba đạo máu tươi còn mạnh hơn nhiều lắm. Tóc trắng trung niên nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trương Diệp phát tới long tượng chi lực, đã là khó có thể chống đỡ rồi. Mà cái này năm đạo máu tươi, phân biệt đâm về cặp mắt của hắn, cổ họng, trái tim cùng hạ bộ, lấy cũng là muốn hại bộ vị, hắn không thể không làm ra ứng đối. Gặp tóc trắng trung niên nhân thi triển ra tụ khí thành tường bổn sự, thân thể bên ngoài bỗng nhiên nhiều ra một đạo khí tường. Cái này một đạo khí tường dày đặc mà mềm dẻo, vừa vặn đem năm đạo máu tươi ngăn cản xuống dưới. Nhưng ngay tại hắn phân tâm ứng phó máu tươi thời khắc, Trương Diệp long tượng chi lực thế như trẻ che trào vào trong thân thể hắn. Trương Diệp long tượng chi lực trầm trọng mà bá đạo, giống như là trên đỉnh núi lăn xuống đến thạch đầu, tóc trắng trung niên nhân như thế nào đều không thể ngăn cản được. A. Tóc trắng trung niên nhân kinh mạch trong cơ thể, bị Trương Diệp bá đạo long tượng chi lực từng khúc cắn nát. Cái loại này đáng sợ thống khổ, còn có kinh mạch đứt từng khúc đáng sợ cảm giác, lại để cho tóc trắng trung niên nhân sợ hãi mà đại gọi. Rắc rắc rắc rắc. Liên tiếp nhẹ vang lên tại tóc trắng trung niên nhân trong thân thể tiếng nổ. Tóc trắng trung niên nhân kinh mạch trong cơ thể tại đây nhiều tiếng nhẹ vang lên bên trong, từng khúc đứt gãy, nhất thời chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Người. Tóc trắng trung niên ánh mắt của người bên trong tràn đầy không cam lòng chi ý, thực lực của hắn cùng Trương Diệp hẳn là không sai biệt lắm, nhưng Trương Diệp vốn là bắt rơi xuống Lăng Nhược Hải, sau đó lợi dụng khống thủy có thể làm cho Lăng Nhược Hải nổ ra máu tươi, khống chế được cổ tay của hắn. Trương Diệp liên tiếp đích thủ đoạn, lại để cho hắn không có một thân lợi hại chiến kỹ, cũng không cách nào phát huy ra đến, cuối cùng nhất biệt khuất cực kỳ mà thua ở Trương Diệp thủ hạ. Ta chết đi, bất quá ngươi cũng sẽ không biết nhẹ nhõm đấy. Tóc trắng trung niên nhân ác độc trừng mắt Trương Diệp, ung tùng nói: Ta Đại Lăng Quốc chân điện thần cơ tử Lăng Không Vân, chính là Đại Lăng Quốc trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất cao thủ, tại toàn bộ thần vực tới mà trẻ tuổi ở bên trong, cũng là bài danh trước 20 đích nhân vật. Hắn nhất định sẽ cho chúng ta báo thù đấy. Người là chết chắc. Lăng Không Vân. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, bản thân hiện tại thần không biết quỷ không hay giết các người, cho dù hắn có lại đại bổn sự, cũng không có khả năng tìm được ta. Ngươi tiểu an tâm chết đi à nha. Tóc trắng trung niên nhân cười hắc hắc. Trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng, kiến thức mỏng. Thần cơ tử thôi toán chi thuật huyền ảo vô song, phải tìm được một cái hung thủ giết người là lại đơn giản bất quá rồi. Tiểu tử, ngươi là chết chắc, ngươi nhất định là chết chắc. Ngươi nhất định sống không bằng chết. Trương Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra, ta có chết hay không ngươi thì không cách nào đã biết. Ta chỉ biết là, ngươi là chết chắc. Hơn nữa, hiện tại thì phải chết. Nói xong, Trương Diệp một bàn tay nhẹ nhàng theo như tới. Theo như đã đến tóc trắng trung niên nhân trên người. Rắc. Lực đạo trào vào tóc trắng trung niên trong cơ thể con người, đưa hắn cuối cùng một tia sinh cơ phá hủy, lại để cho hắn tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Thu tay về trường, Trương Diệp nhớ tới tóc trắng trung niên nhân vừa rồi lời không khỏi khẽ nhíu mày. Tóc trắng trung niên nhân nâng lên thôi toán chi thuật, Trương Diệp cũng nghe người đề cập tới. Truyền thuyết am hiểu thôi toán chi thuật người, có thể đơn giản suy tính ra đối thủ hành tung, có thể tập trung đối thủ đặc điểm, thực là một môn nghịch thiên bổn sự. Được rồi. Chỉ cần thực lực của ta đầy đủ cứng hãn, cho dù đối phương có lại kỳ diệu bổn sự, cũng không cách nào không biết làm sao ta. Trương Diệp rất nhanh đem tâm tư bỏ qua, nghĩ ngợi nói, ta được phản hồi Mãng Xà Thành, trước đem luyện khí bí quyết tu luyện tới đại thành chi cảnh, sau đó lợi dụng thu hoạch đan dược cùng tinh khí thạch, nhanh chóng đem tu vi tăng lên đi lên. Chương 251, Mãng Xà đầm lầy bản đồ địa hình. Ân, đây là vật gì? Chém giết tóc trắng trung niên nhân về sau, Trương Diệp vẫn là một phen tìm tòi. Phen này tìm tòi phía dưới, Trương Diệp lại đạt được hơn 10 khối tinh khí thạch, hai bình đan dược, cộng thêm một trường có chút tinh xảo gia thú. Cái này trương gia thú triển khai đến, khoảng trừng phương viên một trượng lớn nhỏ. Thượng diện bị tìm rậm rạp chẳng chịt đường cong, những này đường cong quanh co khúc khuỷu, xem như là một chỗ đồ. Mà ở tấm bản đồ này trung ương chỗ, bị dùng nét phác thảo kéo lên mấy chục khối khu vực, thượng diện còn có rậm rạp chẳng chịt chú giải, có chút kỹ càng. Trương Diệp tại đây trương gia thú bên trên tìm một lát, quả nhiên đã tìm được một chuyến chữ nhỏ, Mãng Xà đầm lầy bản đồ địa hình. Thằng này, trông mong chạy đến Mãng Xà đầm lầy bên trong đến làm gì vậy? Trương Diệp trong nội tâm nghi hoặc khó hiểu. Lo nghĩ, Trương Diệp đem cái này trương cực lớn địa đồ thu. Cái này Mãng Xà đầm lầy bên trong hung hiểm khắp nơi, đã có cái này một tấm bản đồ, Trương Diệp tại Mãng Xà đầm lầy ở bên trong đi thời điểm ra đi, tiêu thuận tiện nhiều hơn. Huống hồ, thứ này bên trong nói không chừng còn có bí mật gì, thu luôn sẽ không sai đấy. Xử lý thoáng một phát tóc trắng trung niên nhân cùng Lăng Nhược Hải thi thể, Trương Diệp biến hóa thoáng một phát bề ngoài, sau đó triển khai thân pháp hướng Mãng Xà thành mà đi. Một tòa khổng lồ mà hùng vĩ trên ngọn núi, một cái mắt thương thiếu niên đang lặng lặng ngồi ở một cái trong lương đỉnh. Đôi mắt của thiếu niên hơi mở, bên trong ẩn ẩn lưu động lấy hai luồng hào quang. Trong đó mắt phải giữa dòng chuyển hào quang đen ngòm, mà mắt trái giữa dòng chuyển hào quang nhưng lại ngân bạch một mảnh. Một cái quản gia bộ dáng trung niên nhân, chậm rãi theo dưới ngọn núi đi tới, tại đình nghỉ mát bên ngoài đã ngừng lại bước chân. Mắt thương thiếu niên tựa hồ biết có người đến đây, chậm rãi nói, có việc. Quản gia bộ dáng trung niên nhân cung kính nói, công tử, có một việc cần hướng ngài bẩm báo. Ngay tại 2 năm trước khi, không là để phân phó chúng ta lưu ý Mãng Xà đầm lầy sao? Hiện tại Mãng Xà đầm lầy ở bên trong quả nhiên xuất hiện tình huống. Mắt tương thiếu niên khẽ gật đầu, nói ra, rất tốt. Người nói tiếp xuống dưới. Quản gia bộ dáng trung niên nhân nói ra, theo chúng ta thu được tin tức, Mãng Xà đầm lầy không lâu trước khi xuất hiện một đầu trăm trượng cự mãng. Cái này đầu trăm trượng cự mãng người mang viễn cổ long tộc huyết mạch, nhận lấy phần đông võ giả đuổi giết, kết quả bị tại chỗ đánh chết. Mà cái này đầu trăm trượng cự mãng bị đánh chết về sau, lại xuất hiện một đầu ngàn trượng cự mãng. Cái này đầu ngàn trượng cự mãng chỉ kém một đường là có thể hóa thành giao long rồi. Tốt, tốt. Mắt tương đôi mắt của thiếu niên bỗng nhiên mở ra, tối sầm một ngân lượng đoàn hào quang bỗng nhiên một thịnh. Hắn đứng dậy tại trong lương đình bước đi thong thả vài bước, chậm rãi nói, ngươi mà lại đi xuống đi. Tiếp tục cho ta lưu ý Mãng Xà đầm lầy có quan hệ tin tức. Đúng rồi, Lăng Nhược Hải và lão Cửu có tin tức truyền về chưa? Quản gia bộ dáng trung niên nhân lắc đầu, nói ra, tạm thời không có hai người bọn họ tin tức. Mắt tương thiếu niên có chút vung tay lên, nói ra, ngươi hãy lui ra sau đi a. Có thể cho Mãng Xà thành người lưu ý thoáng một phát bọn hắn, có cái tin tức của bọn hắn lập tức cho ta tiễn đưa tới. Đại quản gia lui xuống đi về sau, mắt tương thiếu niên chợt ngửa mặt lên trời phát ra một hồi cười to. Cười tất, hắn lầm bầm lầu bầu nói ra, Mãng Xà đầm lầy hạch tâm chỗ, cự long khí tức nồng nặc nhất, có lợi nhất tại cự mãng tu luyện. Có chứa cự long huyết mạch cự mãng cũng sẽ không ly khai hạch tâm khu vực, trừ phi Mãng Xà đầm lầy hạch tâm chỗ xảy ra chuyện gì biến cố. Hiện tại trăm trượng cự mãng chủ động rời đi Mãng Xà đầm lầy hạch tâm chỗ, mà ngay cả ngàn trượng cự mãng cũng chạy đến rồi. Cái này đủ để chứng minh Mãng Xà đầm lầy hạch tâm chỗ xảy ra chuyện gì biến cố, lại để cho cái kia trăm trượng cự mãng không thể không đã đi ra hạch tâm chỗ. Từ lúc mấy chục năm trước khi sư phụ tiểu thông qua thôi toán chi thuật, còn có chủng chủng tư liệu suy tính ra cái này Mãng Xà đầm lầy hạch tâm chỗ tồn tại cực đại bí mật. Hiện tại cái này trăm trượng Mãng Xà cùng ngàn trượng cự mãng đã xảy ra dị động, cái này đủ để chứng minh sư phụ suy tính là chính xác đấy. Mà ta Lăng Không Vân nhất định phải từ nơi này Mãng Xà đầm lầy trong tìm được cơ duyên. Ta muốn một lần hành động đột phá võ đạo cửu trọng hậu kỳ, đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong, vấn đỉnh chân đạo. Phấn khởi nói vài câu, Lăng Không Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tay phải của hắn hơi động một chút, 9 miếng sáng trong màu vàng đồng tiền trong lúc đó xuất hiện tại trong hư không. Vù vù vù. Lăng Không Vân một bàn tay hư không nhấn một cái, 9 miếng màu vàng đồng tiền nhất thời trên không trung bay múa. Cái này 9 miếng đồng tiền bay múa lúc hiển nhiên không phải tùy ý, mà là dọc theo một loại huyền diệu khó giải thích quỹ tích múa, mỗi biến hóa một lần phải đến một cái mới đích tổ hợp đến. Ông! 9 miếng đồng tiền rốt cục bất động tại giữa không trung. Nhìn xem bất động ở giữa không trung 9 miếng đồng tiền, Lăng Không Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thật lâu về sau, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ta phái ra Lăng Nhược Hải, lại để cho Lăng Nhược Hải cho Từ Ly Thất Thất tặng quà. Không thể tưởng được Lăng Nhược Hải rõ ràng chết rồi. Rốt cuộc là ai to gan như vậy, vậy mà đem Lăng Nhược Hải chém giết. Lăng Không Vân trên người toát ra lạnh lạnh khí thế. Hắn tại trong lương đình đã thành hai bước, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ âm tàn, vô luận là ai, bản thân nhất định phải đem ngươi cho bắt được đến. Đang khi nói chuyện, hắn véo chỉ suy tính một hồi. Đợi cho suy tính sau khi chấm dứt, Lăng Không Vân trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc, kỳ quái. Quẻ tượng phía trên biểu hiện, Lăng Nhược Hải dĩ nhiên là hai cổ viễn cổ lực lượng giết chết đấy. Cái này hai cổ viễn cổ lực lượng, một cổ biến hóa thất thường, rõ ràng tiểu là viễn cổ long lực. Mà một cổ khác thì là bá đạo dị thường, tựa hồ là viễn cổ tượng tộc tượng lực. Điều này sao có thể? Viễn cổ long tộc cùng viễn cổ tượng tộc đã sớm biến mất tại lịch sử Trường Hà trong, làm sao có thể xuất hiện lần nữa? Lăng Không Vân tại trong lương đình đi tới đi lui, không ngừng phân tích lấy loại này kỳ quái quẻ tượng. Hắn từ nhỏ thiên tư xuất chúng, am hiểu nhất suy tính chi đạo. Từ khi học xong suy tính chi đạo đến nay, cũng rất ít có cái gì có thể mê hoặc hắn rồi, liền sư phụ đều đối với hắn thôi toán chi thuật tán dương không thôi. Nhưng hiện tại nơi này quái dị quẻ tượng, nhưng lại để cho hắn cảm giác được thật sâu mê hoặc. Phân tích một hồi, Lăng Không Vân lại cũng phân tích cũng không được gì. Hắn tức giận hừ một tiếng, buông tha cho tiếp tục phân tích, lầm bầm lầu bầu nói ra, Từ Ly Thất Thất nàng này tu luyện công pháp, chính là Cửu Thiên Nhu Thủy Quyết. Nước có thể trơn bóng vạn vật, nếu như ta có thể có được nàng một ngụm chân khí, của ta thôi toán chi thuật sẽ càng thêm linh động tỉ mỉ, gặp được loại tình huống này cũng có thể suy tính ra hung thủ đến. Trầm ngâm một chút, Lăng Không Vân lần nữa triển khai suy tính. Quẻ tượng rất nhanh xuất hiện tại trong hư không. Nhìn xem trong hư không quẻ tượng, Lăng Không Vân nhất thời mặt chìm như nước, trong ánh mắt hắn chớp động lên làm cho người rung động hào quang, thậm chí ngay cả lão Cửu cũng đã chết. 5 năm trước, ta phái hắn đến Mãng Xà Đầm Lầy đi họa địa đồ, lập tức địa đồ đã hoàn thành. Không nghĩ tới hắn ở thời điểm này, rõ ràng bị người độc thủ. Ta suốt trông mong 5 năm địa đồ, cũng đã rơi vào trong tay người khác. Lăng Không Vân trong ánh mắt hắn ý, cơ hồ đem cả lương đình đều đông cứng rồi. Trên người hắn ánh sáng phát ra rực rỡ, 5 ngón tay phát huyền diệu phương thức biến hóa lấy, lại một lần nữa triển khai suy tính. Cái này, điều này sao có thể? Suy tính hoàn tất, Lăng Không Vân không khỏi nghẹn ngào khẽ gọi. Hắn phát hiện, lão Cửu nguyên nhân cái chết cùng Lăng Nhược Hải nguyên nhân cái chết giống như lúc, vậy mà đều là đã chết tại viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực phía dưới. Viễn cổ long lực, viễn cổ tượng lực. Chẳng lẽ có một đầu cự long cùng một chỉ viễn cổ manh mã tượng, chạy tới Mãng Xà Đầm Lầy tới giết người? Lăng Không Vân cảm giác được chính mình điên rồi. Lăng Không Vân hung hăng tại trên bàn đá đập phá một quyền, thì thào nói, cái này hai chuyện lộ ra cổ quái, xem ra ta được tìm sư phó hỗ trợ mới được. Sư phụ sớm đã tiến vào đến chân đạo chi cảnh, đã có thể mượn thiên địa lực lượng, dùng sư phó thôi toán chi thuật, muốn đẩy, đưa tính ra một cái hung thủ giết người đến, cũng không phải việc khó gì. Lăng Không Vân thân hình chớp động, ngay lập tức trong thời gian, liền đi tới khắc một cái ngọn núi phía dưới. Cái này một cái ngọn núi càng thêm cao lớn, hướng bên trên nhìn lại căn bản là nhìn không tới đỉnh, chỉ thấy được từng mảnh mây trắng lượn lờ lấy. Trên ngọn núi khắp nơi cây xanh hoa hồng, càng thêm diệu tuyệt chính là... Mây trắng tầm đó thậm chí có một đầu thác nước phi chảy nước mà ra. Tiểu tựa hồ trên 9 tầng trời thiên hà, chính chảy đến nơi này, hóa thành một đầu ngàn trượng độ cao nước rơi. Hít một hơi thật sâu, Lăng Không Vân hướng phía trên ngọn núi nói ra, sư phụ, đệ tử có việc thỉnh giáo, mong rằng sư phó trong lúc cấp bách có thể làm đệ tử giải thích nghi hoặc. Lăng Không Vân thanh âm vừa mới rơi xuống, trên ngọn núi tiểu chuyển thừa một cái uy nghiêm cực kỳ thanh âm, nói. Nghe được cái thanh âm này, Lăng Không Vân trên mặt tất cả đều là vẻ cung kính. Nói ra, từ khi sư phụ ngươi suy tính ra Mãng Xà Đầm Lầy ở chỗ sâu trong có bí mật về sau, đệ tử tiểu phái lão Cửu đến Mãng Xà Đầm Lầy ở chỗ sâu trong đi vẽ địa đồ, để biết rõ ràng Mãng Xà Đầm Lầy ở chỗ sâu trong tình huống, tốt tranh thủ trên nước. Không nghĩ tới tiến về trước họa địa đồ lão Cửu, rõ ràng đã tao ngộ bất trắc, hắn bỏ ra 5 năm thời gian họa xuống địa đồ, cũng biến mất không thấy. Ngoài ra, đệ tử tại 2 tháng trước khi, phái nội điện đệ tử Lăng Nhược Hải đến Mãng Xà Thành đi cho Từ Ly Thất Thất tặng quà. Không nghĩ tới Lăng Nhược Hải rõ ràng cũng đã tao ngộ bất trắc. Hai người này đều đã tao ngộ bất trắc, vốn lấy đệ tử hiện tại bổn sự, thật sự là không cách nào suy tính ra hung thủ đến. Kính xin sư phó ra tay suy tính thoáng một phát, tìm ra cái này hung thủ giết người. Trên ngọn núi đã trầm mặc tốt một hồi, cái thanh âm kia rốt cục tiếng nổ, giết chết hai người này lực lượng, chính là viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực. Theo quẻ tượng đến xem, hẳn là một cái người mang viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực người, đem hai người giết chết đấy. Người mang viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực. Lăng Không Vân nghẹn ngào nói, cái này hai cái viễn cổ chủng tộc đã sớm biến mất tại thời gian trường hạ ở bên trong, như thế nào còn hữu lực lượng bảo tồn xuống. Lại có ai có thể đồng thời đạt được cái này hai chủng lực lượng. Trên ngọn núi thanh âm hừ một tiếng, nói ra, viễn cổ chủng tộc hạng gì cường hành, biết được nói biến mất tiểu biến mất. Về phần người nọ vì sao người mang hai chủng viễn cổ lực lượng, cái này vi sư cũng không rõ ràng lắm, cần nhờ chính ngươi đi đã điều tra. Vi sư đoán chừng bản thân của hắn thực lực, ước chừng tương đương với võ đạo bắt trọng cao thủ, bất quá người này tiềm lực vô cùng, tùy thời có khả năng trở nên mạnh mẽ. Thuận tiện nói một câu, ngươi gần đây số mệnh không tốt, cũng đừng có đơn giản xuống núi rồi. Nhớ lấy nhớ lấy. Vi sư bế quan đi. Số mệnh không tốt. Lăng Không Vân sắc mặt biến hóa. Bất quá hắn rất nhanh tiểu chấn định lại rồi, cung kính nói, cảm ơn sư phó chỉ điểm. Ta sẽ ghi nhớ sư phụ dạy bảo đấy. Quay trở về tới chính mình ngọn núi, Lăng Không Vân hướng phía bên ngoài quát to một tiếng, người tới. Theo Lăng Không Vân hét lớn, cái kia quản gia bộ dáng trung niên nhân nhanh đi bộ nhập đến, cung kính nói, công tử, ngài có gì phân phó? Lăng Không Vân trong ánh mắt chớp động lên tùm sắc cơ, chậm rãi nói ra, chúng ta chân điện tại Mãng Xà Thành ở bên trong, không phải còn có mấy người cao thủ sao? Chuyên mệnh lệnh của ta, lại để cho bọn hắn đi tìm tòi một người. Chương 252, tăng lên hai đại giai. Trương Diệp Chính vô cùng đại đích ý chí lực, nhận thụ lấy không cách nào tưởng tượng thống khổ, một tấc vận hành lấy chân khí trong cơ thể. Tại chân điện thời điểm, Trương Diệp tá trợ lấy ngàn trượng ngụy linh thụ trợ giúp, một lần hành động đem luyện khí quyết tu luyện đến tầng thứ 5. Chỉ kém cuối cùng 2 tầng, là có thể đem luyện khí quyết tu luyện tới đại thành cảnh rồi. Tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 chỗ đã bị thống khổ, sẽ so tầng thứ 5 cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu như cưỡng ép tu luyện, dù cho ý chí có thể thừa nhận được, thân thể cũng gặp được thật lớn tổn thương. Cân nhắc đến điểm này, Trương Diệp lúc trước mới không có tiếp tục tu luyện. Long tượng công tu luyện đến tầng thứ 6 về sau, Trương Diệp thân thể trải qua lại một lần nữa rèn luyện, đã trở nên càng thêm cường hãn. Bởi vậy Trương Diệp ý định một lần hành động đem luyện khí quyết tu luyện tới tầng thứ 7, triệt để thanh trừ trong cơ thể tạp chất, lại để cho chân khí của mình càng thêm tinh thuần. A. 3 ngày sau đó, Trương Diệp gầm nhẹ một tiếng, vẻ mặt thảm đạm chi sắc đứng người lên. Tu luyện luyện khí quyết tầng thứ 6, chỗ đã bị thống khổ so về tầng thứ 5 đến, mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Mà lấy Trương Diệp sắt thép đích ý chí, cũng bị khôn cùng thống khổ dày vò được bị dày vò, thiếu một ít tiểu hôn mê bất tỉnh. Chưa từng bên cạnh trong thống khổ khôi phục lại, Trương Diệp cảm ứng một hạ chân khí trong cơ thể, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ vui mừng. 3 ngày này đến nay, hắn tuy nhiên nhận lấy thật lớn thống khổ, nhưng tại loại này đáng sợ trong thống khổ, Trương Diệp chân khí trong cơ thể lại một lần nữa trở nên tinh thuần. Mà trong cơ thể hắn tạp chất cũng bị bài xuất không ít. Nghỉ ngơi nửa ngày trời sau, Trương Diệp tiếp tục trùng kích luyện khí quyết tầng thứ 7. Luyện khí quyết tầng thứ 7 so Trương Diệp trong tưởng tượng, càng muốn thống khổ cùng khó chịu. Trương Diệp suốt tu luyện 8 ngày, sửa sang lại bị thụ 8 ngày cực lớn thống khổ, rõ ràng còn không có một điểm đột phá dấu hiệu. Đã đến ngày thứ 9 thời điểm, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được, thống khổ trên người tại trong nháy mắt biến mất. Mà chuyển biến thành, là một loại sảng khoái cực kỳ cảm giác, coi như cả người hóa thành vô hình vô chất phong, tự do tự tại ở bên trên bầu trời phi hành. Lại coi như uống xong thiên hạ vị ngon nhất quỳnh tương ngọc dịch, từ trong ra ngoài từng cái lỗ chân lông đều thoải mái tới cực điểm. Cùng lúc trước cực lớn thống khổ, tạo thành cực kỳ tươi sáng do nét đối lập. Ân, đây là chuyện gì xảy ra? Trương Diệp trong nội tâm có chút kỳ quái. Ngay tại Trương Diệp hơi cảm thấy kỳ quái thời điểm, loại này sảng khoái cực kỳ cảm giác, trong lúc đó biến mất, một loại cực lớn thống khổ vây quanh ở Trương Diệp, ngạnh xanh xanh đem Trương Diệp từ phía trên bên trên dẫn tới trong địa ngục. Hừ, theo cực sảng khoái biến thành cực thống khổ, loại này tương phản lại để cho Trương Diệp thiếu một ít tiểu tâm thần thất thủ. Cũng may Trương Diệp đích ý chí cực kỳ cứng cỏi, cuối cùng không để cho công pháp đình chỉ vận chuyển. Tại kế tiếp thời điểm ở bên trong, Trương Diệp trong chốc lát trở nên cực kỳ sảng khoái, trong chốc lát trở nên cực kỳ thống khổ. Loại biến hóa này trọn vẹn trải qua 9 lần, mới đình chỉ xuống, tiến vào đã đến luyện khí quyết tầng thứ 7. Phúc, Trương Diệp há miệng ra, hộc ra một ngụm trọc khí. Cái này một ngụm trọc khí chính là trong cơ thể đan dược tạp chất biến thành, hộc ra về sau Trương Diệp chân khí trong cơ thể nhất thời trở nên trong vắt tinh thuần. Cái này một loại chân khí tuy nhiên còn không phải tiên thiên chân khí, nhưng tinh thuần trình độ cũng đã rất xa còn hơn đồng cấp võ giả. Hào hào hào. Trương Diệp đứng lên, cảm giác được sảng khoái tinh thần, nhịn không được gọi ra vài tiếng tốt. vận chuyển một hạ chân khí trong cơ thể, Trương Diệp trong nội tâm tràn đầy vui sướng, ta hiện tại chân khí, tuy nhiên tại lượng bên trên so ra kém võ đạo cửu trọng cao thủ, nhưng theo chất đi lên, cũng không thể so với võ đạo cửu trọng cao thủ kém. Chân khí trở nên tinh thuần rồi, mà ta kinh mạch trong cơ thể trải qua long tượng chi lực rèn luyện, cũng trở nên cứng cỏi vô cùng. Ta chỉ cần toàn tâm toàn ý hấp thu tinh khí thạch, là có thể rất nhanh tiến giai rồi. Rửa sạch một hạ thân về sau, Trương Diệp không thể chờ đợi được đã bắt đầu tu luyện. Trương Diệp lúc này thân gia phong phú, chỉ là tinh khí thạch tiểu có được trên 100 khối nhiều, trong đó có vài chục khối thượng phẩm tinh khí thạch. Những này thượng phẩm tinh khí thạch bên trong ẩn chứa tinh khiết thiên điệu tinh khí, có thể cung cấp võ đạo cửu trọng cao thủ tu luyện. Trương Diệp hiện tại chân khí trong cơ thể đã như võ đạo cửu trọng cao thủ tinh thuần, bởi vậy hắn lúc tu luyện trực tiếp tiểu sử dụng thượng phẩm tinh khí thạch. Đem tinh khí thạch lấy được trong tay, Trương Diệp có chút vận chuyển công pháp, cái kia khối tinh khí thạch thượng diện thiên điệu tinh khí nhất thời liên tục không ngừng trào vào Trương Diệp trong cơ thể. Không ngừng hấp thu, không ngừng luyện hóa, Trương Diệp trong đan điển chân khí nhanh chóng tràn đầy, hắn tu vi phi tăng lên lấy. 3 ngày sau đó, Trương Diệp trong tay thượng phẩm tinh khí thạch rắc truyền ra một tiếng vang nhỏ. Theo cái này một tiếng vang nhỏ, Trương Diệp trên người rồi đột nhiên toát ra một khẩu ngưng tụ khí thế, tiến vào đã đến võ đạo ngũ trọng trung kỳ. Trương Diệp trên mặt bình tĩnh một mảnh, đưa trong tay vỡ tan tinh khí thạch ném qua một bên, một lần nữa thay đổi một khối thượng phẩm tinh khí thạch, tiếp tục tu luyện. 6 ngày sau đó, Trương Diệp tiến vào đã đến võ đạo ngũ trọng hậu kỳ. 9 ngày sau đó, Trương Diệp tiến vào đã đến võ đạo ngũ trọng đỉnh phong. Nửa tháng sau, Trương Diệp trong cơ thể truyền ra một tiếng nhẹ nhàng nổ vang. Theo một tiếng này nổ vang, Trương Diệp toàn thân chịu chấn động, chân khí tại thân thể của hắn bên ngoài tạo thành lớp kín khí tường. Lại để cho chân khí ngưng tụ thành lớp kín tường, cái này chính là võ đạo lục trọng cao thủ bổn sự. Trương Diệp bây giờ có thể đủ lại để cho chân khí hình thành lớp kín tường, điều này nói rõ hắn đã tiến vào đã đến võ đạo lục trọng. Ngắn ngủn nửa tháng trong thời gian, liền đem tu vi theo võ đạo ngũ trọng sơ kỳ, tăng lên tới võ đạo lục trọng sơ kỳ, suốt tăng lên một cái đại giai. Trương Diệp loại này tốc độ tu luyện, lại để cho chính hắn đều có chút không dám tin. Không đủ, chưa đủ. Trương Diệp vận chuyển một hạ chân khí trong cơ thể về sau, trong ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng chi sắc, ta hiện tại tuy nhiên một hơi tu luyện đến võ đạo lục trọng, nhưng so với Lăng Nhược Hải loại thiên tài này cao thủ, hay vẫn là lộ ra có chút không đủ xem. Ta hiện tại kinh mạch trong cơ thể trải qua long tượng chi lực rèn luyện, so về võ đạo bắt trọng võ giả đều cường hãn. Ta muốn tiếp tục tu luyện, ít nhất cũng phải tu luyện tới võ đạo thất trọng. Man hoang đại lục bên trên cao thủ, theo như tuổi có thể chia làm lao trung thanh ba đời. Trong đó lớp người giả cường giả là chỉ chân điện điện chủ, hoặc là mãng xà thành thành chủ cái này một cấp cường giả. Loại cao thủ này tuổi đại đô vượt qua 80 tuổi, bọn hắn ít nhất cũng có được võ đạo cửu trọng tu vi, tại phương viên ngàn vạn dặm ở trong, đều là đại danh đỉnh đỉnh đích nhân vật. Mà trung niên cường giả, chỉ thì còn lại là 40 đến 80 tuổi cao thủ. Cái này một loại cao thủ ít nhất cũng có võ đạo thất trọng thực lực, tại phương viên trăm vạn dặm nội đều là có phần có danh tiếng đích nhân vật. Mà những người này rất lớn một bộ phận, đều là trong gia tộc tộc trưởng, hoặc là trưởng lão, được xưng tụng quyền cao chức trọng. Thanh niên cường giả, chỉ thì còn lại là 40 tuổi trở xuống đích trẻ tuổi cao thủ. Trẻ tuổi cao thủ thời gian tu luyện không dài, nói như vậy tu vi cũng không cao lắm. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ, một ít thiên tư đặc biệt xuất sắc, lại có đại cơ duyên trẻ tuổi cao thủ. Thực lực của bọn hắn thậm chí so trung niên cường giả còn muốn lợi hại hơn, càng có một ít nghịch thiên nhân vật, có thể cùng thế hệ trước cường giả đối bính. Trương Diệp thiên tư thường thường, nhưng hắn có phần có cơ duyên. Tại hắn tiến vào đến võ đạo lục trọng thời điểm, những thiếu niên kia những cao thủ, vẫn còn võ đạo tam trọng cùng võ đạo tứ trọng bồi hồi, cách võ đạo ngũ trọng xa xa không hẹn. Loại này thành tựu, đủ để khinh thường cùng thế hệ rồi. Bất quá Trương Diệp hiện tại mục tiêu, sớm đã không phải cùng thế hệ trẻ tuổi cao thủ. Hiện tại Trương Diệp mục tiêu là lực gáp cùng thế hệ đích thiên tài cao thủ, siêu việt trung niên đồng lứa cường giả, hướng thế hệ trước cường giả làm chuẩn, chính thức đi ra vệ quốc cái này địa phương nhỏ bé. Đã có như vậy một mục tiêu, Trương Diệp đối với chính mình tu vi đương nhiên sẽ không đã hài lòng. Thời gian tại Trương Diệp trong khi tu luyện, ngày từng ngày đi qua. Nửa tháng sau, Trương Diệp đem củng cố võ đạo lục trọng sơ kỳ cảnh giới, tiến vào đã đến võ đạo lục trọng trung kỳ. Một tháng về sau, Trương Diệp lại một lần nữa lấy được đột phá, tiến vào đã đến võ đạo lục trọng hậu kỳ. Lại tu luyện hơn 20 ngày, Trương Diệp thân thể bên ngoài chân khí càng ngày càng ngưng tụ. Nguyên lai như là tường chân khí, bị Trương Diệp áp xúc lại áp xúc, lúc này Trương Diệp rốt cục tiến vào đã đến võ đạo lục trọng đỉnh phong, khoảng cách võ đạo thất trọng chỉ thua kém một đường. Tu luyện đến võ đạo lục trọng đỉnh phong, Trương Diệp bàn điểm một cái chính mình tinh khí thạch. Cái này một bàn điểm, Trương Diệp mới phát hiện mình tại quá khứ đích 2-3 tháng trong thời gian, vậy mà dùng đi hơn 40 khối thượng phẩm tinh khí thạch, hiện tại còn lại đến thượng phẩm tinh khí thạch, chỉ còn lại có 15 khối. 15 khối thượng phẩm tinh khí thạch, có lẽ đủ ta tu luyện tới võ đạo thất trọng sơ kỳ rồi. Nếu như tinh khí thạch không đủ, ta còn có nửa bình cực phẩm tụ khí đan có thể sử dụng, không cần lo lắng thiên địa tinh khí không đủ. Trương Diệp kiểm tra một chút còn lại đến đồ vật, nhất thời yên tâm. Trương Diệp trong tay nửa bình cực phẩm tụ khí đan, chính là theo Mai Vân Thiên trên người tìm ra đến đấy. Cái này nửa bình cực phẩm tụ khí đan chính là dùng ngụy linh thụ trái cây luyện chế mà thành, kỳ chân quý trình độ vẫn còn tại cực phẩm tinh khí thạch phía trên, có thể cung cấp võ đạo bát trọng cùng cửu trọng cao thủ phục dụng. Trương Diệp hiện tại tiến giai võ đạo thất trọng, tiểu phục dụng loại này cực phẩm đan dược, lộ ra có chút lãng phí. Bất quá vật này là Trương Diệp không công nhặt được rồi, Trương Diệp ngược lại cũng không thấy được đau lòng. Kiểm kê thứ đồ vật về sau, Trương Diệp tiếp tục tu luyện. 7 ngày sau đó, Trương Diệp thân thể bên ngoài đột nhiên xuất hiện trận trận nổ đùng. Một tiếng này âm thanh nổ đùng thanh âm, chính là chân khí áp dục vào cực hạn về sau, phát ra tới thanh âm. Nếu như võ giả có thể đem áp dục vào cực hạn chân khí, khống chế tự nhiên thu phát tùy tâm, như vậy hay tiến vào đã đến võ đạo thất trọng, có thể thi triển thúc khí thành lôi bổn sự. Thời điểm đã đến, Trương Diệp cảm giác được bên ngoài cơ thể nổ đùng, trong nội tâm hơi động một chút, đem một khỏa sớm đã chuẩn bị cho tốt cực phẩm tụ khí đan, vùi đầu vào trong miệng. Cực phẩm tụ khí đan bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh thuần thiên địa tinh khí. Viên đan dược kia một rơi xuống Trương Diệp trong miệng, lập tức tiểu hóa thành ngập trời thiên địa tinh khí, liên tục không ngừng bổ sung đến Trương Diệp trong đan điền. Rắc. Một tiếng vang nhỏ về sau, Trương Diệp ngoài thân chân khí nhất thời đình chỉ nổ đùng. Nguyên lai, Trương Diệp rốt cục hoàn toàn nắm giữ chân khí của mình, thu phát tùy tâm, tiến vào đã đến võ đạo tầng thứ 7. Thành công tiến vào đã đến võ đạo tầng thứ 7, Trương Diệp cảm thấy một loại khắc cường đại. Long tượng chi lực cho Trương Diệp cảm giác là trên thân thể một loại cường đại, mà võ đạo tầng thứ 7 cho Trương Diệp cảm giác, ngoại trừ trên thân thể cường đại bên ngoài, còn có trên linh hồn cường đại. Trương Diệp cảm giác được linh hồn của mình cùng tinh thần ý chí đã ngưng tụ tới cực điểm. Trương Diệp thần ẩn có một loại cảm giác, nếu như linh hồn của mình chi lực cùng tinh thần ý chí tái tiến một bước ngưng tụ lời mà nói, chính mình rất có thể sẽ có được một loại huyền diệu khó giải thích lực lượng tinh thần. Việc lạ, ta tại sao có thể có cái này một loại cảm giác đâu này? Lực lượng tinh thần, không phải tu luyện tới võ đạo cửu trọng mới có thể có được đấy sao? Trương Diệp lắc đầu, đem loại này cảm giác cổ quái vung ra nào bên ngoài. Tại trong tiểu viện đã thành vài bước, Trương Diệp đang định tiếp tục lúc tu luyện, tiểu viện bên ngoài truyền đến một hồi rất nhỏ bước chân thanh âm. Một cái giảm thấp xuống thanh âm vang lên, các vị gia, cái tiểu viện này ở bên trong người, đã liên tục mấy tháng không có đi ra ngoài rồi. Người này, nếu thật là các ngươi người muốn tìm, các ngươi nhất định không nên quên ta à? Trương Diệp lông mày nhíu lại, hắn còn không có lên tiếng, chợt nghe đến oanh một tiếng vang lớn, tiểu viện đại môn lại bị người bạo lực đã phá vỡ, 3-4 người nên ngang đi nhập đến. Chương 253, CPHNZ thứ 16 trẻ tuổi cao thủ. Phá cửa mà vào, chính là ba cái khí vũ kiêu căng hán tử áo đen. Tại đây ba cái hán tử áo đen đằng sau, đi theo một cái khuôn mặt hèn mọn bỉ ổi áo xám trung nhân nhân. Bốn người mới vừa tiến vào đến trong tiểu viện, Trương Diệp lạnh lùng ánh mắt đã là quét tới, cút. Bốn người này bên trong, ba cái hán tử áo đen có võ đạo ngũ trọng tu vi, mà cái kia hèn mọn bỉ ổi trung niên nhân tắc thì chỉ có võ đạo nhị trọng tu vi. Trương Diệp lúc này tu vi đã đạt đến võ đạo thất trọng, giống to một tiếng phía dưới, giống như con ngươi không vang lên sẽ đánh. Ba cái hán tử áo đen bị Trương Diệp giống lên thoáng một phát, màng thai nhất thời bị phá vỡ, trong lỗ thai chảy ra máu tươi, cả người đều bị chấn choáng váng. Mà thực lực kia thấp nhất hèn mọn bỉ ổi trung niên nhân, tức thì bị một tiếng này giống to, chấn đắc tại chỗ thổ huyết ngã xuống đất. Xem bộ dáng kia của hắn, mệnh đã là đi nửa cái. Tu luyện đến võ đạo thất trọng về sau, Trương Diệp đối với chân khí khống chế lực đã đạt đến mức độ kinh người. Vừa rồi hắn giống to một tiếng, xa xa đem thanh âm hiệp tại chân khí bên trong, lại đem chân khí tiễn đưa đến nơi này mấy người bên thai nổ tung. Cái này mấy người thực lực xa so Trương Diệp thấp, bị Trương Diệp chân khí như vậy sắp vỡ, muốn không bị thương cũng khó khăn. Hô! Trương Diệp ống tay háo một cuốn, bốn người như là rắc rưởi, bị ném ra ngoài tiểu viện bên ngoài, tại chỗ ngất đi. Đem bốn người này ném ra đi ra bên ngoài, Trương Diệp đang lo lắng như thế nào lại để cho cái này mấy người cho mình sửa chữa đại môn lúc, đột nhiên nghe được tiểu viện chung quanh truyền đến một hồi khẩn cấp bước chân thanh âm. Theo bước chân thanh âm, còn có trầm thấp tiếng nghị luận. Cái nhà này ở bên trong người, lá gan thật sự là quá lớn. Liên đại lăng quốc chân điện người, cũng dám văng ra. Đúng vậy a đúng a. Chúng ta hay vẫn là nhanh lên đi thôi, nếu không đại lăng quốc chân điện người tới rồi, chúng ta sẽ bị làm phiền hà. Ân, Đúng vậy đúng vậy. Đoạn thời gian này đến nay, cũng không biết chuyện gì xảy ra, Đại Lăng Quốc chân điện người điên tại Mãng Xà Thành ở bên trong tìm tòi. Trong khoảng thời gian này đến nay, cũng không biết có bao nhiêu người bị giằng co, chúng ta hay vẫn là nhanh lên đi cho thỏa đáng. Ân, Đại Lăng Quốc chân điện chúng ta là không thể trêu vào đấy. Nghe nói bọn hắn lúc này đây tham gia tìm tòi, có mấy cái hết sức lợi hại thanh niên cao thủ, một người lợi hại nhất có võ đạo bắt trọng tu vi, cho dù là những lao gia hỏa kia, cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Ha ha, ta cũng nghe nói. Cái này mấy cái thanh niên cao thủ, đều là Đại Lăng Quốc thực lực xếp hạng trước 20 đích nhân vật. Thực lực thấp nhất một cái, đều có được võ đạo thất trọng tu vi, khắp nơi tìm tòi cùng đánh nhau. Hiện tại Mãng Xà Thành nhị vị thành chủ bị thương, bọn hắn tại Mãng Xà Thành trong cơ bản là coi trời bằng vung rồi. Đại Lăng Quốc chân điện người. Trương Diệp trong nội tâm có chút sinh ra cảnh giác, nghĩ ngợi nói, tại mấy tháng trước khi, ta chém giết hai cái Đại Lăng Quốc chân điện cao thủ. Xem ra lúc này đây tìm tòi, cùng cái kia hai cái bị chém giết cao thủ khẳng định có quan hệ hệ. Trương Diệp trầm ngâm một chút, nghĩ ngợi nói, lúc này đây tu luyện, dù sao cũng đã qua một đoạn thời gian. Dứt khoát ta rời đi rồi cái tiểu viện này, để tránh tự tìm phiền toái. Trong nội tâm quyết định chủ ý, Trương Diệp lập tức động thủ thu dọn đồ đạc. Nhưng hắn còn không có thu thập xong, một cái nhàn nhạt thanh âm tiểu truyền đến trong tiểu viện, các hạ huy phong thật to. Rõ ràng đem chúng ta Đại Lăng Quốc chân điện người ném ra ngoài cửa. Cái thanh âm này tựa hồ tại phía xa vài dặm bên ngoài, nghe cũng không lớn thanh âm, nhưng là rành mạch đưa vào đã đến Trương Diệp trong tiểu viện. Hiển nhiên, người tới thực lực tuyệt đối không đơn giản. Trương Diệp con mắt có chút nhíu lại, đình chỉ thu thập, trầm giọng nói ra, các hạ là ai? Còn không đi ra cho ta. Cái thanh âm kia thản nhiên nói, bản thân đương nhiên muốn đi ra. Đem ngươi người của chúng ta ném ra cửa, ta muốn không để ý tới đều không được. Theo thanh âm, một cái thanh niên mặc áo đen người đột nhiên rơi vào đã đến trong tiểu viện. Người này nhìn về phía trên ước 3-40 tuổi, tóc dài xóa vai khuôn mặt anh tuấn tinh xảo, trong đôi mắt bắn ra lạnh như băng vô tình hào quang. Lại để cho Trương Diệp cảm giác được ngoài ý muốn chính là, người này sử dụng binh khí, rõ ràng cũng là đao. Người này sử dụng đao hiện lên sâu và đen sắc, lưới đao bên trên nổi lên trùng trùng điệp điệp ô quang. Ô quang chớp động tầm đó, một tia huyết sắc loáng thoáng xuất hiện. Nếu như thực chất sát khí từ nơi này đào bên trên truyền ra đến, làm cho cả tiểu viện đều trở nên lạnh như băng thấu xương. Thanh niên mặc áo đen người ánh mắt quăng đến Trương Diệp trên người, trong ánh mắt đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn phát giác Trương Diệp cũng là một cái võ đạo thất trọng cao thủ, hơn nữa Trương Diệp trong lúc mơ hồ cùng hoàn cảnh chung quanh dung làm một thể, cho người một loại cao thâm mạt chắc cảm giác. Có thể cùng hoàn cảnh dung làm một thể, đây là có được lực lượng tinh thần người, mới có thể làm được đấy. Tiểu tử này tu vi tuy nhiên không thấp, nhưng vì sao có thể ẩn ẩn dung nhập đến chung quanh đi đâu này? Thanh niên mặc áo đen trong lòng người hơi kinh ngạc, phản nhiều lần phục đánh giá Trương Diệp, muốn từ Trương Diệp trên người nhìn ra một điểm bất đồng đến. Đánh giá Trương Diệp một hồi, cảm giác được Trương Diệp chính là hàng thật giá thật võ đạo thất trọng sơ kỳ tu vi về sau, thanh niên mặc áo đen trong nội tâm có chút thở dài một hơi. Hắn chậm rãi hướng phía Trương Diệp nói ra, tiểu tử, ngươi vừa rồi, đem chúng ta Đại Lăng Quốc chân điện người ném đi ra ngoài. Chờ một chút. Ta đồng dạng đem ngươi đánh một cái bị dày vò, vứt nữa ra cái nhà này. Cái này thanh niên mặc áo đen người tu vi, so về Trương Diệp cao hơn ra một ít, chính là võ đạo thất trọng trung kỳ tu vi. Mà theo khí thế nhìn lại, so về Lăng Nhược Hải đều muốn lợi hại bên trên một ít, khó trách hắn dám khẩu xuất cùng nôn, muốn đem Trương Diệp văng ra. Đem ta văng ra. Trương Diệp tức cười cười cười, chậm rãi nói, cái tiểu viện này là bản thân xuất tiền mua lại, không có bản thân đồng ý ai cũng mơ tưởng tiến vào. Các hạ một mình xâm nhập của ta sân nhỏ, có lẽ văng ra người là ngươi, mà không phải ta. Thanh niên mặc áo đen người không có ngờ tới Trương Diệp vậy mà như vậy không đếm xỉa đến hắn, trong ánh mắt nhất thời lộ ra làm cho người ta sợ hãi sắc cơ, một cổ nếu như thực chất sát khí nhất thời tràn ngập tại trong tiểu viện, tựa hồ muốn đem cái tiểu viện này đều chống đỡ bạo. Tiểu tử lớn mật, ngươi cũng đã biết hắn là ai sao? Lúc trước bị Trương Diệp văng ra ba cái hán tử áo đen, bị thanh niên mặc áo đen khí thế một kích, vậy mà thanh tỉnh lại. Một cái hán tử áo đen đã nghe được Trương Diệp lời, nhất thời lên tiếng quát tháo. Trương Diệp lạnh lùng cười cười, không nói một lời. Cái kia hán tử áo đen nhìn thấy Trương Diệp không có lên tiếng, chỉ nói Trương Diệp trong nội tâm khiếp đảm. Hán cười hắc hắc, cung kính hướng phía thanh niên mặc áo đen thi lễ một cái, hướng phía Trương Diệp nói ra, tiểu tử ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, vị này chính là Đại Lăng Quốc trẻ tuổi trong đồng lứa, thực lực xếp hạng thứ 16 vị Trương bộ xuất Trương Thiếu Gia. Trương Thiếu Gia tại 36 tuổi thời điểm. Tiểu tu luyện đến võ đạo thất trọng, 39 tuổi thời điểm tu vi tái tiến một bước, đã đến võ đạo thất trọng trung kỳ. Tiểu tử, ngươi lại dám đối với chúng ta động thủ, lúc này đây ngươi là chết chắc. Trương Diệp nhàn nhạt nhìn Trương Bộ Xuất liếc, nói ra, muốn đánh cứ đánh, lại để cho cái này tiểu lâu la ở chỗ này nói nhiều như vậy làm gì. Tốt, tốt. Trương Bộ Xuất lạnh lùng cười cười, nói ra, xem ra ngươi so ta còn muốn cuồng vọng vài phần. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị tiếp chiêu A. Đang khi nói chuyện, Trương Bộ Xuất quần áo không phong quần vũ, đầu đầy tóc dài màu đen đều ngược lại dựng thẳng. Sau lưng của hắn cái kia màu đen trường đao, đột nhiên đi tới trên tay của hắn, phát ra trận trận vù vù thanh âm, tựa như một đầu đã có tánh mạng hắc giao long. Bá. Trương Bộ Xuất trong tay màu đen trường đao, xé toang hư không, đột nhiên hướng phía Trương Diệp chém tới. Trương Bộ Xuất người này tuy nhiên cuồng vọng, nhưng nhãn lực của hắn cũng không thấp. Hắn vừa rồi đánh giá một hồi Trương Diệp, tuy nhiên nhìn ra Trương Diệp là võ đạo thất trọng sơ kỳ tu vi, nhưng đối với Trương Diệp thực tế sức chiến đấu, nhưng lại nhìn không thấu. Bởi vậy hắn vừa ra tay, lập tức tiểu nhổ xuống trường đao, toàn lực hướng phía Trương Diệp khởi xướng tiến công. Trương Bộ Xuất chính là thân kinh bách chiến cao thủ, một đao kia chém tới giống như là một đạo hắc quang bắn ra, cả cái tiểu viện đều tràn ngập một loại nồng đậm huyết tinh chi khí. Người này màu đen trường đao, cũng không biết chém giết quá nhiều thiếu cao thủ. Đúng là uống qua vô số cao thủ máu tươi, trường đao mới có lấy đáng sợ như thế mùi máu tươi. Tại Trương Bộ Xuất ra tay thời điểm, sau lưng trọng đao đột nhiên đi tới Trương Diệp trong tay. Trương Diệp trên mặt bình tĩnh không có sóng, trong tay trọng đao trong lúc đó chọn đi ra ngoài. Đinh. Trương Diệp điểm này, chính chính giờ đến rồi màu đen trường đao trên thân đao, giờ đến rồi Trương Bộ Xuất đao pháp bên trong đích nhất điểm yếu. Điểm này phía dưới, Trương Bộ Xuất toàn lực mà phát một đao, đao thế còn không có co thi triển tận, đã bị Trương Diệp cho phá giải, lại để cho Trương Bộ Xuất dị thường khó chịu. Trương Bộ Xuất cả giận hừ một tiếng, màu đen trường đao đột nhiên thu hồi lại, lần nữa chém ra một đao. Một đao kia chém ra, màu đen đao mang phóng lên trời, bầu trời mặt trời tại một đao kia phía dưới đều hiển nhiên ảm đạm thất sắc. Mà đáng sợ nhất chính là, màu đen trường đao bên trong đích huyết tinh chi khí, hiện tại đã hóa thành nếu như thực chất hung lệ chi khí. Cái này cổ hung lệ chi khí phóng lên trời, tựa hồ cả trên trời mặt trời đều có thể chém xuống đến. Trương Diệp cười nhạt một tiếng, trong tay trọng đao vẫn là nhẹ nhàng điểm ra. Trương Diệp ngộ tính cực kỳ xuất chúng, lại có cực kỳ phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Ngoài ra, Trương Diệp còn đọc qua vô số võ đạo bí tịch, bản thân phá sơn trảm cũng tu luyện đến đại thành chi cảnh. Tại loại tình huống này, Trương Diệp đối với đao pháp lý giải đã rất xa vượt ra khỏi võ đạo thất trọng võ giả. Trương Bộ Xuất đao của người này pháp cũng không cao lắm rượu, hắn bằng chính là đao pháp bên trong đích khí thế khiếp người, bởi vậy hắn vừa ra tay, Trương Diệp lập tức là có thể đem đối phương chiêu thức nhìn thấu, cùng tồn tại tức ra tay phá giải. Đinh. Trương Diệp điểm này, lần nữa giờ đến rồi Trương Bộ Xuất đao pháp bên trong đích điểm yếu. Trương Bộ Xuất trong tay trường đao mang đi ra đầy trời hung lệ chi khí, tại Trương Diệp nhẹ nhẹ một chút phía dưới, nhất thời tiêu tán được không còn một mảnh. Ý ý. Trương Bộ Xuất sắc mặt trở nên tái nhợt. Trương Diệp vừa rồi nhẹ nhàng điểm ra hai xuống, lại để cho hắn toàn lực mà phát đao chiêu, ngạnh xanh xanh bị cắt đứt. Đao của hắn chiêu chú ý chính là sát phạt quyết đoán, đâm địa thống khoái, bị Trương Diệp như vậy một đánh gãy, nhất thời khó chịu phi thường. Cái loại cảm giác này, giống như là đi ị kéo đến một nửa, bị người thô lỗ mà đút thoáng một phát hậu môn, vừa đau lại cay cực kỳ khó chịu. Ha ha ha ha. Ngay tại Trương Bộ Xuất sắc mặt tái nhợt thời điểm, tiểu viện bên ngoài truyền đến cười dài một tiếng thanh âm, một thanh âm nói ra, Trương Bộ Xuất á Trương Bộ Xuất. Ngươi nói như thế nào cũng là đại lăng quốc trẻ tuổi trong đồng lứa, xếp hạng thứ 16 đích nhân vật, như thế nào liền một cái võ đạo thất trọng sơ kỳ tiểu gia hỏa đều thu thập không dưới. Xem ra ngươi là càng sống càng đi trở về a. Chương 254, ngươi tính là cái gì chứ? Theo thanh âm, một cái hơn 30 tuổi nam tử mặc áo hồng, chậm rãi đi vào trong tiểu viện. Người này gương mặt tuấn mỹ, quần áo khảo cứu, tay lấy nhẹ lay động lấy một bả màu tím quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng như thế gia công tử. Nam tử mặc áo hồng xem một bộ vô hại bộ dạng, nhưng Trương Diệp nhưng lại nhạy cảm giác được, người này tu vi so Trương Bộ Xuất còn phải mạnh hơn một bậc, chính là một cái võ đạo thất trọng hậu kỳ cao thủ. Thực tế lại để cho Trương Diệp chú ý chính là, người này phong khinh vân đạm bộ dạng xuống, cái kia tơ như có như không sát khí. Trương Diệp duyệt người rất nhiều, biết rõ loại người này giống như là trong đùi cỏ độc xà, âm độc mà nguy hiểm, không nghĩ qua là sẽ trồng tại trong tay của bọn hắn. Nam tử mặc áo hồng đi vào đến trong tiểu viện, nhìn cũng không nhìn Trương Diệp liếc, cười tủm tỉm đối với Trương Bộ Xuất nói ra, Trương Bộ Xuất, ta Pham Đông Lâu tiểu đứng ở chỗ này, nhìn xem ngươi xuất thủ. Nếu như ngươi không giải quyết được tiểu tử này, vậy thì do ta động thủ tốt rồi, dù sao ta gần đây tay cũng có chút ngứa. Pham Đông Lâu lại để cho Trương Bộ Xuất rất không thoải mái, bất quá Pham Đông Lâu chính là võ đạo thất trọng hậu kỳ cao thủ, tại Đại Lăng Quốc trẻ tuổi đồng lứa bài danh ở bên trong, cũng so Trương Bộ Xuất cao hơn. Đối mặt như vậy một cao thủ, dù cho Trương Bộ Xuất nếu không thoải mái, lại cũng không dám nói gì. Trương Bộ Xuất buồn bực hừ một tiếng, lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú lên Trương Diệp, lạnh lạnh nói ra, tiểu tử, 10 chiêu ở trong, bản thân nhất định giải quyết ngươi. Trương Bộ Xuất không dám đối với Pham Đông Lâu bất mãn, nhưng hắn cũng không e ngại Trương Diệp. Tại hắn xem ra, Trương Diệp vừa mới ra tay phá giải đao pháp của mình lúc, thủ pháp tuy nhiên xảo diệu, nhưng đối với chính mình cũng không có gì uy hiếp. Chỉ cần hắn sử xuất càng mạnh hơn nữa chiến kỹ, tất nhiên có thể đem Trương Diệp đánh bại, mở ra chính mình hùng phong. Ha ha ha ha. Trương Diệp đột nhiên phát ra một tiếng cười to. Trương Diệp nụ cười này, nhất thời lại để cho Pham Đông Lâu cùng Trương Bộ Xuất không hiểu ra sao. Hai người bọn họ tu vi đều tại Trương Diệp phía trên, Trương Diệp hiện tại đối mặt hai địch nhân, rõ ràng còn có tâm tư cười, chớ không phải là áp lực quá lớn, điên rồi. Trương Bộ Xuất nhướng mày, nặng nề nói, tiểu tử, ngươi tại cười cái gì? Trương Diệp ngưng cười thanh âm, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt hai người, nói ra, ta đang cười hai cái con cóc. Cái này hai cái con cóc buồn sự không lớn, khẩu khí nhưng lại không nhỏ. Trương Diệp câu này lời còn chưa nói hết, nhất thời tiểu lại để cho Pham Đông Lâu cùng Trương Bộ Xuất thay đổi sắc mặt. Bọn hắn chính là mấy chủ cước trong đám người, xuất hiện nhân vật thiên tài, không đến 40 tuổi tiểu tu luyện đến võ đạo thất trọng, bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thị bọn hắn, điều này cũng làm cho bọn hắn dưỡng thành một loại cao nhân nhất đẳng ngạo khí. Hiện tại, Trương Diệp cái này võ đạo thất trọng sơ kỳ võ giả, rõ ràng dám mắng bọn hắn là con cóc, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào nhận chịu được. Gặp Trương Bộ Xuất toàn thân cao thấp nhất thời hắc khí lở lở, toàn thân khớp xương xét đánh nổ vang, trên người cơ bắp khối lớn hở ra, cả người giống như một đến tự viễn cổ chiến thần. Ánh mắt của hắn nếu như thực chất chằm chằm vào Trương Diệp, ung tùng nói, tiểu tử, bản thân cải biến chủ ý lúc này đây bản thân muốn đem ngươi chém thành hai khúc. Lại đem thi thể của ngươi ném đến trên đường cái cho ăn. Long long long. Trương Bộ Xuất hướng phía Trương Diệp đi ra ba bước. Trương Bộ Xuất đao pháp, chính là dùng khí thế chiến thắng một loại kỳ diệu đao pháp. Lúc này hắn mỗi đi ra một bước, khí thế trên người tiểu nồng đậm hơn mấy phân. Ba bước đi ra, Trương Bộ Xuất khí thế trên người đã đạt đến đỉnh phong trạng thái. Trên tay màu đen trường đao hộp ra tơ so một đao khí, tựa hồ một ngọn núi đều có thể chém mà đoạn. Chứng kiến Trương Bộ Xuất loại này biểu hiện, Pham Đông Lâu trong ánh mắt có chút lộ ra một tia kinh dị. Cái này Trương Bộ Xuất tu vi tuy nhiên so với hắn thấp hơn một bậc, bài danh cũng so với hắn thấp hơn một gã, nhưng lúc này triển lộ ra đến thực lực, đã rất xa thắng được bình thường võ đạo thất trọng trung kỳ cao thủ, cho dù là hắn cũng không dám kinh thị. Trương Bộ Xuất thực lực không tệ, ta ngược lại muốn nhìn hắn mấy chiêu đem tiểu tử kia giết. Pham Đông Lâu nhìn xem Trương Diệp, trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ tiếc nuối. Trương Diệp vừa rồi mắng hắn vi con cóc, đã bị Pham Đông Lâu coi là tất sát đối tượng. Chỉ tiếc hiện tại Trương Bộ Xuất ra tay, lại để cho hắn đã mất đi chậm rãi tra tấn Trương Diệp cơ hội. Chết! Trương Bộ Xuất hét lớn một tiếng, chấn đắc tiểu viện đều rung động. Theo tiếng giống to này, Trương Bộ Xuất trong tay màu đèn trường đao đống dưng xé toang hư không, hướng phía Trương Diệp chém tới. Trương Bộ Xuất không ra tay trước khi, trong tiểu viện bụi mù nổi lên bốn phía, tựa như có một đầu cực lớn hung thu ở bên trong giày vò. Nhưng hắn ra tay thời điểm, cả cái tiểu viện ở bên trong nhưng lại một tia tiếng gió cũng không có. Sở hữu tất cả đồ vật tựa hồ cũng đọc lại, mà ngay cả trong tiểu viện tiểu côn trùng tựa hồ cũng ý thức được một đao kia đáng sợ, tranh thủ thời gian bế ngừng miệng. Trương Diệp lạnh lùng cười cười, hắn mu bàn tay sau đích trọng đao kia chớp đi tới trên tay, vung lên. Trương Diệp một đao kia thường thường phàm phàm, sử dụng chiêu thức cũng là thường thường phàm phàm, tốc độ cũng không tính nhanh. Nhưng chính là như vậy thường thường phàm phàm một đao, nhưng lại để cho Trương Bộ Xuất biến sắc, hắn cảm giác được chính mình phát ra ngoài chân khí, lại bị Trương Diệp chân khí chế trụ. Nguyên lai, Trương Diệp tiện tay mà phát một đao, tuy nhiên nhìn về phía trên thường thường phàm phàm. Nhưng trong đao ẩn chứa chân khí, nhưng lại cái loại nảy tinh thuần tới cực điểm chân khí, loại này chân khí tinh thuần mà ngưng tụ, Trương Bộ Xuất phát ra tới màu đen đao khí, tại Trương Diệp loại này tinh thuần cực kỳ ngưng tụ cực kỳ chân khí trước mặt, vậy mà nửa bước khó đi. Vâng! Trương Diệp trọng đao cùng Trương Bộ Xuất màu đen trường đao đối bính. Trương Bộ Xuất cảm giác được, một cổ dị thường tinh thuần chân khí theo màu đen trường trên đao truyền tới. Trong thời gian ngắn đem chân khí của hắn ngăn chặn, sau đó, hắn đau khổ tu luyện mà đến chân khí, lại bị Trương Diệp chân khí ngạnh xanh xanh đánh tan. Phúc! Trương Bộ Xuất ngửa mặt lên trời hộc ra một ngụm lớn máu tươi, cả người cao cao bay đến giữa không trung, hung hăng té trên mặt đất, mạng nhỏ đã đi nửa cái. Một đao bại địch. Cái kia ba cái còn không có rời đi đàn ông, đồng thời ngược lại hút một hơi hơi lạnh, cả người đều ngây dại. Trương Bộ Xuất chính là đại lăng quốc trẻ tuổi trong đồng lứa, bài danh trước 20 cao thủ. Có võ đạo thất trọng trung kỳ tu vi. Như vậy một cái nhân vật lợi hại, mặc cho ai đều không thể tưởng được vậy mà một chiêu phía dưới, tiểu thua ở Trương Diệp thủ hạ. Phạm Đông Lâu cũng là biến sắc. Trương Diệp vừa rồi thi triển đi ra chiêu thức, phi thường bình thường. Hắn như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, như vậy bình thường chiêu thức, vì sao có thể đem Trương Bộ Xuất đánh bại. Phạm Đông Lâu một bụng nghi hoặc, Trương Diệp trong nội tâm nhưng lại âm thầm cao hứng. Vừa rồi hắn sở dĩ có thể đem Trương Bộ Xuất đánh bại, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là hắn chân khí xa so Trương Bộ Xuất chân khí tinh thuần ngưng tụ. Đem luyện khí quyết tu luyện đến đại thành về sau, Trương Diệp chân khí trong cơ thể dị thường tinh thuần, cho dù là võ đạo cửu trọng cao thủ, cũng không gì hơn cái này. Tại Trương Diệp tinh thuần chân khí trước mặt, Trương Bộ Xuất đau khổ tu luyện mà đến chân khí lộ ra pha tạp, hôn tạp không chịu nổi, chỉ là vài cái giao kích tựu bị đánh tan rồi. Tu luyện luyện khí quyết chỗ đã bị thống khổ, xem như đáng giá. Trương Diệp thâm thầm may mắn lựa chọn của mình, đưa ánh mắt quăng đã đến Phạm Đông Lâu trên người đi. Trương Diệp chậm rãi nói, ngươi là mình cút ra ngoài, hãy để cho ta đem ngươi văng ra. Phạm Đông Lâu mặc dù đối với Trương Diệp vừa rồi một đao, cảm giác được nghi hoặc khó hiểu, đối với Trương Diệp có thêm vài phần kiêng kỵ. Nhưng không cùng Trương Diệp giao thủ, hắn cũng không cho là mình sẽ thua bởi Trương Diệp. Nghe được Trương Diệp lên tiếng, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, khẩu khí thật lớn, từ khi ta tu luyện đến nay, vẫn chưa có người nào dám đối với ta như vậy nói chuyện. Hôm nay ta muốn cho ngươi. Một cái đột nhiên xuất hiện vòi rồng, đã cắt đứt Phạm Đông Lâu. Cái này đột nhiên xuất hiện vòi rồng, lập tức đã tập trung vào Phạm Đông Lâu, lại để cho Phạm Đông Lâu trong lòng dùng mình. Phạm Đông Lâu hét lớn một tiếng, đang muốn đem cái này đột nhiên xuất hiện vòi rồng phá giải lúc, Trương Diệp thân hình đã tránh đi qua, trọng đao hóa thành một đạo màu đen hào quang, hướng phía Phạm Đông Lâu chém tới. A, Phạm Đông Lâu vốn là bị vòi rồng tập trung, sau đó lại đột nhiên gặp phải trọng đao tập kích, nhất thời kinh hãi. Lúc này thời điểm thân hình của hắn đã bị vòi rồng cùng trọng đao tập trung, muốn né tránh cũng bất lực. Rơi vào đường cùng, Phạm Đông Lâu trên tay quạt xếp đống nhiên vung lên đi, vạch lên một đạo hoàn mỹ đường vòng cung ngăn cản đã đến Trương Diệp trọng đao trước khi. Phạm Đông Lâu trên tay quạt xếp có nhiều loại diệu dụng, nhưng cũng không thích hợp dùng để liều mạng. Bất quá đến nơi này loại bị động cục diện, Phạm Đông Lâu cũng bất chấp nhiều như vậy, trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là trước đem Trương Diệp chém tới trọng đao ngăn lại nói sau. Gặp trọng đao cùng quạt xếp tương giao, Trương Diệp trọng trên đao chân khí cùng Phạm Đông Lâu quạt xếp bên trên chân khí, giao kích đã đến cùng một chỗ. Lúc này thời điểm, Phạm Đông Lâu rốt cuộc biết Trương Bộ Xuất vì sao đã thất bại. Hắn rõ ràng cảm giác được, Trương Diệp trọng trên đao chân khí, rõ ràng so chân khí của hắn còn muốn tinh thuần gấp 10 lần. Còn muốn ngưng tụ gấp 10 lần. Loại này tinh thuần cùng ngưng tụ tới cực điểm chân khí, tại trong nháy mắt không đến trong thời gian, liền đem hắn đau khổ tu luyện gần 40 năm chân khí đánh tan, thẳng tắp hướng phía trong cơ thể của hắn tuôn ra qua. A. Phạm Đông Lâu tu vi dù sao so Trương Bộ Xuất cao hơn. Hơn nữa đối với Trương Diệp sớm có phòng bị. Cảm giác được Trương Diệp chân khí tinh thuần được đáng sợ, hồn phi phách tán phía dưới, Phạm Đông Lâu chân khí trong cơ thể tuôn ra mà ra, khó khăn lắm địch ở Trương Diệp chân khí. Nhìn thấy Phạm Đông Lâu rõ ràng ẩn ẩn chống lại chân khí của mình, Trương Diệp hơi cảm thấy ngoài ý muốn, phục lại thoải mái. Cái này Phạm Đông Lâu chân khí tuy nhiên không bằng chính mình chân khí tinh thuần, nhưng thắng tại hùng hồn. Đúng là dựa vào hùng hồn chân khí, Phạm Đông Lâu mới có thể chống cự chính mình tinh thuần chân khí. Nhìn thấy chân khí bị chống lại rồi, Trương Diệp mỉm cười, một chỉ tay trái mang theo tí ti mây mù, đột nhiên dò xét đi ra ngoài. Gặp Trương Diệp đã nằm đến, Phạm Đông Lâu chấn động, muốn né tránh. Nhưng Trương Diệp ra tay tốc độ nhanh như thiểm điện, mà Phạm Đông Lâu lúc này thời điểm lại chính chống cự lấy Trương Diệp chân khí, ở đâu né tránh được khai mở. Ách! Phạm Đông Lâu chỉ cảm thấy cổ siết chặt, Trương Diệp một cái đại thủ đã đem hắn để. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, ta nói ngươi là con cóc ngươi còn không tin. Ngay cả ta một chiêu đều tiếp không xuống người, không thể không dùng con cóc là cái gì. Phạm Đông Lâu trên mặt đỏ bừng, giống như là gà trống lớn màu gà. Hừ. Đúng vào lúc này, một cái thanh âm giả mua đột nhiên ở phía xa tiếng nổ, quắc, tốt hung hăng càn quấy tiểu bối, cũng dám như thế vũ nhục ta đại lăng quốc người, nhanh chóng cho lão phu buông người, có thể cho ngươi toàn thây. Trương Diệp khẽ chau mày, lạnh cười nói, cho ta toàn thây. Ngươi tính toán là vật gì? Đang khi nói chuyện, Trương Diệp một bàn tay hung hăng đập đã đến Phạm Đông Lâu trên mông đít. Phạm Đông Lâu chỉ cảm thấy bờ mông một hồi kịch liệt đau nhức, cả người nhất thời đằng vân giá vũ phi, phá vỡ tiểu viện tường vây về sau hung hăng ngã ra đến bên ngoài. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Theo thanh âm, một cái hỏa hồng thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại trong tiểu viện. Chương 255, gần đây ngửa tay, hoang nên khiêu chiến. Rơi xuống tiểu viện đến, chính là một cái hơn 60 tuổi áo đỏ lão giả. Người này một thân áo bào hồng. Sắc mặt cũng là đỏ bừng, mà ngay cả trong mắt cũng là đỏ bừng một mảnh. Cái này áo đỏ lão giả giống như là một cái nóng bỏng lò lửa lớn, vừa xuống tới mặt đất phía trên, cả cái tiểu viện đều trở nên nóng bỏng cực kỳ. Mà đứng núi chịu sào Trương Diệp, càng lại như rơi lò lớn, tóc cùng quần áo thiếu một ít tiểu thiêu đốt. Lao ra hỏa này thật là lợi hại công pháp. Trương Diệp trong nội tâm nói thầm một câu, một đạo vòi rồng trong lúc đó phát ra rồi, tại thân thể của hắn bên ngoài xoay quanh không ngớt. Áo đỏ lão giả phát tới nhiệt lực, một đụng phải vòi rồng, nhất thời bị thổi qua một bên đi. Ân. Áo đỏ lão giả nhìn thấy Trương Diệp biểu hiện, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn có võ đạo bắt trọng trung kỳ thực lực, bản thân lại tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, nguyên muốn dựa vào khí thế thời gian dần qua tra tấn một phen Trương Diệp. Không nghĩ tới Trương Diệp rõ ràng có thể phát ra vòi rồng, đưa hắn áp qua khứ đích nóng bỏng khí tức cho hóa giải rồi. Tuy nhiên phát giác Trương Diệp có cổ quái, nhưng áo đỏ lão giả cũng không thế nào để ở trong lòng. Hắn chính là võ đạo bắt trọng đại cao thủ, muốn bắt hạ Trương Diệp cái này võ đạo thất trọng sơ kỳ người, thật sự là quá đơn giản bất quá rồi. Hừ. Áo đỏ lão giả hừ khẽ một tiếng, chân khí trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát ra tới. Theo chân khí của hắn bộc phát, không khí trong lúc đó thiêu đốt, phát ra ba ba thiêu đốt thanh âm, cả cái tiểu viện như là biến thành một cái núi lửa. Hô. Vô cùng vô tận nhiệt lực, như là có linh tính hướng phía Trương Diệp tuôn ra đi qua, tựa hồ muốn đem Trương Diệp sấy thành thịt khô, tựa hồ muốn đem Trương Diệp sống sờ sờ nhen nhóm. Nhen nhóm. Đúng, tựu là nhen nhóm. Áo đỏ lão giả am hiểu công pháp, có thể sống sờ sờ đem một người nhen nhóm, lại để cho một người nhận hết thống khổ về sau mới chết đi. Trương Diệp vừa rồi cử động, lại để cho áo đỏ lão giả rất là không khoái, hắn muốn sống sờ sờ đem Trương Diệp nhen nhóm, lại để cho Trương Diệp đốt một cái ba ngày ba đêm, nhận hết thống khổ về sau chết lại đi. Áo đỏ lão giả phát ra nhiệt lực trong nháy mắt, Trương Diệp lập tức liền ý thức được đối phương lợi hại. Bất quá Trương Diệp thân kinh bách chiến, mà ngay cả võ đạo cửu trọng hậu kỳ Mai Vân Thiên, hắn đều một đao chém giết. Cái này áo đỏ lão giả tu vi, bất quá là võ đạo bắt trọng trung kỳ, Trương Diệp thực lực đại tiến phía dưới, không có lý do gì hội e ngại cho hắn. Gặp gặp gặp gặp, nguyên một đám vòi rồng không căn cứ xuất hiện, ngăn cản đã đến Trương Diệp trước người. Loại này vòi rồng âm thầm ẩn chứa lực cắn nuốt, mỗi xuất hiện một cái, liền đem áo đỏ lão giả nhiệt lực cắn nuốt sạch một chút. Không ngừng xuất hiện vòi rồng, vậy mà ngạnh xanh xanh đem áo đỏ lão giả nhiệt lực cho chặn, không cách nào không biết làm sao Trương Diệp mảy may. Ách! Gặp được Trương Diệp loại này biểu hiện, vừa mới theo trong hôn mê tỉnh táo lại Trương Bộ Soái không khỏi ngây dại. Áo đỏ lão giả chính là Đại Lăng Quốc chân điện một gã chấp sự, phụ trách chân điện tại Mãng Xà thành sản nghiệp, có võ đạo bắt trọng trung kỳ tu vi. Như vậy một cái cường hãn đích nhân vật, vậy mà không cách nào đang giận thế phía trên áp đảo Trương Diệp, cái này lại để cho Trương Bộ Soái thực không thể tin được cặp mắt của mình. Tiểu tử này, rõ ràng mới võ đạo thất trọng sơ kỳ thực lực, chân khí như thế nào sẽ như thế tinh thuần? Sao có thể đủ đối kháng võ đạo bắt trọng cường giả khí thế? Trương Bộ Soái trăm mối vẫn không có cách giải, hắn chừng lớn lấy một đôi mắt, gắt gao chằm chằm vào Trương Diệp, tựa hồ Trương Diệp là từ dưới nền đất chui đi ra quái vật. Cái này Trương Diệp ngoan quất một cái bờ ngông, bay đến tiểu viện bên ngoài Phạm Đông Lâu, chứng kiến loại tình huống này cũng là sợ ngây người. Hắn vốn muốn quay trở lại tìm Trương Diệp dốc sức liều mạng, nhưng thấy được Trương Diệp loại này cường hãn biểu hiện về sau, trong nội tâm không khỏi quất thẳng tới hơi lạnh. Tìm Trương Diệp dốc sức liều mạng cách làm, hắn là muốn cũng không dám suy nghĩ. Người này, xem ra tất nhiên là một loại thế lực bồi dưỡng được đến đích thiên tài rồi. Tuổi còn trẻ tiểu tu luyện đến võ đạo thất trọng sơ kỳ, hơn nữa không sợ chút nào võ đạo bắt trọng cường giả khí thế. Cho dù là Đại Lăng Quốc bài danh top 10 trẻ tuổi cao thủ, cũng không gì hơn cái này. Ta lúc này đây đã bị vũ nhục, dựa vào chính mình là khó có thể tìm trở về rồi. Phạm Đông Lâu nhìn xem thong dong tự đắc Trương Diệp, không khỏi hung hăng cắn răng. Áo đỏ lão giả trong ánh mắt, cũng là xuất hiện một tia kinh dị. Trong lòng của hắn ẩn ẩn ý thức được, Trương Diệp rất có thể là một loại thế lực, bồi dưỡng được đến trẻ tuổi cao thủ. Tuy nhiên ý thức được Trương Diệp thân phận không đơn giản, nhưng Trương Diệp đã không có chủ động lộ ra thân phận đến. Áo đỏ lão giả cũng sẽ không cố kỵ quá nhiều. Áo đỏ lão giả con mắt có chút nhíu lại, dưới chân bỗng dưng bước ra một bước, một chỉ đỏ bừng bàn tay, đột nhiên hướng phía Trương Diệp ấn đi qua. Nguyên lai, áo đỏ lão giả nhìn thấy không cách nào dùng khí thế đè xuống Trương Diệp, dứt khoát tiểu xuất thủ. Áo đỏ lão giả tu vi đạt đến võ đạo bắt trọng, vô cùng đơn giản một trường ở bên trong, ẩn chứa đủ loại huyền diệu. Mà trong đó nhiệt lực càng là lợi hại phi thường, võ đạo thất trọng cao thủ dính vào áo đỏ lão giả trường lực, cả người đều sẽ biến thành than cháy. Trương Diệp thân kinh bách chiến, tự nhiên biết rõ áo đỏ lão giả một trường này đáng sợ. Nhìn thấy áo đỏ lão giả giấu bàn tay tới, Trương Diệp trong tay trọng đao hóa thành một đạo huyền diệu hắc quang, tia chớp nên đón tiếp lấy. Gặp trọng đao chính chẳng đã đến áo đỏ lão giả trên bàn tay. Bàn tay cùng trọng đao tương giao phía dưới, Trương Diệp nhất thời bị một cổ cực lớn sức lực chấn đắc rút lui hơn 10 bước. Áo đỏ lão giả đã trúng Trương Diệp một đao, thì là bàn tay tê dại, cả người đều lui 2 bước. Đứng lại thân thể về sau, áo đỏ lão giả trong ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Áo đỏ lão giả vừa rồi một trường, ẩn chứa đủ loại biến hóa. Nhưng Trương Diệp tựa hồ nhìn thấu hắn sở hữu tất cả biến hóa, một đao chém ra chính chạm đã đến trên bàn tay, lại để cho hắn sở hữu tất cả đến tiếp sau thế công đều không thể triển khai. Càng làm cho áo đỏ lão giả giật mình chính là, Trương Diệp phát tới chân khí dị thường tinh thuần ngưng tụ, dùng hùng hồn chân khí, đều không thể hoàn toàn đem Trương Diệp tinh thuần chân khí hóa giải mất. Tiểu tử này chân khí như thế tinh thuần ngưng tụ, xem ra tất nhiên là đem luyện khí quyết tu luyện đến đại thành cảnh rồi. Thật đáng sợ nghị lực. Áo đỏ lão giả kinh nghiệm phong phú, hơi suy tư phía dưới lập tức biết rõ, Trương Diệp nhất định là đem luyện khí quyết tu luyện đến đại thành chi cảnh, cho nên chân khí mới sẽ như thế tinh thuần cùng ngưng tụ, trong nội tâm không khỏi âm thầm giật mình. Luyện khí quyết cái này bản tu luyện bí tịch, cơ hồ từng cái thế lực trong tay đều có. Nhưng chính thức có thể đem nó tu luyện tới đại thành cảnh, nhưng lại ít càng thêm ít. Nói như vậy, có thể đem luyện khí quyết tu luyện tới đại thành cảnh người, đều là một ít niên kỳ dài, tu luyện đến bình cảnh kỳ võ giả. Chỉ có loại khổ này khổ tìm kiếm đột phá võ giả, mới có đầy đủ đích ý chí cùng nghị lực, đem luyện khí quyết tu luyện tới đại thành chi cảnh. Trương Diệp hiện tại vẫn chưa tới 20 tuổi, đúng là tu vi đột nhiên tăng mạnh thời kỳ. Tại loại đến tuổi này, dĩ nhiên cũng làm đem luyện khí quyết tu luyện đến đại thành cảnh, cái này lại để cho áo đỏ lão giả đều giật mình không nhỏ. Gặp. Liên tục ra tay không công mà lui, áo đỏ lão giả giật mình phía dưới, nóng tính đại. Hắn vừa xài bước ra hơn 2 trượng, liên tục hướng phía Trương Diệp đánh ra 3 trượng. Cái này 3 trượng đánh ra, trong tiểu viện nhất thời ánh lửa hừng hực, một mảnh đỏ bừng. Một ít khô héo một đầu bị lão giả trưởng lực một sấy, nhất thời tiểu thiêu đốt. Loại này nhiệt độ cao lại để cho Trương Bộ Soái cùng Phạm Đông Lâu đều không thể chịu đựng được, hai người đều rất xa đứng tại tiểu viện bên ngoài. Đánh chết hắn, đánh chết hắn. Trương Bộ Soái cùng Phạm Đông Lâu hai người đứng xa xa nhìn áo đỏ lão giả ra tay, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Hai người đều tại Trương Diệp trong tay bị tổn thất nặng, đối với Trương Diệp phẫn hận dị thường. Nhìn thấy áo đỏ lão giả ra tay thanh thế, bọn hắn đều trừng lớn mắt, chờ xem Trương Diệp biến thành than củi bộ dạng. Vù vù vù. Trương Diệp sắc mặt không thay đổi chút nào, nhân đao trọng đao đều dung hợp trở thành nhất thể, hóa thành một đạo vòi rồng. Áo đỏ lão giả đập tới trường lực, dính vào vòi rồng thượng diện, nhất thời đã bị vòi rồng cởi đã đến đi một bên. Vô cùng nhiệt lực đem tiểu viện oanh kích được khói bụi nổi lên bốn phía, đem ngoài 10 trượng hơn tường vây san thành bình địa. Nhưng thân ở tại nhiệt lực trung tâm Trương Diệp, nhưng lại chút nào thong dong tự đắc, đảm nhiệm áo đỏ lão giả trường lực càng lợi hại, cũng không cách nào làm gì được hắn. Trương Bộ Soái cùng Phạm Đông Lâu hai người, nhìn xem thân hóa vòi rồng Trương Diệp, không hẹn mà cùng rút đổ một ngụm hơi lạnh. Bọn hắn như thế nào đều không thể tin được, Trương Diệp lại có thể thông dong hóa giải áo đỏ lão giả công kích, Trương Diệp đao pháp cùng thực lực, thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Áo đỏ lão giả cũng là biến sắc, thân hình của hắn bỗng nhiên lui về phía sau, chằm chằm vào Trương Diệp trầm giọng nói ra, "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Lộ ra thân phận của ngươi đến." Tu luyện chi đạo từng bước duy gian, không có chút nào may mắn đang nói. Có thể tại 30 tuổi tu luyện tới võ đạo thất trọng, đã là ngàn năm khó gặp đích thiên tài rồi. Mà Trương Diệp xem ra vẫn chưa tới 20 tuổi, tự có được võ đạo thất trọng sơ kỳ tu vi, hơn nữa thể hiện ra cực kỳ đáng sợ đao pháp cùng thực lực, đây tuyệt đối là một loại thế lực lớn, toàn lực bồi dưỡng được đến đích thiên tài cao thủ. Mà phương viên ngàn vạn dặm, có thể bồi dưỡng được Trương Diệp như vậy thiên tài thế lực lớn, cũng chỉ có chân điện rồi. Thần khí chi địa phương viên mấy ngàn vạn dặm, tổng cộng có 13 cái chân điện, những này chân điện từng cái đều cùng Đại Lăng Quốc chân điện có ngang nhau địa vị. Nếu như Trương Diệp là những này chân điện bồi dưỡng được đến đệ tử, như vậy hắn đối với Trương Diệp ra tay, đã là phạm vào tối kỵ. Thế hệ trước đối với trẻ tuổi ra tay, loại này hậu quả cho dù là áo đỏ lão giả cũng chịu không nổi. Chính là có thêm loại này băn khoăn, áo đỏ lão giả mới sẽ chủ động dừng tay, lên tiếng hỏi thăm Trương Diệp thân phận. Trương Diệp mỉm cười, móc ra một khối ngọc bài, hướng phía áo đỏ lão giả sáng lên một cái. Sau đó thản nhiên nói, vệ quốc chân điện, tứ điện chủ môn hạ thứ 8 đệ tử, Trương Diệp. Từ khi xuống núi đến nay, Trương Diệp một mực đều không có lộ ra qua thân phận của mình. Tại Trương Diệp xem ra, xuống núi mục đích là lịch lãm rèn luyện, mà không phải mượn chân điện danh hào hù dọa người. Tại cường giả vi tôn man hoang đại lục, cũng không có việc gì bốn phía cầm thân phận của mình đến khoe khoang, sẽ chỉ làm người xem thường. Mà đỉnh lấy như vậy một cái danh hiệu đi lịch lãm rèn luyện, cũng bất lợi với tu luyện cùng trưởng thành. Lúc này đối mặt áo đỏ lão giả hỏi thăm, Trương Diệp rốt cục lộ ra ngay thân phận của mình. Vệ quốc chân điện. Áo đỏ lão giả biến sắc. Hắn nhìn thật sâu Trương Diệp liếc, trầm giọng nói ra, nếu là chân điện tiểu bối, cái kia lão phu tiểu không xuất thủ nữa, để tránh nói lão phu lấy lớn hiếp nhỏ. Bất quá, lão phu không ra tay, đều có trẻ tuổi đồng lứa cao thủ tìm người khiêu chiến. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, gần đây ngừa tay, hoan nên khiêu chiến. Áo đỏ lão giả tức giận hừ một tiếng, hung hăng đập mạnh một cước mặt đất, đem mặt đất đều đập mạnh ra một cái hố to. Sau đó ống tay áo phất một cái, biến mất tại trong tiểu viện. Chương 256, mục đích khiêu chiến trẻ tuổi cao thủ. Đại Lăng quốc chân điện cao thủ ly khai không lâu, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được hai cổ cường đại khí tức, đột nhiên đi tới tiểu viện trên không. Ân. Trương Diệp nao nao, nghĩ ngợi nói, nhanh như vậy đã có người chạy tới khiêu chiến rồi hả? Chớ không phải là đem ta xem thành là quả hờ mềm, có thể tùy tiện miết tùy tiện dẫm. Trong lòng nghĩ lấy, Trương Diệp thân hình khẽ động, lướt đi đã đến sân nhỏ bên ngoài. Ha ha ha ha. Trương Diệp vừa quả ra đến sân nhỏ bên ngoài, tiểu đã nghe được một hồi kinh thiên động địa cười to thanh âm. Phát ra cười to, chính là một cái hơn 70 tuổi ủ kịch lão giả. Này người thân thể tròn vo, gương mặt mập mạp, nhìn về phía trên mặt mũi hiền lành đấy. Nhưng trên người hắn trong lúc mơ hồ phát ra tới bảng đại khí thế, nhưng lại tinh tường nói cho Trương Diệp, người này tu vi ít nhất cũng có võ đạo bắt trọng trung kỳ. Mà tại nơi này béo lao đầu sau lưng, đứng đấy thì còn lại là một thanh niên người. Người này tướng mạo tuấn Mỹ, khí thế trên người ngưng mà không tiêu tan, chính là một cái võ đạo thất trọng hậu kỳ đại cao thủ. Lại để cho Trương Diệp lưu ý chính là, người này thần thái có chút kiêu căng, nhìn về phía Trương Diệp trong ánh mắt, trong lúc mơ hồ mang theo một tia xem kỹ chi sắc, lại để cho Trương Diệp cảm giác được một hồi không thoải mái. Béo lao đầu nhìn thấy Trương Diệp đi tới, ha ha cười nói, tiểu tử, ngươi được làm đấy. Vậy mà đem Đại Lăng quốc bài danh thứ 15, thứ 16 tên hai cái trẻ tuổi cao thủ, ném ra đến bên ngoài đi, lại vừa cứng tiếp lăng lao đầu ba chiêu. Rất giỏi, rất giỏi. Ha ha ha ha. Trương Diệp cảm giác được cái này béo lao đầu đối với chính mình cũng không có định ý, nao nao phía dưới nói ra, các ngươi là ai? Béo lao đầu ha ha cười cười, vỗ một cái hình cầu đầu, lấy ra một khối ngọc bài sáng cho Trương Diệp xem, theo rồi nói ra. Thiếu chút nữa quên nói. Lao phu vệ đại kim, chính là vệ quốc chân điện ngoại sự tổng quản, hiện tại tổng quản mãng xà thành ở bên trong sản nghiệp. Vệ quốc chân điện ngọc bài bên trong, đều ẩn chứa một tia đặc biệt khí tức, chân điện đệ tử xem xét là có thể phân chia thiệt giả. Trương Diệp xác nhận lao đầu thân phận về sau, nghi hoặc nói, vệ tổng quản, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Vệ đại kim ha ha cười cười, nói ra, đương nhiên có chuyện rồi. Lao phu tới nơi này, là muốn đem ngươi mang về vệ quốc chân điện nơi đóng quân. Đồng Diệp khẽ giật mình, nói ra, cái này là ý gì? Vệ đại kim lại là ha ha cười cười, nói ra, ngươi lúc này đây ra tay, vốn là đánh bại Trương Bộ Soái, Phạm Đông Lâu hai vị thiên tài cao thủ, sau đó lại tiếp nhận lăng lao đầu ba chiêu. Sâu sắc rơi xuống Đại Lăng quốc chân điện mặt mũi. Hiện tại Đại Lăng quốc chân điện trẻ tuổi cao thủ, đang chuẩn bị hướng ngươi khiêu chiến, tìm về mặt mũi. Mà mãng xà thành ở bên trong trẻ tuổi những cao thủ, biết rõ vệ quốc gia ngươi như vậy một thiên tài về sau, cũng đều chuẩn bị tìm ngươi khiêu chiến, ý định nhất chiến thành danh. Những này ý định khiêu chiến cao thủ của ngươi bên trong, không hiện võ đạo thất trọng hậu kỳ cao thủ, tự là võ đạo thất trọng đỉnh phong cao thủ, cũng có mấy cái. Mà theo ta được biết, Đại Lăng quốc chân điện trẻ tuổi trong cao thủ, còn có một cái võ đạo bắt trọng đích thiên tài Ly Trọng Thiên. Ly Trọng Thiên thực lực cường hành, thua ở dưới tay hắn thế hệ trước cao thủ, đều có mấy cái rồi. Vệ đại kim vừa nói, một bên đánh giá Trương Diệp. Tại vệ đại kim nghĩ đến, Trương Diệp đã nghe được phần đông thiên tài cao thủ khiêu chiến về sau, hội sắc mặt đại biến. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, Trương Diệp trên mặt không có chút nào vẻ giật mình, tựa hồ hoàn toàn không đem mãng xà thành ở bên trong trẻ tuổi cao thủ để vào mắt. Vệ đại kim nhịn không được nói ra, tiểu tử, ngươi có hay không nghe rõ? Hiện tại rất nhiều thiên tài cao thủ, đều ý định tìm ngươi khiêu chiến. Những thiên tài này trong cao thủ, không hiện thực lực cường hoành chi nhân, cũng không hiện huyết tinh tàn nhận thế hệ. Bọn hắn tuy nhiên không dám đánh chết ngươi, nhưng đem ngươi đánh thành trọng thương lại hoặc tàn phế, hay vẫn là rất có thể đấy. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, ta đương nhiên nghe được rõ ràng, hiện tại ta đang chờ bọn hắn trước tới khiêu chiến. Ách! Vệ đại kim giật mình. Trương Diệp lúc này đây ra tay, sâu sắc quét Đại Lăng quốc chân điện mặt mũi, cái này lại để cho hắn cảm giác được cực kỳ hưng phấn, đối với Trương Diệp cũng cảm giác được hiếu kỳ. Biết rõ mãng xà thành ở bên trong phần đông trẻ tuổi cao thủ, ý định khiêu chiến Trương Diệp thời điểm, vệ đại kim trước tiên đuổi đến nơi này. Hắn muốn đem Trương Diệp nhận được vệ quốc chân điện nơi đóng quân đi, miễn cho Đồng Diệp cái này chân điện đích thiên tài, đang khiêu chiến bên trong bị thương. Ai ngờ Trương Diệp căn bản cũng không có hứng thú trở lại chân điện nơi đóng quân, một lòng chỉ nghĩ đến chiến đấu. cái này lại để cho vệ đại kim đều một hồi phiền muộn. Vệ đại kim đánh đặt Trương Diệp nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi hẳn là tiến giai không lâu a. Vừa mới tiến giai uy võ đạo thất trọng, ngươi cần có nhất chính là củng cố thoáng một phát cảnh giới, thời gian dần qua gia tăng chân khí trong cơ thể. Cho nên, những này nhàm chán khiêu chiến, ngươi hay vẫn là không để ý tới cho thỏa đáng. Ngươi mà lại theo ta phản hồi chân điện nơi đóng quân, ta tìm một cái thời gian đem ngươi đưa về chân điện nơi đóng quân đi, chậm rãi củng cố cảnh giới nói sau. Trương Diệp nghe xong được vệ đại kim lời mỉm cười nói ra. Ta khao khát chiến đấu, là bởi vì ta có một ít võ đạo bên trên nghi vấn, muốn trong chiến đấu lĩnh ngộ thoáng một phát. Về phần an toàn của ta, ngươi tiểu yên tâm đi, trẻ tuổi trong đồng lứa có thể đánh thắng ta, tin tưởng sẽ không quá nhiều bốn. Tu luyện tới võ đạo thất trọng sơ kỳ về sau, Trương Diệp cảm giác được tinh thần của mình cùng ý chí đã ngưng tụ tới cực điểm. Tinh thần cùng ý chí cực độ ngưng tụ về sau, Trương Diệp cảm giác nhạy cảm rất nhiều, một ít bình thường căn bản chưa từng chú ý chi tiết, tỉ mỉ, lúc này thời điểm nhưng lại thấy rất rõ ràng. Trương Diệp trong lúc mơ hồ ý thức được, nếu như mình có chỗ linh ngộ, có thể hiểu thông đi một tí mấu chốt chỗ rất có thể tiểu sẽ có được một loại huyền diệu khó giải thích lực lượng từng cái L. Lực lượng tinh thần. Hạt giống cần mưa thoải mái mới có thể nảy mầm, mới có thể mọc rễ trưởng thành che trời đại thụ. Mà tinh thần lực lượng cũng cần càng nhiều nữa ma luyện, mới có thể tỉnh lại. Bởi vậy Trương Diệp mới có thể nói ra câu nói kia gần đây ngứa tay, hoan nên khiêu chiến. Theo từ ly thất thất chỗ đó, đã nhận được một tia lực lượng tinh thần ảo diệu về sau, Trương Diệp dị thường khát vọng có được tinh thần lực của mình lượng. Trương Diệp bây giờ là thiệt tình hy vọng có càng nhiều cao thủ, hướng hắn khiêu chiến. Để lại để cho hắn trong chiến đấu, lĩnh ngộ đến lực lượng tinh thần ảo diệu, do đó có được tinh thần lực của mình lượng. Đã có loại này ý định. Đồng Diệp đương nhiên không muốn cùng vệ đại kim chạy về chân điện nơi đóng quân đi. Vệ đại kim cũng không biết Trương Diệp ý định. Hắn nghe được Trương Diệp ngữ khí dị thường kiên quyết, có chút trầm ngâm một chút về sau, nói ra, đã tâm ý của ngươi kiên quyết như thế, ta cũng không nói thêm lời rồi. Bất quá Lao Phu nghĩ muốn hiểu rõ thoáng một phát thực lực chân chính của ngươi, hảo tâm ở bên trong có một cái ngọn nguồn. Nói đến chỗ này, hắn chỉ thoáng một phát bên cạnh thanh niên, nói ra, cái này một vị là vệ quốc trẻ tuổi trong đồng lứa. Thực lực bài danh đệ thập nhị Phương Sĩ An. Phương Sĩ An, ngươi bây giờ ra tay thử một chút người Trương sư đệ thực lực. Phương Sĩ An chậm rãi nhẹ gật đầu, hướng phía Trương Diệp nói ra. Trương sư đệ, ngươi chỉ để ý ra tay là được. Phương Sĩ An là vệ quốc trẻ tuổi trong đồng lứa, thực lực bài danh vi đệ thập nhị. Vệ quốc miệng người mấy chục ức, thiên tài cao thủ không có trăm vạn, cũng có vài chục vạn. Có thể tại nhiều như vậy trong cao thủ, lực áp quần hùng ngồi vào đệ thập nhị trên vị trí đến. Phương Đất An thực lực không thể nghi ngờ. Cho nên hắn mặc dù biết Trương Diệp chiến thắng hai cái đại lăng quốc chân điện cao thủ, vẫn đang tràn đầy tự tin. Trương Diệp biết do nếu như không tự mình ra tay, cái này vệ lao đầu chỉ sợ là sẽ không bỏ qua chính mình rồi. Lập tức cũng không nói thêm lời, bàn tay trong lúc đó hóa huy một thanh lợi đao, hướng phía Phương Sĩ An chém qua đi. Trương Diệp một đao kia, dùng chiến kỹ đúng là hắn tự nghĩ ra chiến kỹ từng cái nghịch lưu trảm. Từ khi tu luyện đến nay, Trương Diệp sở tu luyện chiến kỹ một mực đều đơn giản. Trương Diệp sở tu luyện chiến kỹ, nghiêm khắc mà nói chỉ có 3 chiêu từng cái thanh phong trảm, nghịch lưu trảm cùng phá sơn trảm. Nhưng chính là dựa vào 3 chiêu này chiến kỹ, Đồng Diệp lại có thể nhiều lần bại cường địch, cơ hồ là đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ, dù cho cường như Mai Vân Thiên, cuối cùng nhất cũng chết tại Trương Diệp phá sơn trảm phía dưới. Trương Diệp có thể đem 3 chiêu đao pháp, tu luyện uy vô địch đao pháp, nguyên nhân chỉ có một, cái kia chính là tinh. Chỉ có tinh Đồng Diệp mới có thể lĩnh ngộ đến đao pháp chân lý, mới có thể diễn biến ra đao pháp ý cảnh đến, mới có thể đem đao pháp hóa mục nát vì thần kỳ, mới có thể phát ra lăng lệ ác liệt vô song đao chiêu đến. Mặc cho đối thủ biến hóa ngàn vạn, hắn cũng có thể một đao phá chi. Lúc này Trương Diệp đánh tới nghịch lưu trảm, tuy nhiên này đây trưởng vi đao, nhưng uy lực nhưng lại dị thường đại. Đồng Diệp bàn tay vừa mới chém ra, Phương Sĩ An cũng cảm giác được sắc bén đao khí phá không tới, chính muốn đưa hắn chém thành hai khúc. Phương Sĩ An bàn tay có chút vung lên, chân khí tại hắn huy động tầm đó hóa thành một chỉ cực lớn nắm đấm, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp cổ tay chặt đập tới. Oeng! Đồng Diệp cổ tay chặt chạm đã đến trên nắm tay, một tiếng đại thưởng bên trong, cực lớn nắm đấm nhất thời không căn cứ tiêu tán. Ân. Phương Sĩ An sắc mặt hơi đổi. Hắn vừa rồi dùng chân khí hóa đi ra nắm đấm, đã dùng hết 7 thành chân khí, không nghĩ tới như vậy một cái nắm đấm, vậy mà thoáng cái đã bị Trương Diệp chạm tản. Ân. Vệ đại kim thần sắc hơi động một chút. Đồng Diệp vừa rồi chém ra một đao, đao pháp thành thạo tự nhiên, kinh khí lăng lệ ác liệt ngưng tụ, sâu sắc ngoài dự liệu của hắn. Rầm rầm rầm rầm rầm. Trương Diệp cùng Phương Sĩ An không hẹn mà cùng đã phát động ra tiến công. Hai người hóa thành lưỡng đạo hư ảnh, ra tay tầm đó hoa ra trận trận kêu to, kinh lực oanh kích phía dưới cả cái tiểu viện đất trống đều bị trở mình động, tựa như đã xảy ra một hồi động đất. Càng là ra tay, Phương Sĩ An lại càng là giật mình. Hắn liên tục sử xuất 7-7-49 chiêu chiến kỹ, nhưng Trương Diệp đến đi đi, chỉ sử dụng một chiêu nghịch lưu chạm. Tiểu làm một chiêu như vậy nghịch lưu chạm, tổng có thể chạm đến hắn chiêu thức bên trong đích điểm yếu, làm cho hắn không thể không biến chiêu, không có một thân thực lực cũng không cách nào phát huy ra đến. Càng làm cho Phương Sĩ An giật mình chính là, Trương Diệp chân khí so chân khí của hắn còn muốn tinh thuần, còn muốn ngưng tụ. Tại loại tình huống này, Phương Đất An chân khí tuy nhiên xa so Trương Diệp hùng hồn, nhưng cũng không cách nào chiếm được tiện nghi, mỗi một lần chân khí đụng nhau, luôn đồng loạt tiêu tán. Gặp lại cùng Trương Diệp một cái đối bính về sau, Phương Sĩ An lui về phía sau mấy trượng, trên mặt một kiêu căng chi sắc diệt hết, mà chuyển biến thành chính là một loại hoảng sợ thần sắc. Mà Vệ Đại Kim lúc này thời điểm thần sắc, cũng cùng Phương Sĩ An không sai biệt lắm, cái kia hình cầu miệng sâu sắc dương, có thể đủ đem một cái lớn con chuột nhét vào đi. Hô! Ngay tại Phương Sĩ An cùng Vệ Đại Kim kinh ngạc thời điểm, một đạo nhân ảnh rồi đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một cái cặc cặc quái thanh tiếng nổ. Ai là Trương Diệp? La Sát Vương trước tới khiêu chiến. Chương 257, độc bại quân hùng. La Sát Vương, Mãng Xà Thành trong thực lực xếp hạng thứ tư cao thủ, sở tu luyện Hóa Huyết Chân Công, chính là cực kỳ ác độc một loại công pháp. Dựa vào Hóa Huyết Chân Công, La Sát Vương đã từng đã đánh bại Lăng Nhược Hải, sâu sắc ra một bả danh tiếng. Mấy tháng trước khi đánh bại Lăng Nhược Hải về sau, La Sát Vương thực lực lại có tinh tiến, đạt đến võ đạo thất trọng hậu kỳ. Biết rõ Trương Diệp liên tiếp đánh bại hai cái đại lăng quốc trẻ tuổi cao thủ về sau, La Sát Vương trước tiên tiểu đã chạy tới, hướng Trương Diệp khiêu chiến. La Sát Vương bởi vì tu luyện công pháp vô cùng ác độc, đã mất đi gia nhập chân điện cơ hội. Bởi vậy, đối với chân điện đích thiên tài cao thủ, La Sát Vương hết thể xem không vừa mắt. Lúc này đây, La Sát Vương liền quyết định hung hăng đánh Trương Diệp một trầu, lại để cho vệ quốc chân điện ném thoáng một phát mặt mũi. Trương Diệp trước đó lần thứ nhất nhìn thấy La Sát Vương thời điểm, thì có tâm cùng hắn phân thoáng một phát cao thấp. Lúc này nghe được La Sát Vương khiêu chiến, Trương Diệp không nói một lời bay lên trời, thẳng tắp hướng phía La Sát Vương nên khứ. Nhìn thấy Trương Diệp chào đón, La Sát Vương trong ánh mắt chớp động lên vẻ bạo ngược, ngươi là Trương Diệp. Tốt, ta muốn đem ngươi đánh thành bị dày vò. Oanh lâu rầm rầm. La Sát Vương trong thân thể, đột nhiên toát ra nồng đậm mây máu. Những này mây máu như là đã có linh tính, điên cuồng hướng phía Trương Diệp quân qua đến, muốn đem Trương Diệp vây quanh ở. Đứng tại trong tiểu viện Vệ Đại Kim nhìn thấy loại này tình cảnh, hơi kinh hãi phía dưới quát, coi chừng. Vệ Đại Kim thanh âm còn không có rơi xuống, tiểu chứng kiến Trương Diệp tay có chút vung lên. Theo Trương Diệp cái này vung lên, La Sát Vương phát tới huyết vân, lại bị chia làm hai nửa. Trương Diệp ha ha cười một tiếng dài, thân hình kia chớp nào tới. Nói như vậy, chỉ có võ đạo cửu trọng cao thủ mới có thể đạt tới hư không mượn lực cảnh giới, có thể nhẹ nhõm dừng lại tại trong hư không. Nhưng dù cho có thể dừng lại tại trong hư không, thời gian nhưng cũng là có hạn chế, hơn nữa, tại trong hư không động tác cũng xa không bằng mặt linh hoạt như vậy. Trương Diệp chỉ có võ đạo thất trọng tu vi, xa xa không đạt được hư không mượn lực cảnh giới. Nhưng Trương Diệp lĩnh ngộ đã đến viễn cổ long lực ảo diệu về sau đã ẩn ẩn nắm giữ không thủy thuật, tại mắt thường nhìn không tới hơi nước dưới sự trợ giúp, Trương Diệp tại trong hư không động tác, so về trên mặt đất động tác còn muốn linh hoạt hơn mấy phân. Sư Trương Diệp thoáng cái tiểu nhào tới La Sát Vương trước người, lại để cho La Sát Vương đều ăn hết ngảy dựng, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Trương Diệp vì sao có thể đem của hắn huyết vân bước lui. Càng nghĩ mãi mà không rõ, Trương Diệp vì sao tại bên trên bầu trời, còn có như thế tốc độ đáng sợ. Ngay tại La Sát Vương giật mình thời điểm, Trương Diệp xuất thủ bàn tay kéo lê đến lăng lệ ác liệt đao phòng, lập tức bao phủ ở La Sát Vương. Chấn động phía dưới, La Sát Vương hoảng sợ ra tay cứng rắn ngăn cản. Phốc phốc phốc phốc phốc. Đang ở giữa không trung, La Sát Vương tốc độ cùng phản ứng đều xa không bằng bình thường. Tại Trương Diệp rất nhanh tuyệt luân công kích phía dưới, La Sát Vương lập tức lâm vào toàn diện hạ phong, bàn tay lập tức đã bị Trương Diệp chặt hơn 10 cái băm được La Sát Vương vừa sợ vừa giận, thiếu chút nữa phiền muộn được thổ huyết. La Sát Vương phiền muộn dị thường, Trương Diệp nhưng lại càng đánh càng thuận tay. Trương Diệp tinh thần cùng ý chí ngưng tụ tới cực điểm về sau, có thể đơn giản phát hiện một ít bình thường chưa từng chú ý chi tiết, tỉ mỉ. Dựa vào loại này sắc bén ánh mắt La Sát Vương làm ra là bất luận cái gì ứng biến, đều không thể giấu giếm được Trương Diệp. Trương Diệp hiện tại mỗi đánh ra một quyền, đều có thể đánh tới La Sát Vương điểm yếu, dù là La Sát Vương có một thân ác độc công pháp, cũng không cách nào phát huy được đi ra. Với anh, tại Trương Diệp công kích phía dưới, La Sát Vương thân thể bị hung hăng oanh đã đến trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Phốc phốc phốc phốc. Trương Diệp xoáy phong ra tay không ngừng chút nào oanh ra hơn 10 quyền. Cái này hơn 10 quyền hoàn toàn không có chiêu thức, có chỉ là bá đạo cực kỳ lực lượng cơ thể, mỗi một quyền lực lượng đều có vài chục ngàn cân. Tại Trương Diệp không ngớt không ngừng công kích phía dưới, La Sát Vương cả thân thể, vậy mà ngạnh xanh xanh đánh vào xuống đất chỉ lộ ra một đôi cánh tay. Oanh! Trương Diệp một lần cuối cùng phát ra oanh kích, nhất thời đem La Sát Vương cánh tay ngạnh xanh xanh đập nát, cả người cũng thật sâu chui vào xuống đất. Bị Trương Diệp như vậy lăn qua lăn lại, La Sát Vương toàn thân cốt lâu đều đoạn được không sai biệt lắm, dù cho có thể nhặt về tánh mạng, hắn tu vi cũng muốn sâu sắc hạ thấp rồi. Ti! Tại Trương Diệp ra tay giải quyết La Sát Vương thời điểm tiểu viện bên ngoài chút bất chi bất giác, đã tới hơn 10 cái cao thủ. Những cao thủ này chứng kiến Trương Diệp tại trong nháy mắt, liền đem võ đạo thất trọng hậu kỳ La Sát Vương đánh cho tàn phế nhất thời ngược lại hút một hơi hơi lạnh, đối với Trương Diệp thực lực cũng có một cái một lần nữa nhận thức. Phương Sĩ An lúc này thời điểm cũng là ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Hắn vừa rồi chỉ biết là Trương Diệp chân khí dị thường tinh thuần, không nghĩ tới Trương Diệp lực lượng cơ thể cũng là như thế cường đại, mà ngay cả La Sát Vương loại cao thủ này cũng bị ngạnh xanh xanh nện xuống đất đi. Khoái! Trương Diệp rất lâu không có sử dụng qua thân thể lực lượng khắc nào rồi. Lần này tinh khiết dùng thân thể lực lượng, ngạnh xanh xanh đem La Sát Vương nhập vào dưới mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân một nói không nên lời sảng khoái, nhịn không được phát ra một hồi cười dài. Cười cái gì cười? Có cái gì đáng được khoe khoang đấy? Ta đến so với ngươi thoáng một phát lực lượng. Theo thanh âm, một cái thân ảnh cao lớn đi nhanh đi nhập đến. Người này phương diện rộng rãi thai, mắt to mũi to, cả người so với người bình thường muốn thô bên trên hai vòng, cánh tay so với người bình thường đùi đều muốn thô, một ngón tay thì có người bình thường cánh tay đại. Lúc này thời điểm, Phương Sĩ An trầm giọng hướng phía Trương Diệp nói ra, cẩn thận rồi. Người này là mãng xà thành trẻ tuổi trong đồng lửa, bài danh đệ tam đại lực vương, tu luyện công pháp danh gọi lục chuyển kim thân. Người này đã đem lục chuyển kim thân tu luyện đến thứ tư chuyển, lực lượng to lớn, có thể sinh liệt hung thú. Mà ngoại trừ lực lượng bên ngoài, người này toàn thân đau thương không quá, lợi hại cực kỳ. Đã nghe được Phương Sĩ An giới thiệu, Trương Diệp đối với cái này đại lực vương nhất thời hứng thú đại sinh, hướng phía đại lực vương quát, đã ngươi muốn so thoáng một phát lực lượng, chúng ta đây mà bắt đầu à. Nói xong, Trương Diệp thân hình lóe lên, một quyền hướng phía đại lực vương oanh ra. Nhìn thấy Trương Diệp vậy mà chủ động tìm đại lực vương so đấu lực lượng, vây xem võ giả trên mặt đều lộ ra một tia cười lạnh. Đại lực vương cũng không phải rất cường đại người, nhưng lực lượng của hắn, nhưng lại cường đại nhất đấy. Dù cho mãng xà thành xếp hàng thứ nhất lãnh kiếm vương, cũng không dám cùng đại lực vương cứng đối cứng. Trương Diệp loại làm này, không khác tự tìm đường chết. Vệ đại kim cũng không nghĩ tới, Trương Diệp vậy mà sẽ chủ động tìm đại lực vương so đấu lực lượng. Hắn nghĩ ra âm thanh ngăn cản thời điểm, đại lực vương đã làm ra công kích. Nhìn thấy Trương Diệp cũng dám cùng mình tỉ thí lực lượng, đại lực vương nhất thời giữ tợn cười một tiếng. Hắn cực lớn nắm đấm rồi đột nhiên để, mà đầy gân xanh cánh tay đột nhiên vung lên, thẳng tắp nên hướng Trương Diệp nắm đấm. Gặp hai cái nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, mặt đất trong lúc đó chấn run lên một cái, trên mặt đất cho bụi phóng lên trời đem cả cái tiểu viện đều bao phủ ở rồi. Trương Diệp nắm đấm tiểu mà trắng nõn, mà đại lực vương nắm đấm hắc tháo mà vừa thô vừa to, cả hai chúng nó xem hoàn toàn không phải một cái mặt bên trên đấy. Nhưng ngoài tất cả mọi người ngoài ý muốn, Trương Diệp cái này chỉ trắng tinh nắm đấm ở bên trong, ẩn chứa lực lượng vô cùng, một quyền đánh ra phía dưới, Trương Diệp thân thể không nhúc nhích, mà đại lực vương thân hình cao lớn vậy mà lui về phía sau hai bước. Đại lực vương nhìn thấy mình ở lực lượng phía trên, rõ ràng còn so ra kém Trương Diệp, không khỏi nổi giận. Hắn hét lớn một tiếng, thể nội cốt lâu rắc rắc rung động, trên cánh tay gân xanh giống như là con rắn nhỏ vằn mèo, toàn thân cơ bắp vậy mà phát ra xèo xèo thanh âm. Thân thể bên ngoài vậy mà nổi lên một tầng mắt thường có thể thấy được kim quang. Cho ta chết đi a! Đại lực vương giữ tợn cười một tiếng, hai cái trên nắm tay đã tuôn ra tầng tầng kim quang, giống như là hai cái mặt trời, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp đỉnh đầu nện xuống đi. Đại lực vương chẳng những lực lượng đại, tốc độ cũng là nhanh vô cùng, rất mạnh lực lượng hơn nữa tốc độ cực nhanh, hình thành một loại chưa từng có từ trước đến nay uy thế, cho dù là võ đạo thất trọng cao thủ, cũng thấy trong lòng rùng mình. Tốt lực lượng cường đại. Người này lực lượng xem ra đã vượt qua 25 vạn tốc độ cũng coi như không tệ. Đáng tiếc, so về ta đến hay vẫn là kém hơn một chút. Trương Diệp trong nội tâm thầm khen một câu, ánh mắt lom lom nhìn, dẫn theo hai cái nắm đấm nên đón tiếp lấy. Gặp gặp. Trương Diệp cảm giác được một cổ cường hoành bá đạo lực lượng, theo đại lực vương trên nắm tay áp xuống tới. Nếu như là bình thường võ đạo thất trọng cao thủ, bị cái này hai quyền đánh đến, cả người đều muốn cốt lâu đứt từng khúc, chết thảm tại chỗ. Nhưng Trương Diệp thân thể trải qua long tượng chi lực rèn luyện về sau, đã cường hàn đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, đại lực vương cái này trọng như núi lớn hai quyền, Trương Diệp liền long tượng chi lực cũng không có cần sử dụng, tiểu kế tiếp rồi. Giống. Trương Diệp giống lớn một tiếng, bàn tay bỗng nhiên tầm đó khấu chặt đã đến đại lực vương trên nắm tay, hất lên. Trương Diệp cái này khẽ bóp hất lên, xem đã dậy chưa bất luận cái gì uy thế. Nhưng thân ở trong đó đại lực vương, đều là sắc mặt đổi biến. Hắn cảm giác được, Trương Diệp lực lượng so với chính mình còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Khẽ bóp phía dưới mà lấy lực lượng của hắn cũng không cách nào thoát khỏi, mà hất lên phía dưới hắn trọng đạt hơn 1.000 cân thân thể, lại bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh vung phi. Hô! Đại lực vương thân thể cao cao bay lên, bay thẳng đến hơn 70 trượng cao, vừa rồi rơi xuống. Đại lực vương thân hình khổng lồ, hơn 1.000 cân thân thể lại để cho hắn căn bản là không cách nào thi triển thân pháp, tựu như vậy thẳng tắp ném tới trên mặt đất. Vâng! Mặt đất bị đại lực vương ném ra một cái nhân hình hố sâu. Được xương đau thương không quá đại lực vương, nằm sấp tại nơi này trong hố sâu hơi thở mong manh, chỉ còn lại có nữa sức lực. Cái này Trương Diệp loại này cường hãn cực kỳ biểu hiện, lại để cho tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, Trương Diệp thậm chí có như thế lực lượng kinh người, liền dùng lực lượng chứ danh đại lực vương, đều bị Trương Diệp dùng lực lượng áp đảo rồi. Ném đã bay đại lực vương, Trương Diệp ánh mắt quang hướng về phía vây xem đám võ giả, cười hắc hắc nói, còn có ai đi lên? Các ngươi không phải khiêu chiến ta sao? Như thế nào một cái, hai cái ở lại đó bất động rồi hả? Trương Diệp loại này khinh miệt ngữ khí, nhất thời đưa tới một đám võ giả phản cảm. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cái võ đạo thất trọng trung kỳ võ giả, tiểu tật phốc mà ra, hướng phía Trương Diệp phát khởi tiến công. Cái này võ giả thấy được Trương Diệp lực lượng, bởi vậy vừa lên đến tiểu đã dùng hết toàn lực, trong tay trường kiếm nhổ ra phô thiên cái địa kiếm khí, ý định một hơi đem Trương Diệp đánh bại. Nhìn thấy người này kiếm pháp lăng lệ ác liệt, Trương Diệp ngược lại là sinh ra đi một tí hứng thú, lập tức thi triển ra nghịch lưu trảm, một đao tiếp một đao đón đỡ lấy người này kiếm pháp. Chào đón đến vậy người chiến kỹ đã dùng hết lúc, Trương Diệp đao pháp mở ra, hóa thành phá sơn trảm, chỉ là một đao liền đem người này trảm đã bay. Kế tiếp, lại có 6-7 võ giả hướng phía Trương Diệp khởi xướng khiêu chiến. Những này võ kích phần lớn là võ đạo thất trọng trung kỳ cùng võ đạo thất trọng hậu kỳ cao thủ, mỗi người đều có được chính mình đặc biệt bổn sự. Chỉ tiếc Trương Diệp hiện tại tinh thần cùng ý chí ngưng tụ tới cực điểm, vô luận cỡ nào tinh diệu chiến kỹ, Trương Diệp có thể rất nhanh tìm được nhược điểm của đối phương, theo mà ra tay phá giải. Tại Trương Diệp ánh mắt sắc bén, cùng lăng lệ ác liệt đao pháp phía dưới, khiêu chiến Trương Diệp võ giả đều nhất nhất bại rơi xuống trận đến, không ai có thể tại Trương Diệp thủ hạ chống qua 30 chiêu. Trương Diệp liên tục đánh bại hơn 10 cái trẻ tuổi cao thủ, nhất thời chấn nhiếp tại chỗ. Những cái kia ý định khiêu chiến Trương Diệp trẻ tuổi cao thủ đều đoạn tuyệt hướng Trương Diệp khiêu chiến ý niệm trong đầu, trong tiểu viện dị thường yên tĩnh. Khoái. Trương Diệp nhìn lướt qua những năm này thành cao thủ, thản nhiên nói, như thế nào? Mãng xà thành lớn như vậy, chẳng lẽ vậy mà không có một cái nào thực lực cường một ít người sao? Chẳng lẽ mãng xà thành ở bên trong, tất cả đều là các ngươi những này gà đất chó kiểng sao? Lúc này ở tiểu viện bên ngoài người, khoảng chừng 50-60 người nhiều. Những người này từng cái đều có được võ đạo lục trọng cùng võ đạo thất trọng tu vi. Nhưng bị Trương Diệp cười nhạo phía dưới, vậy mà không ai dám ra đây hướng Trương Diệp khiêu chiến. Trương Diệp lúc trước liên tục đánh bại 10 người, cái loại này quét ngang hết thể cao thủ khí thế, đã thật sâu rung động bọn hắn. Nhìn thấy những người này phản ứng, Trương Diệp cảm giác được một hồi thất vọng. Hắn vốn là muốn mượn khiêu chiến chi cơ, hung hăng tôi luyện thoáng một phát chính mình, hy vọng trong chiến đấu có chỗ cảm ngộ, do đó lĩnh ngộ lực lượng tinh thần ảo diệu. Nhưng trước tới khiêu chiến cao thủ tuy nhiều, lại không có một cái nào chính thức cường thủ. Hắn tôi luyện kế hoạch của mình cũng tiểu tuyên cáo phá sản rồi. Chỉ là thắng đi một tí gà đất chó kiểng mà thôi, tiểu dám nói ta mãng xà thành không người. Một cái âm thanh lạnh như băng trong lúc đó phá vỡ yên lặng. Là Lãnh Kiếm Vương. Hắn không phải bế quan sao? Như thế nào đi ra? Không biết. Ha ha, Lãnh Kiếm Vương thế nhưng mà mãng xà thành trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất nhân, tu vi sớm đã đạt đến võ đạo thất trọng đỉnh phong, có hắn ra tay, Trương Diệp tiểu tử này là chết chắc rồi. Ân. Lãnh Kiếm Vương tu vi lợi hại, kiếm pháp càng thêm lợi hại. Trương Diệp tiểu tử này tuyệt đối là chết chắc. Nghe được cái thanh âm này, chút ít vây xem những cao thủ trên mặt đều lộ ra một tia vừa mừng vừa sợ thần sắc. Bọn hắn một bên nghị luận, một bên hướng phía Trương Diệp xem, tựa như xem một người chết. Trương Diệp bình tĩnh đứng đấy, chậm rãi nói, mãng xà thành trẻ tuổi trong đồng lứa, xếp hàng thứ nhất Lãnh Kiếm Vương đúng không? Các hạ đã đến, tiểu xuất hiện đi. Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống, một cái áo xám thanh niên theo xuất hiện tại trong tiểu viện. Người này ánh mắt là lạnh, khí tức là lạnh, trên tay kiếm cũng là lạnh, toàn thân cao thấp đều là lạnh như băng đấy. Tại trong tiểu viện vừa đứng, toàn bộ sân nhỏ độ ấm tiểu thẳng tắp hạ phu, trận trận gió lạnh lượn lờ tại chỗ, lại để cho Trương Diệp trong nội tâm đều chịu dùng mình. Chương 258, kịch chiến Lãnh Kiếm Vương. Cái này Lãnh Kiếm Vương khí tức trên thân, lạnh như băng mà cổ quái. Trương Diệp nhãn lực cũng xem là tốt rồi, nhưng làm Trương Diệp như thế nào quan sát, cũng nhìn không thấu người này tu vi. Theo khí tức bên trên vậy mà không cách nào đoán được tu vi, người này tu luyện công pháp có cổ quái. Trương Diệp trong nội tâm thận trọng, đánh giá Lãnh Kiếm Vương trong tay kiếm. Lãnh Kiếm Vương trong tay kiếm, dài đến 4 thước nhiều, chật vật như đầu ngón tay, mỏng như cánh ve. Toàn bộ thân kiếm co duỗi bất định, giống như là một đầu đang tại thổ tín độc xà, chỉ là vừa ý vài lần tiểu lại để cho người cảm giác được sờn hết cả gai ốc. Lãnh Kiếm Vương ánh mắt dừng lại ở Trương Diệp trên người, tựa như một đầu độc xà chầm chầm đi qua. Chăm chăm vào Trương Diệp, Lãnh Kiếm Vương chậm rãi nói, Trương Diệp đúng không? Khí lực của ngươi không nhỏ. Đáng tiếc, khí lực lại đại người, bị bản nhân trong tay băng xà kiếm đâm trúng, cũng là chỉ còn đường chết. Trương Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này muốn đánh qua mới biết được. Lãnh Kiếm Vương nhìn thẳng Trương Diệp, rất tốt. Bản thân Lãnh Kiếm Vương, hướng ngươi khiêu chiến. Trận chiến này tất cả an thiên mệnh, sau đó không được lẫn nhau tìm phiền toái. Ngươi dám đáp ứng, chúng ta đây mà bắt đầu. Lãnh Kiếm Vương hiển nhiên biết rõ Trương Diệp thân phận lợi hại, sợ giết Trương Diệp về sau sẽ gặp đến vệ quốc chân điện trả thù, cho nên tại động thủ trước khi trước đem lời nói rõ ràng. Lúc này thời điểm vây xem võ giả càng ngày càng nhiều rồi, đạt đến hơn ngàn người. Trương Diệp nếu như đã đáp ứng khiêu chiến, lạnh như vậy Kiếm Vương có thể buông tay ám sát Trương Diệp, không cần phải lo lắng vệ quốc chân điện trả thù. Vệ Đại Kim lúc này thời điểm nhướng mày, nhưng hắn còn không có lên tiếng, Trương Diệp đã hướng phía hắn khoát khoát tay. Sau đó, Trương Diệp chậm rãi nói, tốt. Chúng ta một trận chiến này tiểu không chết không ngất tốt rồi. Sinh tử đang chém giết, cho tới bây giờ đều là đột phá thời cơ tốt nhất. Trương Diệp lúc này đây bán tiếng, mục đích đúng là phải tìm được trẻ tuổi cường giả chiến đấu, Lãnh Kiếm Vương thực lực cường hành, đúng là Trương Diệp tôi luyện đối thủ tốt. Loại này nhìn không thấu đối thủ, Trương Diệp quả quyết sẽ không bỏ qua đấy. Hơn nữa, hắn cũng đã bắn tiếng rồi, nếu như đối mặt Lãnh Kiếm Vương khiêu chiến, rồi lại phòng thủ mà không chiến, cái kia Trương Diệp mặt mũi đã có thể ném đi được rồi. Cho dù là vệ quốc chân điện mặt mũi, cũng muốn bị hắn mất hết. Ánh mắt hai người đụng vào nhau, trong tiểu viện âm khí càng lúc càng nồng nặc, đưa thân vào trong đó giống như là đi tới đáy nước phía dưới, mọi cử động nhận lấy hạn chế. Tại Lãnh Kiếm Vương loại này áp lực vô hình phía dưới, Trương Diệp cảm giác chưa từng có nhạy cảm. Hắn có thể cảm giác được một tia khí lưu biến hóa, có thể cảm giác được không trùng cho bụi bay múa, có thể cảm giác được Lãnh Kiếm Vương mỗi một tia rất nhỏ động tác. Thậm chí, Trương Diệp còn loáng thoáng cảm giác được vài đạo như có như không lực lượng tinh thần yên lặng chú ý đến chính mình. Ân. Trương Diệp trong nội tâm có chút cảm giác được ngoài ý muốn. Hắn không thể tưởng được mình cùng Lãnh Kiếm Vương một trận chiến, lại có thể biết khiến cho võ đạo cửu trọng cao thủ hứng thú, một cái hai cái đều chạy tới vây xem. Võ đạo cửu trọng cao thủ, lực lượng tinh thần dị thường mẫn cảm, có thể cảm giác được cực kỳ rất nhỏ đồ vật. Tại loại tình huống này, ta nếu như sử dụng long tượng chi lực, chỉ sợ sẽ bị bọn hắn nhìn ra đầu mối. Cái này long tượng chi lực, ta hay vẫn là tận lực không cần cho thỏa đáng. Trương Diệp cảm ứng được lực lượng tinh thần nhìn xem về sau, trong nội tâm quyết định chủ ý. Trương Diệp đối với tại lực lượng của mình, gần đây đều là cẩn thận từng ly từng tí đấy. Lúc trước cùng Đại Lăng Quốc chân điện chính là cái kia áo đỏ lão giả đối với giết thời điểm, hắn liền ý thức được vấn đề này, cho nên một mực chỉ vận dụng chân khí, mà không có sử dụng long tượng chi lực. Hiện tại phát giác đã đến võ đạo cửu trọng cao thủ nhìn xem về sau, Trương Diệp thì càng không dám sử dụng. 3333. Hai người rằng co lấy, khí kình cách không giao kích, phát ra từng tiếng bạo nổ. Trương Diệp cảm giác được, cái này Lãnh Kiếm Vương giống như là một đám phong, bao giờ cũng đều tại biến hóa lấy. Dựa vào khí thế rõ ràng không cách nào tập trung hắn. Ta cũng không tin. Trương Diệp trong tay trọng đao hơi động một chút, một đạo vòi rồng kẹp lấy tiếng thét từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng phía Lãnh Kiếm Vương chụp xuống đi. Dùng vòi rồng đến tập trung đối thủ, đây là Trương Diệp sở trường nhất tuyệt kỹ. Dùng Lãnh Kiếm Vương thực lực, phát giác đến loại này quỷ dị vòi rồng, cũng không khỏi nhíu mày, ánh mắt của hắn lóe lên, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Bá. Lãnh Kiếm Vương một kiếm hướng phía Trương Diệp đâm tới. Lãnh Kiếm Vương thi triển đi ra xem kiếm pháp, rất lạnh rất lạnh. Hắn tổng có thể tại tuyệt bất khả năng thời gian, tuyệt bất khả năng góc độ, đâm ra trong tay mình trường kiếm, nhất kích tất sát. Chính là có thêm loại năng lực này, cho nên hắn có thể đủ chiến thắng vô số đích thiên tài thiếu niên, vững vàng ngồi xuống mãng xà thành trẻ tuổi bối đệ nhất nhân trên ghế ngồi. Như hiện tại một kiếm này, Lãnh Kiếm Vương lập tức tựu đâm về Trương Diệp đỉnh đầu. Nếu như đỉnh đầu bị đâm trúng, cái kia dù cho Trương Diệp có lại đại bổn sự, cũng là chết chắc. Trương Diệp lúc này không dám động dùng long tượng chi lực, thực lực vẫn chưa tới bình thường năm thành. Tại loại tình huống này, Trương Diệp không thể không coi chừng ứng phó, tinh thần của hắn trước không sở hữu tất cả tập trung, toàn lực cảm ứng đến Lãnh Kiếm Vương băng xà kiếm. Trương Diệp tu luyện đến võ đạo thất trọng về sau, tinh thần cùng ý chí cũng đã ngưng tụ tới cực điểm, cảm giác dị thường nhạy cảm. Dựa vào nhạy cảm cảm giác, Trương Diệp lập tức đã tập trung vào Lãnh Kiếm Vương băng xà kiếm, trong tay trọng đao nhẹ nhàng quét qua. Đinh. Lãnh Kiếm Vương đâm ra đến đệ nhất kiếm, bị Trương Diệp quét ra rồi. Đệ nhất kiếm không công mà lui, Lãnh Kiếm Vương cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Hắn tu luyện công pháp danh gọi Lưu Tinh Thất Kiếm, ý cảnh giống như là trong tinh không lưu tinh, chẳng biết lúc nào xuất hiện, cũng chẳng biết lúc nào biến mất. Lúc này đệ nhất kiếm bị Trương Diệp đã ngăn được, Lãnh Kiếm Vương như là lưu tinh, cả người mang kiếm bỗng nhiên biến mất, lặng lặng cùng đợi phát ra kiếm thứ hai thời cơ. Lãnh Kiếm Vương kiếm thứ hai rất nhanh lại tới nữa. Hắn kiếm thứ hai, lấy chính là Trương Diệp phần gáy. Người phần gáy chính là cực kỳ trọng yếu bộ vị, nếu như bị đâm trúng thoáng một phát, bên trong xương cốt, mạch máu hòa khí quản đều muốn bị quấy đoạn, muốn bất tử cũng khó khăn. Thật quỷ dị một kiếm. Lãnh Kiếm Vương thân pháp quỷ dị, Trương Diệp không cách nào dùng ánh mắt bắt đến thân ảnh của hắn. Mà Lãnh Kiếm Vương khí tức cũng là thập phần quỷ dị, Trương Diệp cũng không cách nào dùng khí tức đến tập trung đối phương. Hiện tại Trương Diệp duy nhất dựa vào chính là hắn cái kia nhạy cảm cực kỳ cảm ứng được rồi. Lãnh Kiếm Vương kiếm thứ hai, giống như theo hư vô trong đến. Nhưng chính là quỷ dị như vậy một kiếm, y nguyên không cách nào thoát được qua Trương Diệp cảm ứng, trong tay hắn trọng đao hơi khẽ chấn động, một đạo đao mang liệt bắn mà ra, vừa vặn đem Lãnh Kiếm Vương kiếm thứ hai ngăn. Bá. Trương Diệp vừa mới đem kiếm thứ hai ngăn, Lãnh Kiếm Vương kiếm thứ ba lại đến. Lãnh Kiếm Vương kiếm thứ ba chính là theo kiếm thứ hai diễn biến mà đến, lại dài vừa nhẹ vừa mỏng băng xà kiếm, giống như là xà vặn vẹo lên, hóa giải mất Trương Diệp đao khí. Mà cơ hồ cùng một thời gian, lợi hại cực kỳ mũi kiếm xẹt qua một đạo kiếm quang, vô thanh vô tức mà hướng phía Trương Diệp cái hót mà đi. Một kiếm này vừa nhanh lại tật, lại ra ngoài ý định. Một ít người vây xem đều trầm thấp kinh hô, lúc này thời điểm lại không ai coi được Trương Diệp. Tiểu làm một bên vây xem Vệ Đại Kim, trên mặt cũng là vẻ mặt vẻ khẩn trương, cơ hồ muốn xuất thủ. Trương Diệp cũng cảm thấy lớn lao uy hiếp, bất quá hắn cũng không có bối rối. Ngưng tụ tới cực điểm tinh thần, lại để cho Trương Diệp sinh ra một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Tại loại này huyền diệu khó giải thích trong cảm giác, Trương Diệp rõ ràng cảm thấy Lãnh Kiếm Vương một kiếm này công kích phương hướng, thân thể của hắn tự nhiên mà vậy hơi nghiêng thân, Lãnh Kiếm Vương một kiếm này nhất thời rơi vào khoảng không. Ý ý. Trương Diệp cái này hơi nghiêng thân, nhất thời đưa tới một mảnh thấp giọng hô thanh âm. Ai cũng không nghĩ ra, Trương Diệp như thế nhẹ nhõm lại tránh được kiếm thứ ba. Việc lạ. Tiểu tử này đầu đằng sau, vừa rồi không có con mắt. Hắn lại như thế nào mau né kiếm thứ ba đây này? Một cái võ đạo thất trọng võ giả mang trên mặt nghi hoặc. Có thể là dựa vào khí cơ cảm ứng A. Một cái võ giả suy đoán. Không có khả năng. Lãnh Kiếm Vương khí tức trên thân thập phần quỷ dị, cho dù là võ đạo bắt trọng cao thủ, cũng không cách nào dựa vào loại này khí tức quỷ dị cảm ứng được Lãnh Kiếm Vương công kích. Một cái võ giả phân tích lấy. Ngay tại đám võ giả nghị luận thời điểm, cách tiểu viện ngàn trượng bên ngoài trên nóc nhà, mấy cái võ đạo cửu trọng cao thủ, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này vừa rồi tránh né được không tệ a. Một cái võ đạo cửu trọng lão giả, ha ha mà cười cười nói. Cái này võ đạo cửu trọng lão giả, chính là Vệ Quốc Chân Điện cao thủ, nhìn thấy Trương Diệp biểu hiện xuất sắc, nhịn không được lên tiếng khen thoáng một phát. Chỉ là may mắn mà thôi. Lãnh Kiếm Vương tu vi đã đạt đến võ đạo bát trọng sơ kỳ, mà hắn Lưu Tinh Thất Kiếm cũng tu luyện đến kiếm thứ 6, cho dù là võ đạo bát trọng trung kỳ võ giả, cũng không dám nói có thể đánh thắng hắn. Trương Diệp hiện tại chỉ có võ đạo thất trọng sơ kỳ tu vi, chỉ là đao pháp cùng lực lượng lợi hại một điểm mà thôi, căn bản không cách nào ứng phó Lưu Tinh Thất Kiếm. Hắn lúc này đây là chết chắc. Cái khác võ đạo cửu trọng cao thủ cười lạnh. Cái này cao thủ chính là Đại Lăng Quốc Chân Điện người, Trương Diệp lúc trước hung hăng quét Đại Lăng Quốc Chân Điện mặt mũi, hắn tự nhiên sẽ không đối với Trương Diệp khách khí. Vệ Quốc Chân Điện lão giả lông mày cau chặt. Nếu như là Chân Điện đệ tử, chết cũng tiểu chết rồi, hắn căn bản sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Bất quá Trương Diệp biểu hiện cực kỳ xuất sắc, nếu như vậy một thiên tài tại trước mắt của mình chết rồi, vậy hắn nhất định sẽ đã bị trách phạt đấy. Vệ Đại Kim tiểu tử này, như thế nào lại để cho bọn hắn đánh đi lên? Vệ Quốc Chân Điện lão giả trong nội tâm thầm mắng một câu, trong nội tâm chính thầm suy nghĩ lấy biện pháp lúc, đột nhiên lòng có sở giác, đưa ánh mắt quang hướng về phía trong tiểu viện. Trong tiểu viện, Lãnh Kiếm Vương liên tục ba kiếm vô công, cũng ý thức được Trương Diệp lợi hại, lặng yên che giấu đã đến trong hư không, cùng đợi kiếm thứ tư ra tay thời cơ. Lúc này thời điểm, Trương Diệp rốt cục làm ra phản kích. Trương Diệp phản kích phương thức rất đơn giản, cái kia chính là không ngừng phóng xuất ra vòi rồng. Gặp gặp gặp gặp gặp gặp. Mấy trăm cái vòi rồng đống nhiên xuất hiện tại trong tiểu viện. Những này vòi rồng một tên tiếp theo một tên, một cái lần lượt một cái, nhấc lên đầy trời cho bụi, cả cái tiểu viện đều bị vòi rồng xung chất đầy. Hảo tiểu tử, không thể tưởng được hắn còn có ngón này. Tại nhiều như vậy vòi rồng phía dưới, cái này cái gì Lãnh Kiếm Vương, rốt cuộc không cách nào che giấu thân thể. Vệ quốc chân điện lão giả nhìn thấy Trương Diệp phát ra vòi rồng, nhịn không được ha ha cười cười. Đại Lăng quốc chân điện lão giả cười lạnh một tiếng, nói ra, có thể phát ra vòi rồng thì như thế nào? Lãnh Kiếm Vương có thể là có thêm võ đạo bắt trọng sơ kỳ tu vi, dù cho hiện ra thân hình, Trương Diệp cũng không phải là đối thủ của hắn. Đả kích vệ quốc chân điện lão giả thoáng một phát, Đại Lăng quốc chân điện lão giả lại nhe răng cười nói, dù cho tiểu tử này chiến thắng Lãnh Kiếm Vương, hắn cũng tuyệt không phải ta chân điện đệ tử Ly Trọng Thiên đối thủ. Ly Trọng Thiên đã chạy về Mãng Xà Thành, nếu như Trương Diệp tiểu tử này cho dù không có chết tại Lãnh Kiếm Vương trong tay, cũng sẽ bị Ly Trọng Thiên đánh cho tàn phế đấy. Vệ quốc chân điện lão giả tức giận hừ một tiếng, toàn thân sát cơ bắn ra, thiếu một ít muốn ra tay. Đại Lăng quốc chân điện lão giả cười hắc hắc, nói ra, bọn hậu bối chiến đấu, ngươi lại sốt ruột cũng là vô dụng thôi. Hiện tại hay vẫn là hảo hảo nhìn một chút chiến đấu a. Vệ quốc chân điện lão giả hung ác quăng thoáng một phát ống tay áo, nói ra, lão gia hỏa ngươi không cao hơn hương quá sớm. Chờ một chút Trương Diệp chiến thắng Lãnh Kiếm Vương, lại đem ngươi chân điện bảo bối đệ tử Ly Trọng Thiên giết, ngươi tiểu muốn khóc. Đại Lăng quốc chân điện lão giả cười hắc hắc, hoàn toàn không đem vệ quốc chân điện lão giả để ở trong lòng. Ly Trọng Thiên là ai? Thân kinh bách chiến trẻ tuổi cao thủ, tại Đại Lăng quốc trong bài danh đệ 9 đích nhân vật. Trương Diệp cái này võ đạo thất trọng người, muốn chém giết Ly Trọng Thiên. Đây quả thực là đang nằm mơ. Chương 259, nhìn không thấu đạo pháp. Trong tiểu viện, Trương Diệp phát ra tới vòi rồng, lập tức chiếm hết cả cái tiểu viện, mà ngay cả một sợi tóc tơ đều không có dung thân không gian. Tại loại tình huống này, dù là Lãnh Kiếm Vương thân pháp càng lợi hại, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn mau né. Hắn tại né tránh mấy chục cái vòi rồng về sau, ống tay áo bị một chỉ vòi rồng dính vào. Trương Diệp đối với mình phát ra tới vòi rồng, có một loại tự nhiên cảm ứng. Vòi rồng hơi dính đã đến Lãnh Kiếm Vương thân thể, Trương Diệp lập tức sẽ biết Lãnh Kiếm Vương vị trí. Bá. Trương Diệp trong nháy mắt đã tập trung vào Lãnh Kiếm Vương thân hình, trong tay trọng đao hóa thành một đạo hắc mang, thẳng tắp hướng phía Lãnh Kiếm Vương chém tới. Trương Diệp lúc này thời điểm tuy nhiên không dám động dùng long tượng chi lực, nhưng thân thể của hắn chi lực cường hãn vô cùng. Hơn nữa chăm chú đến trọng trên đao mặt chân khí, cùng võ đạo cửu trọng cường giả chân khí tinh thuần, hai chủng lực lượng liên hợp phía dưới, cho dù là một tòa núi nhỏ, Trương Diệp cũng có thể một đao bổ ra. Đối mặt Trương Diệp một đao kia, dù là Lãnh Kiếm Vương tu vi lại cao, lại cũng không dám cứng rắn ngăn cản. Thân hình của hắn như là ảo ảnh chớp động, ý định dựa vào thân pháp của mình, đem Trương Diệp một đao kia tránh đi. Nhìn thấy Lãnh Kiếm Vương né tránh, Trương Diệp trong ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Đao pháp của hắn chính là thế công đao pháp, chỉ cần đã tập trung vào đối thủ, tiểu không bao giờ nữa sợ đối phương né tránh rồi. Cái này Lãnh Kiếm Vương không cùng chính mình liều mạng, lại muốn dựa vào thân pháp né tránh, đây quả thực là cho Trương Diệp buông tay cơ hội tiến công. Ba ba ba. Trương Diệp trong tay trọng đao, hóa thành một đạo bá đạo và linh động màu đen đao mang, hướng phía Lãnh Kiếm Vương truy kích mà đi. Tin tin. Trương Diệp thân pháp có lẽ so ra kém Lãnh Kiếm Vương, nhưng đao khí của hắn tốc độ, nhưng lại gấp trăm lần tại vận tốc cấm thanh. Lãnh Kiếm Vương né tránh phía dưới, chẳng những không có thoát khỏi Trương Diệp tiến công, ngược lại bị vài đạo đao khí công kích, không thể không ra tay đem đao khí ngăn. Ra tay ngăn cản đao khí, đây là ảnh hưởng tốc độ đấy. Lãnh Kiếm Vương mỗi ngăn cản hạ một đạo đao khí, Trương Diệp tiểu tới gần vài thước. Rất nhanh, Trương Diệp tiểu đã đi tới Lãnh Kiếm Vương ba trượng ở trong, trọng trên đao mặt ẩn chứa tùm sát khí, lại để cho Lãnh Kiếm Vương đều có chút biến sắc. Lãnh Kiếm Vương rốt cục phát giác đến Trương Diệp đao pháp lợi hại. Hắn biết rõ, đến nơi này một bước, chỉ có thể là cùng Trương Diệp dùng công đối công rồi. Nếu không tình thế sẽ càng ngày càng bất lợi. Ti. Băng xả kiếm đã phá vỡ trùng trùng điệp điệp đao khí, thẳng đến Trương Diệp. Ti ti ti ti. Trương Diệp cùng Lãnh Kiếm Vương hai người, toàn lực triển khai đoạt công. Trương Diệp là muốn dựa vào chính mình cường hãn lực lượng cơ thể, còn có tinh thuần chân khí đem Lãnh Kiếm Vương chém thành hai đoạn. Mà Lãnh Kiếm Vương thì là ý định, dựa vào so Trương Diệp cao tu vi cùng xuất quỷ nhập thần kiếm pháp, đem Trương Diệp đâm chết tại chỗ. Trương Diệp đao pháp bá đạo chi lực, đại khai đại hợp. Mà Lãnh Kiếm Vương đao pháp thì là âm trầm quỷ dị, xuất kỳ bất ý lượng trong tay người binh khí đều không có đụng nhau, chỉ là trong đầu buồn bực tìm kiếm lấy đối thủ sơ hở, dùng phát ra lôi đình một kích. Lãnh Kiếm Vương càng đánh càng là phiền muộn. Hắn phát hiện, vô luận hắn sử dụng cái gì kiếm pháp, Trương Diệp phản nhiều lần phục, đều là chiêu đó phá sơn trạm. Mà như vậy một chiêu phá sơn trạm, hắn liên tiếp thi triển lưu tinh thất kiếm bên trong đích thứ tư, đệ ngũ kiếm, rõ ràng đều không thể công được phá. Trương Diệp một chiêu này phá sơn trạm, thi triển thời điểm ngoài thân tạo thành một đạo vòi rồng, chăm chú bảo vệ thân thể của hắn. Mà trọng trên đao tắc thì ẩn chứa xoay tròn cùng thôn vệ hai chủng lực lượng, Lãnh Kiếm Vương trong tay băng xà kiếm vừa nhẹ vừa mỏng, trong lúc mơ hồ thụ cái này hai chủng lực lượng khắc chế lấy. Bởi như vậy, dù là Lãnh Kiếm Vương kiếm chiêu lại tinh diệu, cũng thì không cách nào lấy được ưu thế. Lãnh Kiếm Vương phiền muộn, vây xem đám võ giả thì là sợ ngây người. Trương Diệp một chiêu này phá sơn trạm, cũng không biết dùng bao nhiêu lần, lúc trước bọn họ là bại đến nơi này chiêu phá sơn trạm phía dưới, hiện tại Lãnh Kiếm Vương cũng không cách nào thay vào đó một chiêu. Nhìn thấy Trương Diệp phản nhiều lần phục thi triển chiêu này phá sơn trạm, hơn 1000 võ giả đều trừng lớn mắt, trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin chi sắc. Trương Diệp tiểu tử này, một chiêu này dùng được tốt. Vệ Quốc Chân Điện lão giả chứng kiến Trương Diệp ổn định kết thúc mặt, hơi giật mình nhất thời yên tâm đến. Hắn nhìn xem Trương Diệp đao pháp, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, một chiêu này đao pháp xoay tròn phát lực, thân đao chấn động phía dưới lại ẩn ẩn sinh ra lực cắn ướt, xem có không gian phong bạo ý cảnh. Cái này Lãnh Kiếm Vương tuy nhiên kiếm pháp cao minh, nhưng hắn nhìn không thấu Trương Diệp đao pháp, rốt cục không cách nào làm gì được Trương Diệp. Nói đến chỗ này, Vệ Quốc Chân Điện lão giả đột nhiên ý liễu một tiếng. Nguyên lai, hắn phát giác, dùng chính mình võ đạo cửu trọng tu vi, hơn nữa thần diệu lực lượng tinh thần, vậy mà cũng không cách nào nhìn thấu Trương Diệp đao pháp. Kỳ quái, lão phu như thế nào nhìn không thấu một cái võ đạo thất trọng hậu bối đao pháp đâu này? Vệ Quốc Chân Điện lão giả lông mày cau chặt, lực lượng tinh thần một mực đã tập trung vào Trương Diệp, ý đồ hiểu rõ Trương Diệp đao pháp bên trong đích ảo diệu. Đại Lăng Quốc chính là cái kia Chân Điện lão giả, lúc này thời điểm cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Trương Diệp. Tinh thần lực của hắn lượng cũng là một mực tập trung vào Trương Diệp, ý đồ phát giác Trương Diệp đao pháp bên trong huyền diệu chỗ. Ngoại trừ cái này hai cái Chân Điện cao thủ bên ngoài, thế lực khác mấy cái võ đạo cửu trọng cao thủ cũng phát giác Trương Diệp một chiêu này phá sơn trạm bất phàm. Tất cả mọi người đem lực lượng tinh thần tập trung đến Trương Diệp trên người đi, quan sát đến Trương Diệp nhất cử nhất động, ý đồ lĩnh ngộ ảo diệu bên trong chỗ. Phần đông võ đạo cửu trọng cao thủ đều đem lực lượng tinh thần bỏ vào Trương Diệp trên người, lại để cho Trương Diệp cảm giác được một hồi không thoải mái. Lãnh Kiếm Vương kiếm pháp như là lưu tinh, tới vô ảnh đi vô tung. Tại không cách nào vận dụng long tượng chi lực dưới tình huống, Trương Diệp chỉ có thể là dựa vào chính mình nhạy cảm giác Lãnh Kiếm Vương băng xà kiếm. Tại loại này sinh tử dưới áp lực, Trương Diệp tâm thần nói không nên lời trong vắt, nói không nên lời linh hoạt kỳ hảo. Cảm giác của hắn trở nên càng ngày càng nhạy cảm, Lãnh Kiếm Vương cái loại này tới vô ảnh đi vô tung kiếm pháp, Trương Diệp ứng phó càng ngày càng thông dong rồi. Lúc ban đầu thời điểm, Trương Diệp hơi chút đang ở hạ phong. Nhưng chiến đấu mấy trăm chiêu về sau, Lãnh Kiếm Vương hoảng sợ phát hiện, Trương Diệp đao pháp trở nên càng ngày lợi hại. Vậy mà ẩn ẩn đè ép hắn một đầu. Trong tay hắn băng xà kiếm phát ra kiếm chiêu, Trương Diệp tổng có thể nhẹ nhõm đỡ được. Mà Trương Diệp tiện tay phản kích một đao, thường thường có thể thẳng đến chỗ yếu hại của hắn, lại để cho hắn không có cường hành tu vi, nhưng cũng không cách nào phát huy. Càng đánh càng lợi hại. Tại sao có thể như vậy hay sao? Lãnh Kiếm Vương trong nội tâm kinh nghi bất định. Vây xem đám võ giả, lúc này thời điểm cũng phát giác đã đến hai người chiến đấu tình thế. Nhìn thấy Trương Diệp càng đánh càng hăng, vậy mà đè ép Lãnh Kiếm Vương một đầu, nhất thời một mảnh xôn xao. Lãnh Kiếm Vương là ai? Là mãng xà thành trẻ tuổi trong đồng lứa đệ nhất cao thủ. Chẳng những thiên tư dị thường xuất sắc, hơn nữa có đủ loại cơ duyên, gần kề 40 tuổi, tiểu tu luyện đến võ đạo thất trọng đỉnh phong. Trải qua bế quan về sau, hiện tại tu vi đã đạt đến võ đạo bát trọng, lưu tinh thất kiếm cũng tu luyện đến kiếm thứ 6, cho dù là võ đạo bát trọng trung kỳ cao thủ, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Nhưng chính là như vậy một cái cường hãn cao thủ, rõ ràng bị Trương Diệp một mực ngăn chặn, lưu tinh thất kiếm cũng không cách nào xúc phạm tới Trương Diệp mảy may. Cái này lại để cho một đám quen thuộc Lãnh Kiếm Vương võ giả, đều cảm giác được không cách nào tiếp nhận. Trương Diệp lúc này đã chiếm được thượng phong, nhìn thấy những người này xôn xao, khóe miệng có chút xẹt qua mỉm cười, nghĩ ngợi nói, nhanh như vậy tiểu giật mình rồi hả? Tiểu để cho ta lại để cho các ngươi giật mình một điểm A. Thủ đoạn chấn động, Trương Diệp lại một lần nữa thi triển ra phá sơn trạm. Phản nhiều lần phục thi triển phá sơn trạm, Trương Diệp đối với không gian phong bạo ý cảnh, lĩnh ngộ được càng ngày càng sâu. Nếu như nói hắn lúc trước thi triển đi ra phá sơn trạm, chỉ có không gian phong bạo một phần rưỡi ý cảnh, như vậy Trương Diệp hiện tại thi triển đi ra một đao, khoảng chừng lấy không gian phong bạo hai thành ý cảnh. Ý cảnh tăng lên, phá sơn trạm uy lực cũng tương ứng tăng lên. Đao vẫn là trọng đao, đao pháp vẫn là phá sơn trạm, nhưng phát ra tới uy lực, nhưng lại trọn vẹn tăng lên năm thành. Vù vù vù. Lãnh Kiếm Vương cảm giác được Trương Diệp một đao kia ẩn chứa toàn chuyển chi lực cùng lực cắn ướt, cường đại được kinh người. Đáng sợ hơn chính là, vô số vòi rồng giống như là mùa xuân cọng cỏ non, rậm rạp chẳng chịt ở bên cạnh của hắn xuất hiện. Những này vòi rồng vóc dáng không lớn, nhưng uy lực lại không nhỏ, tại những này vòi rồng xé rách tại ảnh hưởng phía dưới, hắn chấp liên tục tránh đều trở nên khó khăn. Đinh! Lãnh kiếm vương không thể không cùng Trương Diệp liều mạng một cái. Trương Diệp lực lượng cường hãn vô cùng, trong tay cổ tay chặt càng là trọng đạt 699 cân. Mà Lãnh kiếm vương trong tay băng xà kiếm vừa nhẹ vừa mỏng, liền một cân cũng chưa tới. Hai thanh binh khí ngạnh bính phía dưới, băng kiếm vương cảm giác được bài sơn đảo hải lực lượng, theo trên thân kiếm lao qua, chấn đắc hắn cánh tay đều chết lặng không thôi, trong cơ thể máu tươi cũng là sôi trào không ngớt. Nhìn thấy Lãnh kiếm vương ngăn cản xuống dưới, Trương Diệp trong nội tâm thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Vừa rồi một đao kia, nếu như dùng lòng tượng chi lực đến tối phát, chỉ cần một đao, là có thể đem cái này Lãnh kiếm vương chém giết. Hiện tại Trương Diệp sợ bạo lôi ra long tượng chi lực, chỉ có thể đủ vận dụng chân khí. Trương Diệp chân khí trong cơ thể tuy nhiên tinh thuần, nhưng còn chưa đủ hùng hồn, không cách nào cùng Trương Diệp thân thể chi lực chặt chẽ phối hợp, cho nên lại để cho cái này Lãnh kiếm vương ngăn cản xuống dưới. Tuy nhiên một đao không cách nào đem Lãnh kiếm vương chém giết, nhưng Trương Diệp thực sự không đổi. Hắn biết rõ Lãnh kiếm vương tại vừa rồi đối bính bên trong, ăn hết thiệt thòi nhỏ, chính mình chỉ cần từng đao chém xuống đi, tất nhiên có thể đem Lãnh kiếm vương giết chết. Ba ba ba ba ba. Tại tiếp cận 2000 cái võ giả nhìn chăm chú phía dưới, Trương Diệp một đao lại một đao chém ra. Mỗi chém ra một đao, tiểu mang được Lãnh kiếm vương ngạnh bính một lần, chạm đã đến đệ ngũ đao thời điểm, Lãnh kiếm vương rốt cuộc gáp không trong hạ thể khí huyết, không thể không hộc ra một ngụm máu tươi. A. Lãnh kiếm vương động dốc sức liều mạng chi tâm, trong tay hắn băng xà kiếm run lên, thi triển ra lưu tinh thất kiếm bên trong đích kiếm thứ 6, chuẩn bị cùng Trương Diệp liều một cái đồng quy vu tận. Nhưng Trương Diệp cái này lúc sau đã là chiếm hết ưu thế, chỗ đó sẽ cùng hắn dốc sức liều mạng. Dựa vào nhạy cảm giác cùng càng ngày càng lợi hại phá sơn trạm, đem Lãnh kiếm vương kiếm thứ 6 hóa giải về sau, Trương Diệp lần nữa triển khai công kích. Bá. Một đạo cự đại vòi rồng đem Lãnh kiếm vương tập trung, sau đó trong tay trọng đao hóa thành một đạo màu đen cầu vồng quang, xét qua Lãnh kiếm vương thân thể, đem cả người hắn chém thành hai nửa. Mãng xà thành trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất cao thủ, như vậy bị mất mạng. A. Sở hữu tất cả võ giả đều ngây dại. Trương Diệp tại không sử dụng long tượng chi lực dưới tình huống, ngạnh xanh xanh đem Lãnh kiếm vương cái này nhân vật lợi hại chém giết, tâm tình nhất thời vô cùng thoải mái. Hắn ha ha cười cười, trong tay trọng đao xa xa vạch, nói ra, còn có ai? Chương 260, thanh âm công kích. Tiểu viện ngàn trượng bên ngoài, Đại Lăng quốc chân điện lão giả nhìn thấy Trương Diệp uy phong bát diện bộ dạng, tức giận hừ một tiếng nói ra, quá kiêu ngạo rồi. Trên đời này cao thủ còn nhiều mà. Đừng tưởng rằng chém một cái Lãnh kiếm vương, tiểu vô địch thiên hạ rồi. Vệ quốc chân điện lão giả nhìn thấy đối thủ cũ phiền muộn bộ dạng, nhịn không được ha ha cười cười, bên cạnh cười vừa nói nói, hảo tiểu tử, đủ khí phách. Chúng ta vệ quốc chân điện người nên như vậy, tức chết có chút lao ra hỏa. Đại Lăng quốc chân điện lão giả nhìn hầm hầm lấy vệ quốc chân điện lão giả, vệ lao đầu, ngươi đáp ý cái gì? Ta Đại Lăng quốc chân điện ly trọng thiên để cho chút nữa ra tay, định có thể đem Trương Diệp chém giết. Ngươi tiểu đợi đến khóc đi. Đại Lăng quốc chân điện lão giả ánh mắt cực kỳ sắc bén. Hắn phát hiện Trương Diệp đao pháp tuy nhiên thần diệu, chân khí tuy nhiên tinh thuần, nhưng chân khí còn chưa đủ hùng hồn. Nếu như đụng phải tu vi rất mạnh cao thủ, như vậy hoàn toàn có thể dựa vào hùng hồn chân khí, đem Trương Diệp một mực ngăn chặn, lại để cho Trương Diệp không cách nào nguyên vẹn phát huy ra đao pháp uy lực. Ly Trọng Thiên chính là Đại Lăng quốc trẻ tuổi trong đồng lứa, thực lực bài danh đệ 9 đại cao thủ. Tại chân điện tài bồi phía dưới, vẫn chưa tới 40 tuổi tiểu tu luyện đến võ đạo bát trọng trung kỳ. Sức chiến đấu so Lãnh kiếm vương còn cường hãn hơn nhiều lắm. Chính là có thêm mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, cho nên Đại Lăng quốc chân điện lão giả mới nhận định, Ly Trọng Thiên có thể chém giết Trương Diệp. Vệ lao đầu lặng lẽ cười cười, dương dương đắc ý nói, Ly Trọng Thiên tu vi không tệ, bất quá hắn thì không cách nào chém giết Trương Diệp đấy. Ta hiện tại lập tức tiểu mệnh lệnh Trương Diệp, không cho phép hắn tiến hành sinh tử quyết chiến. Bởi như vậy, bọn hắn chiến đấu chỉ là có một chút liền ngừng lại, tối đa cũng tiểu thụ một cái trọng thương mà thôi. Hắc hắc hắc. Man hoang đại lục chiến đấu bầu không khí dày vô cùng, chiến đấu phương thức nhiều mặt. Như Trương Diệp lúc trước cùng Lãnh kiếm vương một trận chiến, tựu là sinh tử quyết đấu, không chết không ngớt chiến đấu. Mà nếu như không muốn tiến hành sinh tử quyết chiến, chỉ cần tại chiến đấu trước khi nói rõ ràng, song phương sẽ tránh cho hạ nặng tay, phân ra thắng bại chiến đấu cho dù đã xong. Vệ quốc chân điện lão giả bờ môi khẽ nhúc nhích, thi triển ra truyền âm chi thuật, rất xa đem thanh âm đưa đến Trương Diệp trong lỗ tai. Võ đạo tu luyện đến võ đạo thất trọng thời điểm, đối với chân khí khống chế đã đến một cái toàn bộ cảnh giới mới. Vào lúc đó, võ giả chẳng những có thể dùng lại để cho chân khí ngưng tụ trở thành chân khí lôi, nhưng lại có thể dùng chân khí đem thanh âm của mình bao khỏa, lại cho đến người khác trong lỗ tai đi. Cái này, tựu là truyền âm chi thuật. Trương Diệp đang tại vơ vét lấy Lãnh kiếm vương trên người tài vật, chợt cảm giác được bên người chân khí có chút chấn động, Sau đó một cái thật nhỏ mà rõ ràng thanh âm, tại bên thai của mình vang lên, tiểu tử, lão phu là vệ quốc chân điện ngoại sự trưởng lão vệ cửu thư. Ngươi chiến thắng hai cái đại lăng quốc thực sợ trẻ tuổi cao thủ, lại chiến thắng mãng xà thành trẻ tuổi bối đệ nhất cao thủ, đã là sâu sắc cho chúng ta trường mặt. Chờ một chút đại lăng quốc chân điện Ly Trọng Thiên hội chạy đến hướng ngươi khiêu chiến, ngươi cùng hắn có một chút liền ngừng lại là được rồi, ngàn vạn không muốn cùng hắn tiến hành sinh tử quyết chiến. Ly Trọng Thiên cái tên này, Trương Diệp đã là lần thứ hai nghe được người khác nhắc lên. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, nói ra, Ly Trọng Thiên rốt cuộc là người phương nào? Hắn rất lợi hại. Vệ Cửu Thư giải thích nói ra, Ly Trọng Thiên tu vi đã đạt đến võ đạo bát trọng trung kỳ, hơn nữa trong tay hắn còn có ngụy chân khí, thực lực mạnh, không phải Lãnh Kiếm Vương cái này vừa mới tiến giai đến võ đạo bát trọng người có thể so sánh đấy. Ngươi thực lực hôm nay tuy nói không tệ, nhưng cùng người này so, còn có nhất định được chênh lệch đấy. Cho nên, lão phu không hy vọng ngươi cùng hắn tiến hành sinh tử quyết chiến. Trương Diệp khẽ gật đầu. Hắn trên người có mấy thứ át chủ bài, dù cho đối mặt võ đạo bát trọng hậu kỳ, thậm chí võ đạo bát trọng đỉnh phong cao thủ, hắn cũng sẽ không biết e ngại. Bất quá hiện tại lá bài tẩy của hắn cũng không dám sử dụng, sức chiến đấu giảm mạnh, tại loại tình huống này, có một chút liền ngừng lại là không thể tốt hơn được rồi. Mục đích chiến đấu là tôi luyện chính mình, chỉ cần đạt tới tôi luyện mục đích là được rồi. Đột nhiên, hai cổ cường đại khí tức xa xa mà đến. Cảm ứng được cái này hai cổ cường đại khí tức, một số võ giả trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng, xem ra là Đại Lăng Quốc chân điện đích thiên tài Ly Trọng Thiên chạy đến. Quái, tại sao có thể có hai đạo khí tức đâu này? Ha ha, ngươi có chỗ không biết. Ly Trọng Thiên có một cái song tu bầu bạn, tên là Mai Chi Hoa. Nghe nói cái này Mai Chi Hoa cũng là một cái võ đạo thiên tài, không đến 40 tuổi tiểu tu luyện đến võ đạo thất trọng hậu kỳ, coi như là một người lợi hại vật rồi. Hô! Cái này hai đạo khí tức tới thật nhanh, chỉ là trong nháy mắt trong thời gian, trong tiểu viện tiểu rơi xuống một nam một nữ hai người. Trong đó nam ngọc diện lãng ngục, nhất phái Mỹ thiếu niên bộ dáng. Nữ tử gặp một thân màu thiện tử váy dài, bên trên thêu lên trắng đoán điểm một chút hoa mai, nhìn về phía trên có chút rảo Mỹ động lòng người. Một nam một nữ đứng ở cùng một chỗ, lộ ra sướng. Trương Diệp vừa mới nghe ra đến bên ngoài võ giả lời, biết rõ cái này nam khẳng định tiểu là Đại Lăng Quốc thực lực bài danh đệ 9 Ly Trọng Thiên rồi. Mà cô gái này, có lẽ tiểu là Ly Trọng Thiên song tu bầu bạn Mai Chi Hoa rồi. Trương Diệp đánh giá hai người này thời điểm, Ly Trọng Thiên cùng Mai Chi Hoa cũng dò xét Trương Diệp. Cảm giác Trương Diệp đã đến Trương Diệp tu vi, Mai Chi Hoa trong ánh mắt đã hiện lên một tia vẻ khinh thường. Nàng tu vi đã đạt đến võ đạo thất trọng hậu kỳ. Cách võ đạo thất trọng đỉnh phong cũng chỉ có cách nhau một đường. Tại không có kiến thức đến Trương Diệp lợi hại phía dưới, Trương Diệp một chút như vậy tu vi, căn bản là không bị nàng để vào mắt. Lúc này, Ly Trọng Thiên ánh mắt sắc bén như đao, thẳng tắp mà quăng đã đến Trương Diệp trên người, ngươi tiểu là Trương Diệp A. Tu vi không cao, làm việc ngược lại là đủ hung hăng càng quái, biết rất rõ ràng bản thân đang ở mãng xà thành, rõ ràng còn nói ra hoan nghênh khiêu chiến như vậy đến. Trương Diệp nghe ra Ly Trọng Thiên trong lời nói cao ngạo chi ý. Bất quá hắn hồn nhiên không có để ở trong lòng. Đang muốn lên tiếng, đột nhiên nghe được Mai Chi Hoa giọng dịu dàng đối với Ly Trọng Thiên nói ra, Ly đại ca, nhanh lên đem tiểu tử này đánh thành bị dày vò, Ly khai nơi này đi. Tại đây một chút ý tứ cũng không có. Ly Trọng Thiên chậm rãi nhẹ gật đầu, hướng phía ruôi ra một đầu ngón tay, chậm rãi nói, bản thân còn muốn thời gian đang gấp, không rảnh cùng người chơi. 10 chiêu, bản thân muốn tại 10 chiêu ở trong đem người ngược lại. Ly Trọng Thiên một câu nói kia, nói được rất bá đạo rất tự tin. Nhưng loại này bá đạo nhưng lại đã nhận được vây xem đám võ giả nhất trí ủng hộ. Trương Diệp lúc trước một mực gáp khi bọn hắn trên đầu, lại để cho bọn hắn liền khiêu chiến ý niệm trong đầu cũng không dám có, cái này lại để cho bọn hắn sớm đã nhẫn nhịn một bụng khí. Hiện tại Ly Trọng Thiên loại này bá đạo đích thoại ngữ, vừa vặn tiểu nói đến đám võ giả tâm khảm lên, lại để cho bọn hắn cảm giác được một hồi thoải mái. Không hổ là Đại Lăng Quốc chân điện đi ra nhân vật lợi hại. Nói chuyện tiểu là đủ khí phách. Ha ha, người ta có khí phách vốn liếng A. Võ đạo bắt trọng trung kỳ, trong tay lại có một thanh ngụy chân khí, cái này Trương Diệp xem như bại định rồi. Hắc hắc, cuối cùng có người ra để giáo huấn thoáng một phát Trương Diệp tiểu tử này rồi. Tiểu tử này khẩu khí thật lớn, rõ ràng khiêu chiến toàn bộ mãng xà thành trẻ tuổi cao thủ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Các ngươi nói, Trương Diệp có thể hay không chống qua 10 chiêu. Ha ha, ta xem hắn liền 3 chiêu cũng không cách nào chống qua, không quản các ngươi tin hay không. Dù sao ta là tin. Ha ha, ta cũng hiểu được Trương Diệp không cách nào chống qua 3 chiêu. Ly Trọng Thiên chính là Đại Lăng Quốc thực lực bài danh đệ 9 đích nhân vật, đã không biết trải qua bao nhiêu cuộc chiến đấu, thực lực so một ít lớp người già cường giả đều lợi hại. Hắn toàn lực ra dưới tay, Trương Diệp có thể chống qua 3 chiêu mới được là quái sự. Cũng có một ít người cho rằng, Ly Trọng Thiên không có khả năng tại 10 chiêu ở trong đánh bại Trương Diệp. Nhưng lúc này thời điểm, bọn hắn căn bản cũng không có người đi nghe, Ly Trọng Thiên uy danh tại bên ngoài, chín thành đã ngoài người cũng không nhìn tốt Trương Diệp. Ly Trọng Thiên chậm rãi rút ra binh khí của mình. Binh khí của hắn có chút kỳ quái, chính là một cây thanh trong suốt trúc tiêu. Cái này một căn trúc tiêu dài ước 3 thước, thượng diện có 8 cái lỗ nhỏ, tay hơi động một chút cái này 8 cái lỗ nhỏ bên trong, tiêu phát ra trận trận thanh âm. Khẽ vuốt trúc tiêu thoáng một phát, Ly Trọng Thiên từ từ nói, bản thân cái này một căn bát âm thanh trúc tiêu, chính là chọn dùng vạn năm ngọc bích khắc thành, thượng diện khắc có 8 cái trận pháp, chính là cực phẩm ngụy chân khí. Trương Diệp, hy vọng ngươi có thể tiếp được bản thân 3 chiêu. Trương Diệp trong nội tâm rất muốn một quyền đem người này mặt đánh cho nấu nhừ. Bất quá trên mặt hắn thần sắc nhưng lại bình tĩnh một mảnh, thản nhiên nói, nhiều lời vô ích, chúng ta hay vẫn là thuộc hạ phân cao ngọn nguồn a. Nói xong, Trương Diệp trong tay trọng đao đột nhiên dương lên, một đạo vòi rồng đống nhiên đã tập trung vào Ly Trọng Thiên. Lại là này một chiêu. Nhìn thấy Trương Diệp lại sử xuất phá sơn trảm, vây xem võ giả đều tao động, bọn hắn đem ánh mắt dừng lại ở Ly Trọng Thiên trên người, xem Ly Trọng Thiên như thế nào phá giải Trương Diệp cái này một cái tập trung. Ly Trọng Thiên mỉm cười, trong tay bát âm thanh trúc tiêu nhẹ nhàng dương lên. Theo cái này dương lên, một tiếng thanh viễn thanh âm theo trúc tiêu bên trong phát ra. Đinh. Một tiếng này thanh âm như cùng là thực chất, nhẹ nhàng đánh tới vòi rồng thượng diện. Trương Diệp phát ra tới vòi rồng, tại đây thanh âm va chạm phía dưới, rõ ràng chấn động, sau đó tiêu tán rồi. Ân. Rõ ràng có thể sử dụng thanh âm tiến hành công kích cùng phòng thủ. Trương Diệp trong ánh mắt có chút lộ ra vẻ kinh ngạc. Lợi dụng thanh âm với tư cách thủ đoạn công kích người, hắn cũng xem qua nhiều cái rồi, nhưng thanh âm của bọn hắn hơn phân nửa là phụ trợ công kích đấy. Hiện tại cái này Ly Trọng Thiên bằng lấy trong tay trúc tiêu, lại có thể đem vô hình vô chất thanh âm, biến thành thủ đoạn công kích, quả nhiên là lại để cho người sợ hãi thán phục. Tin tin tin tin đinh. Ly Trọng Thiên công kích, cũng không có khổng lồ khí thế, chỉ có từng tiếng thanh âm. Nhưng ở nhiều tiếng thanh âm bên trong, nhưng lại ẩn chứa thật lớn sắc cơ. Trúc tiêu mỗi tiếng nổ một tiếng, tự có một đạo sóng âm hướng phía Trương Diệp bay tới, thẳng tắp cắt về phía Trương Diệp chỗ hiểm. Theo Ly Trọng Thiên trúc tiêu ở bên trong phát ra tới thanh âm, tốc độ so bình thường thanh âm phải nhanh hơn mấy chục lần. Nói cách khác, nếu như đã nghe được thanh âm lại lóe lên tránh, như vậy thân thể chỉ sợ đều cũng bị cắt thành hai nửa rồi. Ngay tại lúc này, Trương Diệp cái kia nhạy cảm giác lại một lần nữa phái lên công dụng. Trương Diệp vốn là cách người mình bày ra mấy tầng vòi rồng, sau đó nhắm mắt lại, nhạy cảm ứng lực đã tập trung vào một phiến hư không. Thanh âm trải qua vòi rồng thời điểm, tốc độ hội hơi đổi. Tiểu thừa dịp cái này một tia cải biến, Trương Diệp là có thể thông dong làm ra phản ứng rồi, trong tay hắn trọng đao từng đao từng đao chém ra, đem Ly Trọng Thiên thanh âm công kích từng cái hóa giải mất. Ly Trọng Thiên phát ra tới thanh âm, giống như búa tạ, ẩn chứa lớn lao lực lượng. Trương Diệp mỗi tiếp hạ một giọng nói công kích, thân hình đều muốn có chút lui ra phía sau một bước, nhưng Trương Diệp mặc dù lui mà bất loạn, rất nhanh tiểu tiếp nhận Ly Trọng Thiên 6 chiêu. Tiểu viện ngàn trượng bên ngoài, một mực chú ý chiến đấu võ đạo cửu trọng cao thủ, trong ánh mắt đều lộ ra ngoài ý muốn cực kỳ thần sắc. Một cái võ đạo cửu trọng cao thủ kinh ngạc nói, hảo tiểu tử. Thanh âm công kích vô hình vô chất, rất khó nắm lấy. Trừ phi có được lực lượng tinh thần, nếu không là rất khó ứng phó đấy. Không thể tưởng được Trương Diệp rõ ràng có thể nhẹ nhõm tiếp được bát âm thanh trúc tiêu thanh âm công kích. Đại Lăng Quốc chân điện lão giả cười lạnh nói, Trương Diệp là có chút thực lực, bất quá Ly Trọng Thiên có thể không phải cao thủ. Ta cũng muốn xem Trương Diệp có thể tiếp được mấy chiêu. Chương 261, phá giải thanh âm công kích. Trong tiểu viện, Trương Diệp trong tay trọng đao huy động, nhìn như nguy hiểm trùng trùng điệp điệp tùy thời cũng có thể chết, nhưng lại có thể lần lượt tiếp nhận Ly Trọng Thiên công kích. Vô hình vô chất sóng âm bị Trương Diệp trọng đao đánh tan. Cả cái tiểu viện đều bị loại này đáng sợ sóng âm nổ bụi đất tung bay. Mà ngay cả một ít xa xa đứng đấy vây xem võ giả, cũng bị sóng âm chấn tổn thương. Sóng âm tạo thành thương thế rất là kỳ quái. Một số võ giả trên người, chút bất chi bất giác sẽ nhiều ra một đạo thật sâu miệng vết thương, thẳng đến huyết dũng mãnh tiến ra mới biết được bị thương. Mà một số võ giả không chú ý phía dưới, tóc bị sóng âm gọt hết, chính mình còn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Cũng có một số võ giả, chỉ cảm thấy không trung chấn động. Nhất thời hai lỗ thai đổ máu, nội tạng bị thương. Ly Trọng Thiên loại này quỷ dị thủ đoạn công kích, lại để cho vây xem đám võ giả trong nội tâm đều là lấy làm kinh ngạc. Những cái kia tu vi khá thấp người, vội vàng rời khỏi đã đến trăm trượng có hơn, xa rời đi xa tiểu viện. Ly ca ca, nhanh một chút đem hắn đánh bại a. Mai Chi Hoa một mực tại đang xem cuộc chiến, nhìn thấy Trương Diệp lần lượt tiếp được Ly Trọng Thiên công kích, nhất thời có chút bất mãn. Ly Trọng Thiên khẽ gật đầu, trong miệng khẽ quát một tiếng, thất âm liên bạo. Theo thanh âm, trong tay hắn bát âm trúc tiêu dương lên, bảy đạo vô hình sóng âm trong lúc đó bay ra. Cái này bảy đạo sóng âm phi lúc đi ra, ẩn ẩn tạo thành một cái trận thế. Bảy trùng bất đồng thanh âm tại trong hư không phi hành thời điểm, không ngừng va chạm lấy, phát ra từng tiếng dễ nghe cực kỳ thanh âm, giống như là một cái mềm mại đáng yêu nữ tử, đang tại triển khai chính mình giọng hát nhẹ nhàng than nhẹ lấy. Cái loại nơi âm thanh của tự nhiên, mà ngay cả xa xa vây xem đám võ giả, đều nghe được ngây người. Trương Diệp cũng đã nghe được loại này âm thanh thiên nhiên than nhẹ, trong lòng của hắn dùng mình, nghĩ ngợi nói, Đại Lăng Quốc trẻ tuổi đồng lứa đệ 9 cao thủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ bằng lấy loại này kỳ diệu thanh âm khống chế chi thuật, là hắn có thể đủ lực gáp cùng thế hệ rồi. Ly Trọng Thiên phát ra tới âm ba công kích, tốc độ đều là xa xa vượt qua vận tốc âm thanh. Nói cách khác, còn không có nghe được thanh âm, trên người muốn trúng chiêu rồi. Hiện tại Trương Diệp đã nghe được thanh âm, mà công kích rõ ràng còn chưa có tới đến. Điều này nói rõ Ly Trọng Thiên một chiêu này thất âm liên bạo cũng không phải cái loại nầy bụng dạ thẳng thắn công kích. Đổi một câu mà nói, Ly Trọng Thiên phát ra tới 7 cái sóng âm, chính dấu ở Trương Diệp thân thể chung quanh. Nếu như Trương Diệp không cách nào cảm ứng được chúng, như vậy chúng một khi nổ tung, muốn thiệt thòi lớn. Lúc này thời điểm, sở hữu tất cả võ giả đều đem ánh mắt tập trung đến Trương Diệp trên người, xem Trương Diệp như thế nào ứng đối. Tiểu Lang ngàn trượng bên ngoài cửu trọng cao thủ, cũng đem chú ý lực bỏ vào Trương Diệp trên người. Đại Lăng Quốc chân điện lão giả mang trên mặt lạnh lùng vui vẻ. Ly Trọng Thiên một chiêu này thất âm liên bạo, chính là thượng cổ phượng tộc còn sót lại âm công chi thuật, tinh diệu vô cùng. Ly Trọng Thiên dựa vào một chiêu này, cũng không biết đánh bại bao nhiêu trẻ tuổi cao thủ, tự là một ít võ đạo bắt trọng cao thủ, cũng ở đây một chiêu phía dưới thiệt thòi lớn. Trương Diệp chỗ lợi hại, chính là đao pháp cùng lực lượng. Nhưng đối mặt thanh âm loại này vô hình vô chất đồ vật, lực lượng lại đại, đao pháp rốt cuộc tinh diệu, nhưng cũng là vô dụng thôi. Hy vọng Ly Trọng Thiên lúc này đây ra tay, có thể đem Trương Diệp kinh mạch cùng đan điển cho bị thương. Đại Lăng Quốc chân điện lão giả trong ánh mắt, lộ ra một tia lệ khí. Đại Lăng Quốc chân điện cùng Vệ Quốc chân điện từ trước đến nay bất hòa, lúc này thời điểm Đại Lăng Quốc chân điện lão giả tự nhiên hy vọng, Ly Trọng Thiên có thể kích thương Trương Diệp kinh mạch cùng đan điển, đem Trương Diệp cái này ngàn năm khó gặp đích thiên tài bị phá hủy. Trương Diệp nhắm mắt lại, tâm thần yên lặng một mảnh, nhạy cảm giác lưu ý lấy động tĩnh xung quanh. Luân phiên giao chiến phía dưới, Trương Diệp tuy nhiên không có thể đủ lĩnh ngộ đến bao nhiêu lực lượng tinh thần ảo diệu, nhưng hắn vẫn luyện được một loại yên lặng tâm cảnh. Một khi tiến vào đến loại này tâm tình, Trương Diệp cảm ứng lực tiểu sâu sắc tăng lên, có thể nhẹ nhõm cảm thấy được thân thể chung quanh mỗi một tia khí tức lưu động. Cảm ứng một hồi, Trương Diệp rồi đột nhiên bước ra một bước. Trong tay hắn trọng đao khẽ động, tia chớp quét ra bảy đao, bảy cổ cường hoành đao khí lập tức vượt qua mấy trượng không gian, trùng trùng điệp điệp chém về phía trong hư không. Chứng kiến Trương Diệp quét ra cái này bảy đao, xa xa đang trông xem thế nào chiến đấu cựu trọng cao thủ, đều có chút khẽ gọi một tiếng. Bọn họ đều là có được lực lượng tinh thần người, tự nhiên nhìn ra được, Trương Diệp cái này bảy đao chém về phía, đúng là che giấu tại trong hư không bảy đạo sóng âm. Bọn hắn có huyền diệu lực lượng tinh thần, mới có thể cảm thấy được che giấu tại trong hư không sóng âm. Nhưng Trương Diệp chỉ là một cái võ đạo thất trọng người, hắn là như thế nào phát hiện che giấu tại trong hư không sóng âm đây này? Đại Lăng Quốc chân điện lão giả trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Vệ Quốc chân điện lão giả trong ánh mắt cũng là tràn đầy vẻ nghi hoặc. Từng cái võ đạo cửu trọng cao thủ đều nghi hoặc khó hiểu. Bọn hắn trong lúc đó phát hiện, bọn hắn chẳng những nhìn không thấu Trương Diệp đao pháp, cũng nhìn không thấu Trương Diệp người này. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm oanh. Bảy đạo cường hoành đao khí chinh chinh quét đến bảy cái sóng âm phía trên, đao khí cùng sóng âm nối tiếp, nhất thời phát ra ầm ầm bạo tạc nổ tung thanh âm. Ân. Nhìn thấy Trương Diệp vậy mà đem chính mình thất âm liên bạo phá giải, Ly Trọng Thiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Một chiêu này thất âm liên bạo cũng không biết đã thất bại bao nhiêu võ đạo bắt trọng cao thủ, không nghĩ tới hôm nay rõ ràng bị Trương Diệp phá giải, dễ dàng tiểu phá giải. Cái này Trương Diệp chẳng lẽ có thể chứng kiến vô hình vô chất sóng âm? Ta cũng không tin. Ly Trọng Thiên giật mình phía dưới, trong tay trúc tiêu chấn động, lần nữa thi triển ra thất âm liên bạo. Trương Diệp con mắt đóng chặt, trong tay trọng đao lần nữa chém ra bảy đao. Thất âm cực lớn nổ vang thanh âm ở bên trong, Ly Trọng Thiên thất âm liên bạo nhất thời bị Trương Diệp phá giải mất. Nếu như nói lần thứ nhất phá giải mất thất âm liên bạo là may mắn, như vậy Trương Diệp lần thứ hai phá giải mất thất âm liên bạo, tiểu tuyệt đối không phải may mắn rồi. Đổi một câu mà nói, Trương Diệp là đường đường chính chính dựa vào bổn sự, đem thất âm liên bạo cho phá giải mất đấy. Trong lúc nhất thời, vây xem đám võ giả đều kinh ngạc được há to miệng. Thật là lợi hại. Vừa rồi một chiêu là Ly Trọng Thiên tuyệt kỹ. Thất âm liên bạo đi. Không thể tưởng được rõ ràng bị Trương Diệp phá giải. Đúng là thất âm liên bạo. Một chiêu này đã đánh bại nhiều cái võ đạo bắt trọng cao thủ, không nghĩ tới Trương Diệp rõ ràng có thể phá giải mất. Xem ra Trương Diệp cũng không đơn giản a. Đúng vậy a, tiểu tử này, rõ ràng từ từ nhắm hai mắt liền đem thất âm liên bạo phá giải, loại này bổn sự cũng thật là làm cho người ta giật mình rồi. Chắc không được hắn dám hướng toàn bộ Mãng Xà Thành ở bên trong trẻ tuổi cao thủ khởi xướng khiêu chiến. Đúng vậy a, không thể tưởng được Trương Diệp thực lực như thế cường hãn, xem ra một trận chiến này ai thắng ai thua, còn rất khó nói a. Hy vọng Ly Trọng Thiên không muốn lật thuyền trong mương mới tốt. Nhìn thấy Trương Diệp liên tục hai lần phá giải thất âm liên bạo, vây xem đám võ giả nhất thời nghị luận nhau nhau. Những này nghị luận truyền đến trong tiểu viện đến, nhất thời lại để cho Mai Chi Hoa một hồi mất hứng. Tại Mai Chi Hoa trong suy nghĩ, Ly Trọng Thiên không thể nghi ngờ là cường đại nhất người. Nghe được những cái kia võ giả, rõ ràng hoài nghi Ly Trọng Thiên hội lật thuyền trong mương, Mai Chi Hoa nhất thời thúc giục nói ra, Ly ca ca, xuất ra bản lĩnh thật sự đến, bạo chết tiểu tử này a. Ly Trọng Thiên lúc trước từng bán tiếng, muốn tại 10 chiêu ở trong giải quyết hết Trương Diệp. Hiện tại Trương Diệp đã suốt tiếp nhận 8 chiêu, nếu như còn lại đến có 2 chiêu không cách nào đánh bại Trương Diệp, cái kia mặt mũi của hắn đã có thể ném đi được rồi. Đã nghe được Mai Chi Hoa thúc giục, hắn có chút gật đầu, tự tin nói, cuối cùng này một chiêu, hắn là tuyệt đối không cách nào tiếp được đấy. Người tiểu hãy chờ xem. Cửu âm liên bạo. Ly Trọng Thiên trong miệng nhẹ uống một đũa, trúc tiêu trong lúc đó dương lên. Theo cái này dương lên, cả cái trong tiểu viện nhất thời tiểu xuất hiện đủ loại thanh âm. Những âm thanh này có lôi đỉnh thanh âm, có chim hót thanh âm, có côn trùng kêu vang thanh âm, có sóng cả vô bờ thanh âm, có gió núi tiếng thét. Đủ loại thanh âm đột nhiên xoắn tới, Trương Diệp cảm giác được bầu trời tựa hồ có lôi đỉnh đánh xuống đến, dưới mặt đất đất trống tựa hồ đang kịch liệt chấn động, mà cả người hắn giống như là ở vào biển cả cự sóng lớn bên trong, muốn đứng lại thân thể đều khó khăn. Thật là lợi hại cửu âm liên bạo. Trương Diệp con mắt đống nhiên mở ra, chớp động lên một tia hưng phấn. Cửu âm liên bạo thi triển đi ra, có thể huyễn hóa ra đủ loại thanh âm. Những âm thanh này đã có thể mê hoặc người tâm trí, lại có thể che đậy kín chính thức công kích. Nếu như Trương Diệp không cách nào những âm thanh này bên trong tìm ra chính thức công kích thanh âm đến, như vậy Trương Diệp kết cục chính là dị thường thê thảm. Ý thức được một chiêu này lợi hại, Trương Diệp quyết đoán áp dụng dùng công đối công phương thức. Thân thể của hắn hơi khẽ chấn động, trong đại viện nhất thời nhiều ra vô số vòi rồng. Những này vòi rồng giống như là mùa xuân cỏ dại, một gốc cây khỏa chui đi ra, đem tiểu viện đều chất đầy. Mà ngay cả Ly Trọng Thiên bên người, đều nhiều hơn ra mấy cái vòi rồng. Ông trời, lại là này một chiêu. Trương Diệp lúc trước tiểu là lợi dụng loại thủ pháp này, ngạnh xanh xanh phá giải Lãnh Kiếm Vương tàng hình, đem Lãnh Kiếm Vương ép đi ra. Hiện tại, Trương Diệp lần nữa sử xuất loại thủ pháp này, lại để cho đám võ giả một hồi im lặng. Tiểu tử này chiêu thức tinh giản mà thực dụng, so những tu luyện kia mấy chục loại chiến kỹ cùng thế hệ, hiếu thắng được nhiều lắm. Ngàn trượng có hơn, Vệ Quốc Chân Điện lão giả có chút nhẹ gật đầu. Chiến kỹ quý tại tinh, mà không tại nhiều. Trương Diệp hiển nhiên hiểu được đạo lý trong đó, đao pháp của hắn cùng thủ pháp đều là thập phần chỉ một, nhưng chính là như vậy chỉ một thủ pháp, nhưng lại có thể nhiều lần chiến thắng cường địch, cái này lại để cho người không thể không sợ hãi thán phục. Ba ba ba ba. Trương Diệp khí tức cùng vòi rồng tương thông. Vòi rồng chính là của hắn mắt, chính là của hắn tai, chính là của hắn mũi. Vô số vòi rồng, phối hợp với nhạy cảm cảm giác, Trương Diệp lập tức cảm ứng được trong hư không sắc cơ, trong tay hắn trọng đao đống nhiên quét ra, mang theo một mảnh nổ vang thanh âm. Phá hải sóng lớn thanh âm. Phá chim hót thanh âm. Phá tiếng long âm. Phá địa chấn thanh âm. Rầm rầm rầm oanh. Ly Trọng Thiên một chiêu này cửu âm liên bạo, âm thầm ẩn chứa 9981 chủng thủ đoạn sát nhân. Nhưng cái này 81 chủng thủ đoạn sát nhân, Ly Trọng Thiên còn chưa kịp từng cái thi triển, đã bị Trương Diệp từng cái phá giải mất. À, Mai Chi Hoa chứng kiến Trương Diệp loại thủ đoạn này, không khỏi sợ ngây người, khuôn mặt đều đã mất đi nhan sắc. Mà xa xa vây xem đám võ giả, cũng bị Trương Diệp loại này gọn gàng phá giải thủ đoạn, cả kinh ngược lại rút hơi lạnh. Gặp, đem các loại nguy hiểm thanh âm từng cái phá giải, Trương Diệp trong tay trọng đao có chút dương lên, một đạo vòi rồng từ trên trời giáng xuống. Một mực đã tập trung vào Ly Trọng Thiên. Liên tục hai lần tồi phát ra vòi rồng, Trương Diệp chân khi đã dùng đi 6 thành. Hiện tại Trương Diệp ý định rất nhanh phát động phản kích, nhất cổ tác khi đem Ly Trọng Thiên đả đảo. Chương 262, hung ác giẫm Ly Trọng Thiên. Ly Trọng Thiên dù sao cũng là một cái võ đạo bắt trọng đại cao thủ. Bị Trương Diệp vòi rồng tập trung, hắn cũng không kinh hoàng, chỉ thấy trong tay hắn trúc tiêu nhẹ nhàng chấn động, một đạo lăng lệ ác liệt sóng âm phá không mà ra, nhất thời đem vòi rồng hóa giải mất. Hóa giải mất vòi rồng về sau, Ly Trọng Thiên lại một lần nữa đã phát động ra công kích. Hắn lại một lần nữa thi triển ra cửu âm liên bạo, lúc này đây Ly Trọng Thiên lấy ra 9 thành chân khí thúc dục, phát ra tới thanh âm uy lực to lớn, coi như là một tòa núi nhỏ, cũng có thể dẹp yên. Nhưng ngay tại hắn vừa mới thi triển thời điểm, Trương Diệp đã tia chớp đánh tới, cái loại này quỷ mị tốc độ cùng chưa từng có từ trước đến nay khí thế, lại để cho Mai Chi Hoa đều chịu thét lên. Ly Trọng Thiên nhưng lại không chút hoang mang. Hắn cửu âm liên bạo, phát ra tới thanh âm ít nhất cũng có mấy trăm trùng nhiều, những âm thanh này bên trong, có một ít thanh âm là hoàn toàn vô hại, nhưng có một ít thanh âm nhưng lại ẩn chứa vô cùng chân khí, mà ngay cả núi cũng có thể tạc bằng bên. Trương Diệp lúc này thời điểm hướng hắn đánh tới, khoảng cách tới gần, coi như thuận tiện hắn thi triển thanh âm công kích chi thuật. Chim chiếp tiểu tiểu. Ly Trọng Thiên phát ra tới chim hót thanh âm, hung hăng đập lấy Trương Diệp trên người. Trương Diệp cảm giác được chính mình như là bị một con chim lớn hung hăng mổ một ngụm, tựa hồ thịt đều thiếu đi một khối. Ào ào soạn. Ly Trọng Thiên phát ra tới sóng cả thanh âm, ôn nhu theo Trương Diệp trên người xoát qua. Trương Diệp cảm giác được mình tựa như là bị một chỉ cực lớn thiết bản trải hung hăng trà thoáng một phát, bị long tượng chi lực rèn luyện qua làn da, rõ ràng đều toát ra tơ máu. Ly Trọng Thiên lúc này thời điểm còn muốn thi triển ra loại thứ ba thanh âm công kích, nhưng lúc này thời điểm Trương Diệp phản kích đã đến. Một đạo tối như mực đao mang xẹt qua trời cao, thẳng đến Ly Trọng Thiên. Trương Diệp đao khí phá không mà đến, đằng đằng sát khí. Dù là Ly Trọng Thiên tu vi đạt đến võ đạo bắt trọng trung kỳ, cũng không dám bỏ qua loại này đáng sợ đao khí. Trên tay hắn trúc tiêu nhẹ nhàng chấn động ba cái, ba đạo mắt thường có thể thấy được sóng âm tật bắn mà ra, vừa vặn oanh kích đã đến Trương Diệp đao khí phía trên. Rầm rầm rầm. Trương Diệp chân khí tinh thuần cực kỳ, thúc phát ra tới đao khí cũng là uy lực vô cùng. Bất quá Ly Trọng Thiên tu vi so Trương Diệp thâm hậu rất nhiều, ba đạo sóng âm đánh tới đao khí phía trên, hai chủng lực lượng vừa vặn đánh cho một cái ngang tay, ầm ầm nổ ra. Tuy nhiên nhẹ nhõm hóa giải Trương Diệp đao khí, nhưng Trương Diệp thừa dịp cái này trong nháy mắt công phu, đã chạy tới một trượng ở trong. Ầm ầm. Trọng đao phát ra một tiếng vang lớn, hướng phía Ly Trọng Thiên tật vỗ xuống. Một đao kia ngưng tụ Trương Diệp toàn bộ chân khí, nếu như bị chạm đã đến, cho dù Ly Trọng Thiên có 100 cái mạng nhỏ cũng không có. Tin tin tin tin đinh. Ly Trọng Thiên liên tục tối phát ra 5 đợt sóng âm, hung hăng oanh đến Trương Diệp trọng trên đao. Cái này 5 đợt sóng âm vô hình vô chất, nhưng uy lực so 5 chỉ ngàn cân thiết truy còn cường đại hơn. Ly Trọng Thiên vốn tưởng rằng, cái này 5 lượt sóng âm hội đem Trương Diệp trọng đao đụng đi ra ngoài, sau đó hắn tiểu rút thì gian một hơi đem Trương Diệp đánh bại. Nhưng ý nghĩ của hắn lập tức tiểu tuyên cáo tan vỡ rồi. Hắn hoảng sợ phát hiện, Trương Diệp trọng đao tuy nhiên bị 5 đợt sóng âm đụng trong về sau, tốc độ tuy nhiên chậm hơi có chút, nhưng vẫn là khí thế 10 phần chém xuống đến. Trọng đao mang lên run sợ liệt đao phong, lại để cho hắn liền con mắt đều không thể mở ra. Người này, thật cường hãn lực lượng cơ thể. Ly Trọng Thiên cũng là một cái đại cao thủ. Hắn lập tức đã biết rõ, Trương Diệp có thể bỏ qua hắn 5 đợt sóng âm, chính là vì cường hãn lực lượng cơ thể. Theo tình huống vừa rồi đến xem, Trương Diệp lực lượng cơ thể ít nhất cũng có 7-80 ngàn cân, thậm chí có khả năng đạt đến 100 vạn cân. A. Ly Trọng Thiên lúc này thời điểm vong hồn đại bốc lên, cái loại nảy thong dong tiêu sái tư thái nhất thời không thấy rồi. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay trúc tiêu tia chớp hướng phía Trương Diệp trọng đao nên khứ. Trúc tiêu chính là vạn năm cây trúc điêu khắc mà thành, so đồng đỏ cùng trọng thiết đều muốn cứng rắn nhiều lắm, bởi vậy Ly Trọng Thiên cũng không lo lắng, căn này quý giá vô cùng trúc tiêu hội đứt rời. D.A.N.G.Z. Trọng đao hung hăng chạm đã đến trúc tiêu phía trên, lực lượng vô cùng theo trọng trên đao ầm ầm đè xuống. Ly Trọng Thiên hai tay lập tức tiểu rắc rắc rung động, mà cả người của hắn đều hướng dưới mặt đất chìm. Ai, chứng kiến Ly Trọng Thiên bị Trương Diệp tới gần, khiến cho bắt buộc liều mạng, vây xem đám võ giả đều thở dài một hơi. Ly Trọng Thiên am hiểu nhất đúng là công kích từ xa, còn đối với cận thân bác đấu rõ ràng không tại đi. Hiện tại bị Trương Diệp dồn đến một bước này, hắn bị thua chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi rồi. Ngàn trượng có hơn cửu trọng cao thủ, cũng là khẽ lắc đầu. Trương Diệp một thân lực lượng cơ thể cường hãn vô cùng, mà trái lại Ly Trọng Thiên, căn bản là không am hiểu cận thân bắt đấu. Hiện tại Trương Diệp đao áp trúc tiêu, đảm nhiệm Ly Trọng Thiên có lại đại bổn sự, nhưng cũng là không cách nào thi triển được đi ra rồi. Tiểu tử này, vậy mà cùng ta liều mạng. Hắn là chết chắc. Trương Diệp trong ánh mắt đã hiện lên vẻ vui mừng, trong tay trọng đao một tấc thốn ép xuống. Ly Trọng Thiên từng ngụm thở hổn hển. Trương Diệp lực lượng so trong tưởng tượng càng muốn cường hành, Ly Trọng Thiên bị ép tới trong mắt đều lồi đi ra, toàn thân cốt cách rắc rắc rung động. Cả người hắn giống như là một căn cái đinh, bị Trương Diệp ấn vào đến dưới mặt đất đi. Ách ách ách. Ly Trọng Thiên chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, muốn đem Trương Diệp trấn khai. Nhưng Trương Diệp giống như là một tòa núi lớn, mặc hắn như thế nào tồi động chân khí, thủy chung không cách nào làm gì được Trương Diệp đại lực. Ngàn trượng bên ngoài, vệ quốc chân điện lão giả vệ cửu thư, ha ha vừa cười vừa nói, cái này là trong truyền thuyết tảng đá lớn áp con của a. Tại đại dưới tảng đá, cường hãn nữa con cua cũng tránh không được bị đè ép. Trương Diệp lực lượng ít nhất cũng có hơn 100.000 cân, Ly Trọng Thiên bị như vậy chối xuống, cả người đều cũng bị đè ép rồi. Lăng lão đầu, vừa rồi ngươi còn chém đinh chặt sắt nói Ly Trọng Thiên như thế nào lợi hại, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này a. Lúc trước một mực lo lắng Trương Diệp sẽ bị Ly Trọng Thiên đánh cho tàn phế, bây giờ nhìn đến Trương Diệp vậy mà lực gáp võ đạo bắt trọng trung kỳ Ly Trọng Thiên, Vệ Cửu Thư nhất thời cảm giác được nói không nên lời thoải mái. Lăng lão người cười lạnh một tiếng, nói ra, trên chiến trường vĩnh viễn đều là tràn đầy chuyện xấu đấy. Không đến cuối cùng thời khắc, ai đều không thể biết rõ kết quả. Vệ lão đầu, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Vệ Cửu Thư ở đâu chịu tin tưởng, hắn đang muốn chế ngạo Lăng lão đầu hai câu, đột nhiên biến sắc, chợt quát lên, hèn hạ. Nguyên lai, lập tức Trương Diệp muốn đem Ly Trọng Thiên ép tới cốt cách nghiền nát, Mai Chi Hoa lặng yên lấy ra trường kiếm, một kiếm hướng phía Trương Diệp sau lưng đâm đến. Mà cơ hồ đồng thời, Ly Trọng Thiên trong tay trúc tiêu có chút một chuyến, một chỉ tiêu lô đối với chỉnh ngay ngắn Trương Diệp mi tâm. Trong chốc lát, một đạo màu xanh nhạt hào quang theo tiêu lỗ trong bắn ra, đồng nhiên bắn về phía Trương Diệp mi tâm chỗ. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, đã khó hòng duy trì Ly Trọng Thiên, lại vẫn có thể phát ra loại này âm tàn phản kích. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, Mai Chi Hoa lại đột nhiên ra tay, thẳng đến Trương Diệp chỗ hiểm. Chiếm hết thượng phong Trương Diệp, trong chốc lát trước sau thụ địch, tử vong lập tức đi tới bên cạnh của hắn. Tại đây tử vong sắp hàng lâm thời điểm, Trương Diệp tâm thần ngược lại hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Tại tử vong dưới áp lực, Trương Diệp cảm giác so bình thường muốn nhạy cảm gấp 10 lần, gấp 100 lần, hắn có thể nhẹ nhõm cảm giác được không trung bay múa cho bụi, có thể lập tức phân biệt ra được cho bụi chủng loại, có thể cảm giác được mọi người kinh hô thanh âm mang lên không khí chấn động, có thể cảm giác được Mai Chi Hoa trường kiếm một tấc thôn phá vỡ không gian, hướng phía hắn sau bối thứ đến. Đồng thời, Trương Diệp cũng cảm ứng được theo trúc tiêu bên trong phát ra cái kia đạo lục quang. Cái này một đạo lục quang dĩ nhiên là một đầu côn trùng, cái này đầu côn trùng có một đôi cánh, toàn thân màu xanh nhạt, thân thể phía trước có hai cái dữ tợn đáng sợ răng hàm. Mà cái này chỉ côn trùng trong ánh mắt, càng là ẩn chứa một loại thô bạo cực kỳ khí tức, tựa hồ muốn Trương Diệp sinh nuốt vào. Tại loại này sinh tử trong nháy mắt dưới tình huống, Trương Diệp lực lượng tinh thần, vậy mà ẩn ẩn lấy được đột phá, chung quanh hết thể động tĩnh đều phản ánh đã đến Trương Diệp trong nội tâm. Hiểu được tình huống chung quanh, Trương Diệp không cần bất luận cái gì suy tư, tự làm ra phản ứng. Trong ánh mắt hắn, đông nhiên bắn ra một đạo tinh quang, thẳng tắp bắn về phía màu xanh nhạt quái trùng. Cái này một đạo tinh quang ẩn chứa viễn cổ long lực. Long chính là trăm trùng đứng đầu, long khí tức đối với bất luận cái gì chủng loại, đều có được khuất phục hiệu quả. Cái kia màu xanh nhạt quái trùng một cảm ứng được Trương Diệp trong ánh mắt long tộc khí tức, trong mắt thô bạo chi khí rồi đột nhiên biến thành vẻ sợ hãi, nó hai cái cánh như thiểm điện một chuyến, hướng đường cũ bay trở về. Tốc độ so bay ra thời điểm nhanh hơn bên trên 3 phần. Cơ hồ ngay tại màu xanh nhạt quái trùng phi lúc trở về, Trương Diệp thân thể núi lớn áp đi qua, đem Ly Trọng Thiên cả thân thể ép vào xuống đất. Bá. Trương Diệp như vậy chúi xuống phía dưới, thân thể nghiêng về phía trước, vừa vặn tránh thoát Mai Chi Hoa đâm tới một kiếm. Mai Chi Hoa một kiếm, vô luận là tốc độ hay vẫn là góc độ, đều dị thường hung ác. Nhưng Trương Diệp sau lưng tựa hồ có mắt, tàn nhẫn như vậy một kiếm, hết lần này tới lần khác đã bị Trương Diệp trốn đi qua. Dùng chỉ trong gang tấc trốn đi qua. Vèo. Tránh thoát Mai Chi Hoa một kiếm về sau, Trương Diệp dưới chân đạp một cái, vừa vặn đã dẫm vào Ly Trọng Thiên trên mặt. Trương Diệp thầm hận người này vừa rồi âm tàn thủ đoạn, một cước này đạp xuống đi đã dùng hết một thành lực lượng. Bá đạo lực lượng đem Ly Trọng Thiên cái mùi áp bạo, đem Ly Trọng Thiên ra mặt táp thoát, đem Ly Trọng Thiên hàm răng đánh rơi xuống. À, rắc rắc rắc, Ly Trọng Thiên vừa mới kêu thảm nửa tiếng, nhập vào cơ thể mà ở dưới lực đạo, đã đem hắn cốt cách cùng kinh mạch đều đập vụn, lại để cho hắn trở thành một tên phế nhân. Mượn dẫm mạnh chi lực, Trương Diệp một bàn tay đột nhiên phản đập mà ra, chính chính đập đã đến Mai Chi Hoa trưởng trên thân kiếm. 3. Tại mấy 10 vạn cân lực lượng trùng kích phía dưới, Mai Chi Hoa trong tay trưởng kiếm bị Trương Diệp lấy được từng khúc vỡ tan. Mai Chi Hoa không nghĩ tới Trương Diệp lại có thể tránh né qua kiếm của ả, càng không thể tưởng được Trương Diệp có thể tại lập tức phản kích, ngay tại nàng khẽ giật mình trong thời gian, nàng trường kiếm đã bị Trương Diệp đập thoái. Mà nàng đã ở Trương Diệp vỗ phía dưới bay ngược tầm hơn 10 trượng, ngã xuống đất không dậy nổi. Ti. Vô luận là bình thường võ giả, hay vẫn là ngàn trượng bên ngoài cửu trọng võ giả, thấy được Trương Diệp loại này chuyển bại thành thắng đích thủ đoạn, đều ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Bọn hắn đang nhìn đến Trương Diệp hai mặt lọt vào tập kích thời điểm, còn tưởng rằng Trương Diệp chết chắc rồi, nào biết tại một hai cái trong nháy mắt trong thời gian, Trương Diệp vậy mà đống nhiên phản kích, đem một cái võ đạo bắt trọng cao thủ dâm xuống đất đi. Lại đem một cái võ đạo thất trọng cao thủ một cái tát đập bay. Tiểu tử, ra tay cũng quá độc ác. Đại Lăng Quốc chân điện lão giả cảm ứng được Ly Trọng Thiên thảm trạng, quát to một tiếng về sau, thân thể trong lúc đó xẹt qua ngàn trượng khoảng cách, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp mà đến. Chương 263, ước chiến võ đạo cửu trọng. Một cái tát đem Mai Chi Hoa đập bay về sau, Trương Diệp nhắm mắt đứng đấy, lẳng lặng nhận thức lấy lực lượng tinh thần ảo diệu. Tự theo trí nhớ của kiếp trước sau khi giác tỉnh, Trương Diệp linh hồn chi lực tiểu so với người bình thường cường rất nhiều. Tại 10 lúc 3 tuổi, Trương Diệp bị cái kia lạc má trung niên nhân dùng thần bí mũi đao tập kích lúc, Trương Diệp tiểu buộc phát ra cường đại linh hồn lực lượng, ngạnh xanh xanh tranh giành thoát khỏi lực lượng tinh thần tập trung, tay không tiếp nhận thần bí mũi đao. Mà lọt vào Chu gia cao thủ đuổi giết thời điểm, Trương Diệp linh hồn chi lực lần nữa phô bày đi ra. Hắn tuy nhiên chỉ có võ đạo nhị trọng tu vi, nhưng lại có thể cảm ứng được thiên thị địa thính chi thuật tìm tòi, do đó đào thoát Chu gia tam trưởng lão đuổi giết. Tại manh mã tượng trong mộ viên, Trương Diệp ngạnh xanh xanh tiếp nhận được viễn cổ manh mã tượng uy áp, lại để cho tinh thần của mình cùng ý chí đã nhận được lần thứ nhất tăng lên. Lại về sau, Trương Diệp tại Thanh Tang thành trong thành chủ phủ, quan sát 3 ngày giết chóc về sau, tinh thần cùng ý chí đã nhận được lần thứ 2 tăng lên. Cùng thế hệ bên trong, cũng chỉ có Trương Diệp một người, nhìn 3 ngày giết chóc sau còn có thể thong dong đi tới đấy. Tại Thanh Tang Trương gia tăng lên tư chất thời điểm, Trương Diệp ngâm mình ở đáng sợ nước thuốc bên trong, nhẫn nhịn được thật lớn thống khổ cùng dày vò, lại để cho tinh thần của mình cùng ý chí lần thứ 3 đã nhận được tăng lên. Tại thông qua vệ quốc chân điện thí luyện thời điểm, Trương Diệp một hơi thông qua được viễn cổ thông đạo, tinh thần cùng ý chí lần thứ 4 đã nhận được tăng lên. Luyện khí quyết là một môn cổ quái tu luyện công pháp, tu luyện nó thời điểm thống khổ vô cùng. Trương Diệp dựa vào cường đại tinh thần cùng ý chí, chống cự đã qua lần lượt thống khổ, ngạnh xanh xanh đem luyện khí quyết tu luyện đến đại thành chi cảnh. Cái này lại để cho tinh thần của hắn cùng ý chí, lần thứ 5 đã nhận được tăng lên. Lại kế tiếp, Trương Diệp lần lượt cùng cường địch chém giết, lần lượt tìm sống trong chết, tinh thần cùng ý chí cũng lần lượt tăng lên lấy. Tại viễn cổ long lực tiến vào đến từ Ly Thất Thất kinh mạch lúc, Trương Diệp rốt cục nhìn xem đã đến một tia lực lượng tinh thần ảo diệu. Lực lượng tinh thần, tự là tinh thần cùng ý chí ngưng tụ tới cực điểm về sau, diễn biến đi ra một loại lực lượng. Trương Diệp linh hồn chi lực so với người bình thường cường đại, tinh thần của hắn cùng ý chí cũng so với người bình thường cường đại không ít. Bởi vậy, đem tu vi tăng lên tới võ đạo thất trọng về sau, Trương Diệp đã ẩn ẩn đụng chạm đến lực lượng tinh thần cánh cửa. Trương Diệp vốn cho rằng, chính mình ít nhất cũng phải tu luyện tới võ đạo bát trọng, mới có thể đạt được loại này huyền diệu khó giải thích lực lượng. Hắn khiêu chiến trẻ tuổi bối cao thủ, chẳng qua là muốn nhiều lĩnh ngộ một ít lực lượng tinh thần ảo diệu mà thôi. Không nghĩ tới tại sinh tử trong lúc nguy cấp, Trương Diệp lực lượng tinh thần rõ ràng đã có cực lớn đột phá. Trương Diệp hiện tại cảm giác được, hắn đã nửa bước vào đã đến lực lượng tinh thần cánh cửa trong. Hắn chỉ cần hiểu được một ít mấu chốt chỗ, tự có thể có được lực lượng tinh thần, thực lực lớn đại đề cao. Hừ. Đại Lăng Quốc chân điện lão giả, nhìn thấy Trương Diệp chẳng những chuyển bại thành thắng, hơn nữa trong lúc mơ hồ có chỗ linh ngộ. Trong nội tâm không khỏi một hồi khó chịu, thân hình của hắn xa xa xẹt qua Trương Diệp bên người, lạnh lùng hừ một tiếng. Trương Diệp ra tay rất nặng, lại để cho Ly Trọng Thiên thoáng cái trở thành một tên phế nhân, nhưng Trương Diệp chính là đường đường chính chính đem Ly Trọng Thiên đánh bại. Dù cho Đại Lăng Quốc chân điện lão giả rất không thoải mái, thực sự tìm không thấy lý do hướng Trương Diệp ra tay. Tại loại tình huống này, Đại Lăng Quốc chân điện lão giả dứt khoát tiểu thẩm vận chân khí, lạnh lùng hừ một tiếng, dùng đánh gãy Trương Diệp cảm nộ. Hắn cũng không có ra tay công kích Trương Diệp, chỉ là hừ một tiếng mà thôi, dù cho vệ quốc chân điện người biết rõ hắn là cố ý, cũng không cách nào bắt được hắn tay cầm. Trương Diệp lúc này đang đứng ở một loại cảm giác kỳ diệu bên trong, khoảng cách lĩnh ngộ lực lượng tinh thần đã chỉ có cách nhau một đường rồi. Đại Lăng Quốc chân điện lão giả cái này hừ lạnh một tiếng, nhất thời đem Trương Diệp cảm ngộ cắt đứt, Trương Diệp chỉ cảm thấy trong óc quanh một tiếng vang lớn, lập tức cảm ngộ trong trạng thái lui đi ra. Lăng vô lượng, người muốn chết. Trương Diệp còn không có mở mắt, tiểu đã nghe được một hồi dày đặc sức lực khí giao kích thanh âm. Trương lập tức đến, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh tại tiểu viện trên không, tản ra cực kỳ đáng sợ khí thế, bốn cánh tay trưởng mang ra vô cùng cuồng phong. Nguyên lai, vệ cửu thư nhìn thấy Lăng vô lượng hướng trong tiểu viện lao đi thời điểm, hắn cũng đi theo đi lên. Nhìn thấy Lăng vô lượng vậy mà phát ra âm thanh, đem Trương Diệp cảm ngộ đánh gãy, vệ cửu thư trong cơn giận dữ, nhất thời hướng Lăng vô lượng phát khởi công kích, hai người trên không trung giao chiến. Hai người đối oanh mấy quyền, Lăng vô lượng đau nhức hừ một tiếng, thân hình bỗng nhiên từ không trung rơi xuống đất phía trên. Nguyên lai, hai người thực lực kém không nhiều lắm, vừa rồi vệ cửu thư vượt lên trước đã phát động ra công kích, chiếm đi một tí thượng phong, một đạo nắm đấm đánh trúng vào Lăng vô lượng đầu vai. Lăng vô lượng ăn hơi có chút thiệt thòi nhỏ, sắc mặt tái nhợt, vệ cửu thư, ngươi vô duyên vô cớ hướng ta ra tay, có phải hay không muốn cùng chúng ta Đại Lăng Quốc chân điện toàn diện khai chiến? Vệ cửu thư lạnh lùng cười cười, nói ra, ngươi còn không biết xấu hổ nói loại lời này. Trương Diệp sư điệt vừa rồi đã tiến vào đã đến cảm ngộ trạng thái, ngươi rõ ràng cố ý lên tiếng đánh gãy Trương Diệp sư điệt cảm ngộ, ngươi cho rằng ta không có nhìn ra. Ngươi đây là công nhiên đối với hậu bối ra tay, đã phá hủy quy tắc, bản thân tất nhiên điện chủ phản ánh việc này. Lăng Vô Lượng đối với cái này sớm có đối sách, hắn cũng lạnh lùng cười cười, nói ra, bản thân vừa rồi nhìn thấy Ly Trọng Thiên sư điệt bản thân bị trọng thương, nóng vội phía dưới hừ một tiếng, cái này có cái gì không đúng? Chẳng lẽ cái này một phiến địa phương, là một cái cấm địa, ngay cả nói chuyện cũng không cho phép sao? Cái này, Vệ Cửu Thư mặc dù biết người này là cố ý, nhưng hắn phát hiện, hắn căn bản là không cách nào bác bỏ đối phương. Lăng Vô Lượng trong ánh mắt xẹt qua một tia đắc ý, tiếc nuối hướng phía Trương Diệp nói ra, ngươi gọi Trương Diệp đúng không? Nhớ kỹ à, về sau yếu lĩnh ngộ cái gì đó, cuối cùng tìm một cái vắng vẻ địa phương thời gian dần qua lĩnh ngộ. Ở bên ngoài lĩnh ngộ, thật là dễ dàng bị người đánh gãy, ha ha ha ha. Đang khi nói chuyện, Lăng Vô Lượng dưới chân có chút giẫm mạnh, Ly Trọng Thiên cả người nhất thời bị chấn đi ra. Một tay bắt được Ly Trọng Thiên, Lăng Vô Lượng tay kia hư hư một chảo, đem thế bên ngoài hơn 10 trượng mai chi hoa chảo đi qua. Dẫn theo hai người, Lăng Vô Lượng trong ánh mắt đã hiện lên một tia sắc cơ. Tinh thần lực của hắn lượng cực kỳ thần diệu, có chút quét qua phía dưới, đã biết rõ Ly Trọng Thiên toàn thân kinh mạch cũng đã cắt đứt. Dù cho bất kể thành phẩm, dùng linh dược đem đứt rời kinh mạch tiếp trở về, cũng thì không cách nào khôi phục đến nguyên trạng rồi. Nói cách khác, Ly Trọng Thiên hiện tại đã là một người phế nhân. Mà Mai Chi Hoa bị Trương Diệp vô một trường, cực lớn lực đạo đem nàng chấn đắc bay ra bên ngoài hơn 10 trượng, trên tay cốt cách đã bị Trương Diệp đại lực nổ nát rồi. Nghiền nát cốt cách tuy nhiên có thể tiếp trở về, nhưng lại muốn sử dụng linh dược mới được, đây không thể nghi ngờ là một số thật lớn chi tiêu. Lăng Vô Lượng nhìn thoáng qua hai người thương thế, đang muốn mang theo hai người ly khai. Lúc này thời điểm Trương Diệp nhàn nhạt lên tiếng, chấm đã. Lăng tiền bối, ngươi đem cái này nữ lưu lại. Ân. Lăng Vô Lượng lạnh lùng nhìn xem Trương Diệp, nói ra, tiểu bối, ngươi dám ra lệnh cho ta. Lăng Vô Lượng chính là võ đạo cửu trọng cao thủ, trong lúc nói chuyện khí thế chậm rãi áp ra, bao phủ ở Trương Diệp. Nếu như là bình thường võ đạo thất trọng cao thủ, bị loại này ẩn chứa lực lượng tinh thần khí thế chối xuống, chỉ sợ cả người đều muốn kinh hồn táng đảm. Nhưng Trương Diệp đã ẩn ẩn mò tới lực lượng tinh thần cánh cửa, Lăng Vô Lượng khí thế tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không cách nào làm gì được Trương Diệp. Vệ Cửu Thư nhìn thấy Lăng Vô Lượng dùng khí thế áp Trương Diệp, vốn muốn ra tay đấy. Nhưng thấy đến Trương Diệp tại Lăng Vô Lượng khí thế phía dưới, rõ ràng có thể thông dong tự đắc, lập tức cũng tiểu không hề để ý tới rồi. Tại Lăng Vô Lượng khí thế phía dưới, Trương Diệp thân hình không núp đích. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, nàng này vừa rồi thừa cơ đánh lén ta, nếu như không phải ta phản ứng được nhanh, cái này một cái mạng nhỏ muốn giao cho tại nàng trường kiếm lên. Bản thân chính là Vệ Quốc Chân Điện đệ tử, nàng ra tay đánh lén ta, chẳng những là đối với ta mạo phạm, càng là đối với ta Vệ Quốc Chân Điện mạo phạm, tội khắc đem làm chết. Như thế nào? Chẳng lẽ Lăng tiền bối ngươi muốn bao che nàng này? Lăng Vô Lượng biến sắc. Cái này Mai Chi Hoa vừa mới ra tay đánh lén Trương Diệp, theo lý thuyết là không thể không chết. Nhưng cái này Mai Chi Hoa dù sao cũng là Đại Lăng Quốc Chân Điện đệ tử, nếu như cứ như vậy giao cho Trương Diệp xử lý, như vậy chẳng những mặt mũi của hắn đã không có, Đại Lăng Quốc Chân Điện mặt mũi cũng không có. Lúc này thời điểm, Vệ Cửu Thư bỗng nhiên bước ra một bước, gọi được Lăng Vô Lượng phía trước, nặng nề nói, Trương Diệp sư điệt nói không sai. Nàng này vừa mới ra tay đánh lén, sâu sắc mạo phạm ta Vệ Quốc Chân Điện uy nghiêm, không thể không chết. Vệ Đại Kim lúc này thời điểm bất động thanh sắc về tới trong tiểu viện, trong lúc mơ hồ phong tỏa Lăng Vô Lượng đường lui. Nếu như Lăng Vô Lượng một ý muốn đem Mai Chi Hoa mang đi, như vậy hắn nhất định là cùng Vệ Cửu Thư cùng một chỗ, liên hợp đem Lăng Vô Lượng để lại. Lăng Vô Lượng trong nội tâm cân nhắc thoáng một phát tình thế, tức giận hừ một tiếng về sau, giương một tay lên, Mai Chi Hoa nhất thời hướng phía Trương Diệp bay tới. Trương Diệp đem Mai Chi Hoa tiếp xuống dưới, nhìn thấy Lăng Vô Lượng chính rời đi, lập tức trầm giọng nói ra, "Lăng tiền bối, chậm đã." Ân. Lăng Vô Lượng lưỡng tia ánh mắt như là đao bắn về phía Trương Diệp, "Tiểu bối, ngươi không muốn chọc ta nổi giận. Nếu không cho dù có Vệ lao đầu ở chỗ này, ngươi cũng tránh không được vừa chết." Đại Lăng Quốc Chân Điện thực lực, từ trước đến nay áp Vệ Quốc Chân Điện một đầu. Đúng là sau lưng có thực lực cường đại, cho nên Lăng Vô Lượng nói chuyện mới sẽ như thế vênh báo, thẳng thừng như vậy. Trương Diệp lập tức muốn lĩnh ngộ đến lực lượng tinh thần ảo diệu, có được tinh thần lực của mình lượng. Cảm ngộ bị cắt đứt, lại để cho Trương Diệp trong nội tâm sát cơ đại thịnh. Cái này Lăng Vô Lượng đã trở thành Trương Diệp giết chết hết người. Nhìn thấy Lăng Vô Lượng tùm ánh mắt quét tới, Trương Diệp không chút nào yếu thế nên đón tiếp lấy, một chữ nói, vừa rồi tiền bối một vốn một lời người dạy bảo, bản thân ghi nhớ trong lòng. Vì cảm giác tạ tiền bối dạy bảo, nửa năm sau, bản thân đem đến thăm lĩnh giáo tiền bối tuyệt học, hy vọng tiền bối có thể chỉ điểm bản thân thoáng một phát. Soạt. Đã nghe được Trương Diệp một câu nói kia, sở hữu tất cả võ giả đều sợ ngây người. Trương Diệp tuy nhiên rất là khách khí nói linh giáo, nhưng không ai nghe được đi ra, Trương Diệp đây là hướng Lăng Vô Lượng phát ra khiêu chiến. Một cái võ đạo thất trọng sơ kỳ võ giả, vậy mà hướng một cái võ đạo cửu trọng đại cao thủ phát ra khiêu chiến. Chương 264, xảo trá mai ra. Tiểu viện phương viên ngàn trượng lập tức yên tĩnh trở lại. Thật lâu, một cái võ giả lẩm bẩm nói, điên rồi, tiểu tử này nhất định là điên rồi. Đúng vậy à, hắn nhất định là điên rồi, cũng dám khiêu chiến võ đạo cửu trọng đại cao thủ. Võ đạo cửu trọng đại cao thủ, chân khí tinh thuần tới cực điểm, nhãn lực sắc bén tới cực điểm. Trương Diệp người này quá mức cuồng vọng, cũng dám hướng võ đạo cửu trọng cao thủ khiêu chiến, thật sự là không nhìn được trời cao đất rộng. Vệ Cửu Thư lúc này thời điểm cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hắn nghĩ ngợi nói, Trương Diệp tiểu gia hỏa này, không phải là váng đầu a? Chẳng lẽ, vừa rồi cảm ngộ bị cắt đứt về sau, đầu của hắn hồ đồ rồi. Trương Diệp trước đây trước một trận chiến ở bên trong, tuy nhiên bề ngoài hiện ra cường hãn thực lực, nhưng vẫn là không có người nào coi được Trương Diệp. Võ đạo cửu trọng cao thủ đã có được một loại huyền diệu khó giải thích lực lượng tinh thần. Dựa vào loại này huyền diệu khó giải thích lực lượng, bọn hắn có thể đơn giản khám phá đối thủ nhược điểm, tùy tiện một cái võ đạo cửu trọng cao thủ, sức chiến đấu đều so võ đạo bát trọng cao thủ cường hãn nhiều lắm. Một cái võ đạo cửu trọng sơ kỳ đại cao thủ, có thể chiến thắng 10 cái võ đạo bát trọng đỉnh phong cao thủ. Trương Diệp cách võ đạo bát trọng đều có một đoạn xa khoảng cách xa, tại cái này dưới tình huống, rõ ràng hướng một cái võ đạo cửu trọng cao thủ khởi xướng khiêu chiến. Cái này lại để cho người không thể không hoài nghi Trương Diệp có phải điên rồi hay không. A ha ha ha ha. Nghe được Trương Diệp rõ ràng hướng chính mình khiêu chiến, Lăng Vô Lượng giận quá mà cười. Hắn chính là đường đường võ đạo cửu trọng cao thủ, bình thường uy phong bát diện, uy danh truyền xa, cái kia một cái trẻ tuổi cao thủ nhìn thấy hắn không phải cung kính đấy. Không thể tưởng được Trương Diệp hiện tại, rõ ràng hướng hắn phát khởi khiêu chiến. Bị một cái hậu bối khiêu chiến, cái này lại để cho Lăng Vô Lượng cảm thấy thật lớn khó chịu. Thậm chí hắn cảm thấy một tia sỉ nhục. Lăng Vô Lượng chầm chầm vào Trương Diệp chậm rãi nói ra, tốt, tốt, tốt. Không thể tưởng được ta Lăng Vô Lượng, rõ ràng cũng có bị hậu bối khiêu chiến một ngày. Dù cho ngươi muốn khiêu chiến ta, ta đây ngay tại nửa năm sau chờ ngươi. Lăng Vô Lượng đang khi nói chuyện ung tùm sắc khí, dù cho rời xa tiểu viện võ giả, cũng có thể cảm giác được. Bọn hắn biết rõ, cái này Lăng Vô Lượng đối với Trương Diệp đã là động sát ý. Trương Diệp đối với Lăng Vô Lượng sát khí không nhìn thẳng. Hắn hướng phía Lăng Vô Lượng nhẹ gật đầu, nói ra, đã tiền bối đã đáp ứng rồi, cái kia nửa năm sau Trương Diệp đem đao thượng môn, lĩnh giáo tiền bối tuyệt kỹ. Lăng Vô Lượng cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời, thân hình mở ra rồi đột nhiên biến mất tại trong tiểu viện. Lăng Vô Lượng vừa đi, cũng tuyên cáo lây Trương Diệp lúc này đây khiêu chiến, đã qua một đoạn thời gian. Vây xem đám võ giả nhau nhau rời đi, bọn hắn nghị luận sự tình hôm nay, vẻ mặt vẻ hưng phấn. Đại những võ giả này đi hết, Vệ Cửu Thư hướng phía Trương Diệp lắc đầu. Nói ra, sư đệ ta, ngươi lúc này đây là lỗ mãng rồi. Võ đạo cửu trọng cao thủ thực lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng, dùng thực lực ngươi bây giờ, chỉ sợ liền Lăng lão đầu một chiêu đều không thể tiếp được. Bên cạnh Vệ Đại Kim cùng Phương Sĩ An hai người, đồng loạt gật gật đầu. Hai người đối với Trương Diệp hào khí có chút bội phục, nhưng trong lòng lại là hoàn toàn nhìn không tốt Trương Diệp. Khi bọn hắn xem ra, Trương Diệp lúc này đây khiêu chiến, nhất định là đầu voi đuôi chuột, thảm đạm xong việc. Trương Diệp mỉm cười, bình tĩnh nói, ta bây giờ còn có nửa năm thời gian. Tại nửa năm này trong thời gian, của ta tu vi có thể lại đề thăng không ít, mà đao pháp của ta cũng có thể tăng lên không ít. Đối với trận chiến này, ta vẫn có năm chắc đấy. Vệ Cửu Thư lắc đầu, nói ra, Trương Sư Chất, ngươi tuy là võ đạo thiên tài, nhưng ngươi hay vẫn là đem tu luyện thấy rất đơn giản. Võ đạo càng là tu luyện tới đằng sau, lại càng là khó khăn, ngươi hiện tại tu vi là võ đạo thất trọng sơ kỳ. Nửa năm thời gian, ngươi có thể tu luyện tới võ đạo thất trọng trung kỳ, đã là phi thường rất giỏi rồi. Lăng Vô Lượng tu vi đã đạt đến võ đạo cửu trọng sơ kỳ, muốn tu luyện đến cùng Lăng Vô Lượng chống lại tình trạng, dù cho dùng thiên tư của ngươi ngộ tính, cũng cần hơn 20 năm mới được. Cho nên a, Trương Sư Chất ngươi tốt nhất hủy bỏ lúc này đây khiêu chiến, tuy nhiên mặt mũi lung túng, nhưng tổng sống khá giả thảm bại tại Lăng lão đầu thủ hạ. Tại thần khí chi địa 13 cái trong quốc gia, có một ít đặc biệt xuất sắc đích thiên tài, tại 20-30 tuổi thời điểm, tiểu tu luyện tới võ đạo cửu trọng, có khả năng cùng thế hệ trước cường giả sánh vai. Bất quá loại nhân vật này thuộc về ngàn năm khó gặp, thậm chí 3000 năm cũng khó gặp đích thiên tài, hơn nữa lúc tu luyện đã nhận được vô số tinh khí thạch cùng đan dược cung ứng, mới có thể tại 40 tuổi trước khi tu luyện tới võ đạo cửu trọng. Tại Vệ Cửu Thư trong mắt, Trương Diệp tuy nhiên cũng là khó gặp đích thiên tài, nhưng cùng những người này so sánh với, hay là muốn chỗ thua kém rất nhiều đấy. Bởi vậy, Vệ Cửu Thư tuyệt không tin, Trương Diệp có thể như những cái kia ngàn năm nhất ngộ đích thiên tài, có thể tại trong thời gian thật ngắn, đem tu vi rất nhanh tăng lên đi lên. Đúng là cảm thấy Trương Diệp hoàn toàn không có cơ hội, Vệ Cửu Thư mới đề nghị Trương Diệp hủy bỏ khiêu chiến, để tránh đến lúc đó tự tìm khó chịu nổi. Trương Diệp lắc đầu. Hắn hướng Lăng Vô Lượng khởi xướng khiêu chiến, cũng không phải nhất thời xúc động, mà là trải qua nhiều lần tự định ra đấy. Trương Diệp trong nội tâm có tính toán của mình, hiện tại hắn cân nhắc chính là cướp lấy thắng lợi, hủy bỏ khiêu chiến. Cái này Trương Diệp không hề nghĩ ngợi qua. Nhìn thấy Trương Diệp cự tuyệt hủy bỏ khiêu chiến, Vệ Cửu Thư trong nội tâm có chút thở dài một hơi, nghĩ ngợi nói, nghe con mới để không sợ có a. Cũng thế, dù sao thân phận của hắn đặc thù, dù cho Lăng Vô Lượng có 10 cái lá gan, cũng không dám tổn thương tánh mạng của hắn. Cho dù hắn muốn khiêu chiến, tự do hắn đi bỏ đi, người tuổi trẻ một ít ngăn trở cùng tôi luyện cũng không phải chuyện xấu. Việc này ta chỉ cần chi tiết báo cáo chân điện sẽ xảy đến. Nghĩ tới nơi này, Vệ Cửu Thư cũng không nói thêm lời rồi, hắn thay đổi một cái chủ đề, nói ra, Trương Sư Chết, hiện tại cách khiêu chiến còn có nửa năm, ngươi thừa dịp nửa năm này thời gian, hảo hảo tăng lên thoáng một phát thực lực của mình. A chúng ta Vệ Quốc chân điện tại Mãng Xà Thành có không ít cửa hàng cùng sản nghiệp, còn lại nửa năm này trong thời gian, chúng ta có thể an bài một cái thanh tĩnh tiểu viện cho ngươi không bị bên ngoài quấy nhiều chuyên tâm tu luyện. Trương Diệp gật đầu một cái, nói ra, vậy thì phiền toái vệ sư bá an bài. Đúng rồi, ta còn có một việc cần vệ sư bá hỗ trợ, hy vọng vệ sư bá có thể ra tay thoáng một phát. Vệ Cửu Thư nao nao, nói ra, chuyện gì? Trương Diệp cười thần bí, dương thoáng một phát trong tay Mai Chi Hoa, nói ra, ta muốn cùng sư bá cùng một chỗ, đi lấy một ít gì đó. Mãng Xà Thành trung tâm khu vực, có một tòa có chút hùng vĩ thành phủ. Cái này một tòa thành phủ chung quanh trồng đầy hoa mai, lúc này hoa mai chính đoá đoá nở rộ lấy, lại để cho phương viên ngàn trượng chi địa lộ ra dị thường thanh lịch. Cái này một tòa hùng vĩ thành phủ, chính là Mai Gia tại Mãng Xà thành phủ đệ. Lúc này, Mai Gia gia chủ Mai Trấn Mi đang lẳng lặng đứng ở một gian tĩnh thất bên trong, lông mày chăm chú khóa. Ngàn năm trước khi, Mai Gia một cái lao tổ dựa vào Trác Tuyệt Thiên Tư, sáng chế ra Lăng Hàn kiếm pháp, đánh khắp phương viên mấy trăm vạn dặm vô địch thủ. Dựa vào chiêu thức ấy Lăng Hàn kiếm pháp, Mai Gia thời gian dần qua phát triển cường đại. Kinh doanh đã đến hôm nay, Mai Gia đã trở thành Vệ Quốc tứ đại gia tộc một trong, sản nghiệp trải rộng Vệ Quốc các nơi, có được 4 cái võ đạo cửu trọng cao thủ. Mai Trấn Mi vốn cho rằng, Mai Gia đem tại trong tay của hắn, chưa từng có cường đại. Thậm chí xuất hiện chân nhân cảnh cao thủ, chính thức đi ra Vệ Quốc, đi hướng ra phía ngoài càng thêm rộng lớn thế giới. Nhưng ngay tại hắn thỏa thuê mãn nguyện thời điểm, Mai Gia đột nhiên đã xảy ra ngoài ý muốn. Trong gia tộc hai cái trưởng lão, còn có Mai Vân Thiên, vậy mà đồng loạt mất tích. Hai gia tộc trưởng lão cùng Mai Vân Thiên, đều là võ đạo cửu trọng đại cao thủ, thân phận của bọn hắn không phải chuyện đùa. Mà Mai Vân Thiên càng là kế tiếp nhiệm gia tộc người nối nghiệp, bọn hắn đồng loạt mất tích, đối với Mai Gia mà nói quả thực tiểu là có tính chất hủy diệt đả kích. Đoạn thời gian này đến nay, Mai Trấn Mi một mặt phong tỏa tin tức, một mặt phái ra rất nhiều người tay, tìm hiểu ba người hạ lạc. Nhưng tìm hiểu lâu như vậy, Thủy Trung không cách nào tìm được ba người tin tức, cái này lại để cho Mai Trấn Mi buồn được tóc bạc rất nhiều. Ngay tại Mai Trấn Mi mặt ủ mày chau thời điểm, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ bên ngoài truyền nhập đến. Cái này một cổ hơi thở thập phần lạ lẫm, hiển nhiên cũng không phải Mai gia cao thủ. Ai? Mai Trấn Mi hét lớn một tiếng, tia chớp đến ra đến bên ngoài, chỉ thấy một cái thanh y nam tử, trong tay chính mang theo một cái nữ tử, lạnh lùng nhìn xem hắn. Mai Trấn Mi nhìn thoáng qua Trương Diệp tay bệ nữ tử, sắc mặt hơi đổi. Sau đó, hắn chăm chú nhìn xem cái này thanh y nam tử, trầm giọng nói ra, ngươi rốt cuộc là ai? Ban ngày ban mặt xông đến ta Mai phủ đến, có gì ý đồ? Cái này thanh y nam tử, đúng là Trương Diệp. Hắn mỉm cười, nói ra, bản thân Trương Diệp, tin tưởng ngươi nghe nói qua. Trương Diệp. Mai Trấn Mi đồng tử có chút co rụt lại. Mai Trấn Mi gần đây bệ bộn nhiều việc tìm kiếm nhị vị gia tộc trưởng lão cùng Mai Vân Thiên, đối với chuyện bên ngoài không quá chú ý nhưng hắn lại không chú ý. Hay vẫn là biết rõ Trương Diệp đại danh đấy. Trương Diệp chẳng những khiêu chiến toàn bộ Mãng Xà Thành trẻ tuổi cao thủ, nhưng lại cùng Lăng Vô Lượng ước chiến tại nửa năm sau, hắn muốn không biết cũng khó khăn. Nguyên lai, các hạ tiểu là tứ điện chủ thứ 8 đệ tử Trương Diệp. Mai Trấn Mi hít một hơi thật sâu, nói ra, không biết các hạ xâm nhập ta Mai phủ đến, cần làm chuyện gì. Trương Diệp mỉm cười, chỉ thoáng một phát trên tay Mai Chi Hoa, thản nhiên nói, không tại sao sự tình. Chỉ là muốn hướng Mai gia chủ mượn một điểm tinh khí thạch cùng đan dược mà thôi. Trương Diệp cái này lời nói được không đầu không đuôi, nhưng Mai Trấn Mi nhưng lại trong nội tâm trầm xuống. Cái này Mai Chi Hoa đúng là hắn Mai ra người. Rất rõ ràng, Mai Chi Hoa lúc trước tập kích Trương Diệp, hiện tại Trương Diệp đến thăm tìm hắn Mai ra phiền toái đã đến. Lúc này thời điểm, chỉ nghe được Trương Diệp lại ung dung nói, ta và ngươi Mai ra rất có duyên a. Ta mới tới Mãng Xả Thành thời điểm, thì có một thứ tên là Mai Thất Gia Gia Hỏa, nhìn chúng của ta màu tím đại cung. Về sau, ta tiến vào Mãng Xà đầm lầy trước khi, hắn lại thừa lúc ngũ sắc trường vĩ địch, muốn lấy cái mạng nhỏ của ta. Nếu như không phải bản thân mạng lớn, chỉ sợ đã sớm giao cho tại các ngươi Mai ra trong tay rồi. Mai Chấn Mi ở bên trong lòng không ngừng trầm xuống. Đuổi giết Trương Diệp việc này, chính là Mai Vân Thiên gây nên, hắn cũng không biết rõ tình hình. Nhưng cho dù hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình, Mai ra dù sao cũng là truy sát Trương Diệp. Đuổi giết một cái chân điện đệ tử. Nghĩ đến chỗ này sự tình hậu quả, Mai Chấn Mi cũng cảm giác được ra đầu trận trận run lên. Chân điện uy nghiêm không để cho xâm phạm, nếu như chân điện người trong biết rõ chính mình Mai ra người, vậy mà chạy đuổi theo giết Trương Diệp, cái kia chính mình toàn bộ gia tộc cũng có thể biến mất. Mai Chấn Mi không hổ là nhất gia chi chủ, trong nội tâm tuy nhiên sợ hãi cực kỳ, nhưng đầu óc của hắn hay vẫn là rất thanh tỉnh đấy. Hắn nhớ tới Trương Diệp lời, nghĩ ngợi nói, xem ra Trương Diệp người này cũng không có ý định mà sát ta Mai ra, mà là ý định xảo trá một số tinh khí thạch cùng đan dược. Biết rõ là xảo trá, ta cũng chỉ có thể là nhịn, hy vọng hắn có thể hạ thủ lưu tình a. Chương 265, luân phiên xảo trá. Mai Chấn Mi sắc mặt biến ảo không ngớt, mà Trương Diệp nhưng lại khoan thai mà đứng, nhiều hứng thú nhìn xem Mai Chấn Mi. Hắn hiện tại có chân điện đệ tử thân thể, Mai Chấn Mi lại cuồng vọng, cũng không dám đối với hắn thế nào. Huống chi, Trương Diệp còn đem Vệ Cửu Thư gọi tới áp trận rồi, cho dù cái này Mai ra là núi đao biển lửa, Trương Diệp cũng là chút nào không cần lo lắng an toàn. Lúc này thời điểm, Mai Chấn Mi hít một hơi thật sâu, nói ra, chúng ta Mai ra gần đây đối với chân điện trong lòng còn có kính sợ, đối với chân điện đệ tử tôn kính có ra, cũng không dám lãnh đạm. Các hạ theo như lời Mai Lão Tam đuổi giết, còn có bị Mai Chi Hoa tập kích, đều là hắn hành vi cá nhân, cùng chúng ta Mai ra không quan hệ, kính xin các hạ phân rõ. Về phần Mai Lão Tam cùng Mai Chi Hoa hai người, ta Mai ra tất nhiên sẽ làm ra xử lý, cho các hạ thỏa mãn trả lời thuyết phục. Vệ quốc chân điện uy danh, thật đúng là không như bình thường. Mai Chấn Mi có võ đạo cửu trọng tu vi, lại là Mai gia chi chủ, có thể nói danh chấn một phương. Nhưng chính là một nhân vật như vậy, nhưng đối mặt Trương Diệp lại là một bộ biết vâng lời bộ dáng, không dám có nửa điểm bất kính. Đương nhiên, mặt ngoài là một mảnh cung kính, nội tâm nghĩ như thế nào, cũng chỉ có Mai Chấn Mi tự mình biết rồi. Trương Diệp chẳng muốn cùng người này nhiều lời, trực tiếp nói, bản thân cần thượng phẩm tinh khí thạch 300 khối, cực phẩm tụ khí đan 300 khỏa. Cực phẩm linh thần đan 300 khỏa. Kính xin Mai gia chủ thành toàn. Thượng phẩm tinh khí thạch 300 khối, cực phẩm tụ khí đan 300 khỏa, cực phẩm linh thần đan 300 khỏa. Dù là Mai Chấn Mi sớm có bị Trương Diệp xảo trá chuẩn bị, nghe được Trương Diệp khai ra đến điều kiện, trên mặt cơ bắp vẫn đang bóp méo thoáng một phát. Một khối hạ phẩm tinh khí thạch tiểu giá trị 10 vạn lượng hoàng kim. Mà 10 khối hạ phẩm tinh khí thạch mới có thể đổi về một khối trung phẩm tinh khí thạch, 10 khối trung phẩm tinh khí thạch mới có thể đổi về một khối thượng phẩm tinh khí thạch. Nói cách khác, một khối thượng phẩm tinh khí thạch tương đương thành hoàng kim tiểu là 10 triệu lượng hoàng kim. Trương Diệp vừa ra khỏi miệng tiểu yêu cầu 300 khối, cái này tương đương với 3 tỷ lượng hoàng kim rồi. Mà Trương Diệp yêu cầu cực phẩm tụ khí đan cùng cực phẩm linh thần đan thì càng lại để cho Mai Chấn Mi đau lòng rồi. Cực phẩm tụ khí đan cùng cực phẩm linh thần đan cần cực phẩm ngụy linh quả mới có thể luyện chế, hơn nữa luyện chế độ khó cực cao. Cực giống phẩm tụ khí đan, luyện chế một vạn khỏa tụ khí đan, cũng không nhất định có thể luyện chế ra một khỏa cực phẩm tụ khí đan đến. Cực phẩm tụ khí đan cùng cực phẩm linh thần đan, cái này hai chủng đan dược tài liệu chân quý, lại rất khó luyện chế thành công, bởi vậy một khỏa tiểu giá trị hoàng kim 3000 vạn lượng. 300 khỏa cực phẩm tụ khí đan cùng 300 khỏa cực phẩm linh thần đan, tương đương thành hoàng kim tiểu là 18 tỷ lượng. Thượng phẩm tinh khí thạch, hơn nữa cực phẩm tụ khí đan cùng cực phẩm linh thần đan, tương đương thành hoàng kim tiểu là 21 tỷ lượng. Thoáng cái xuất ra như vậy một số khổng lồ tài phú, dù là Mai Chấn Mi tài đại khí thô, cũng cảm giác được đau lòng vô cùng. Bất quá lúc này thời điểm Mai Chấn Mi lại đau lòng, lại cũng không dám cùng Trương Diệp có kẻ mặc cả, hắn lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười, nói ra, tốt. Bất quá những vật này, chúng ta cần vài ngày thời gian mới có thể lấy ra. Cực phẩm tụ khí đan cùng cực phẩm linh thần đan, chính là có tiền cũng không nhất định mua có được đồ vật gì đó, hoa một ít thời gian chuẩn bị rất bình thường. Trương Diệp tu luyện lâu như vậy, đối với loại tình huống này tự nhiên là hiểu rõ, hắn chậm rãi nói, vậy thì cho ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị đi. 3 ngày sau đó, đem ngươi thứ đồ vật đưa đến chỗ ở của ta. Nói một câu như vậy, Trương Diệp đưa trong tay Mai Chi Hoa hướng phía Mai Chấn Mi quan ra, lách mình ra Mai Phủ. Lách mình ra Mai Phủ thời điểm, Trương Diệp nhạy cảm cực kỳ cảm giác, ẩn ẩn cảm giác được Mai Chấn Mi trên người tiết lộ ra ngoài một tia sát khí. Cảm giác được cái này một tia sát khí, Trương Diệp trong nội tâm lạnh lùng cười cười, tự nhủ, không biết sống chết. Trương Diệp lúc này đây tuy nhiên buông tha Mai ra, nhưng Tử Ly Thất Thất là không thể nào buông tha Mai ra đấy. Tử Ly Thất Thất chính là nửa bước chân nhân, thương thế của nàng tốt rồi về sau, thực lực chỉ biết càng thêm cường đại. Mai ra bị nàng hơn chút lo lắng rồi, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Ra đến Mai phủ bên ngoài, Vệ Cửu Thư đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp trước mặt. Hắn sắc mặt cổ quái nhìn Trương Diệp liếc, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi là cầm cái gì đó, không nghĩ tới ngươi là xảo trá Mai Chấn Mi đã đến. Ha ha, 300 khối thượng phẩm tinh khí thạch, cộng thêm 300 khỏa cực phẩm tụ khí đan cùng 300 khỏa cực phẩm linh thần đan, cái này Mai ra muốn xuất huyết nhiều rồi. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, bọn hắn truy sát ta, tự nhiên cần trả giá một ít một cái giá lớn. Mai ra truyền thừa đã 2-3 ngàn năm rồi, chính là mấy khối tinh khí thạch cùng mấy khỏa đan dược, bọn hắn tuyệt đối có thể lấy ra được. Vệ Cửu Thư tức cười cười cười, nói ra, Mai ra tuy nhiên truyền thừa đã lâu, nhưng là cũng không phải giàu đến chảy mỡ. Như loại này đại gia tộc, sản nghiệp của bọn hắn mặc dù trải rộng các nơi, nhưng trong tay tiền nhàn rỗi lại không phải rất nhiều. Ngươi lần này hung ác làm thịt, bọn hắn ít nhất cũng phải 1-2 chục năm thời gian, mới có thể khôi phục lại. Mà ngươi đã có những này tinh khí thạch cùng đan dược, đầy đủ ngươi tu luyện tới võ đạo bắt trọng đỉnh phong đi. Nói đến chỗ này, Vệ Cửu Thư đều có chút mắt hồng. 300 khối thượng phẩm tinh khí thạch, 300 khỏa cực phẩm tụ khí đan, còn có 300 khỏa cực phẩm linh thần đan. Cái này đối với võ đạo cửu trọng cao thủ mà nói, đều là một số rất lớn tài phú, cần phí không ít tinh lực cùng thời gian mới có thể kiếm được. Trương Diệp hiện tại chỉ là động thoáng một phát miệng tiểu lợi nhuận đã đến, cái này lại để cho Vệ Cửu Thư đều có chút hâm mộ. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, nửa năm sau, ta muốn cùng Lăng Vô Lượng đối chiến đến rồi. Nếu như không có một điểm tu luyện dùng đan dược cùng tinh khí thạch, cái kia của ta tu vi đã có thể khó có tiến triển.